Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Nút Thắt Tình Ái được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết gay cấn nhất về cuộc đời tay ba của cô gái tên là Lê, anh chàng tên Huy và anh chàng tên Sơn. Liệu rằng nút thắt tình ái có được tháo gỡ hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trên chiếc đàn piano. Anh ta cầm tay tôi, đánh từng nốt nhạc. Tôi hát vu vơ ngẩng lên để nhìn Sơn. Anh ta nhìn xuống tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và vẫn hát câu cuối. Vâng, anh chính là tình yêu của em. Nốt nhạc cuối kết thúc, anh ta vội vàng buông tay tôi ra. Cô có thể đi chơi, lái xe rồi đưa cô đi. Cô đừng có làm phiền đến tôi. Ơ, tôi làm gì sai à? Sao anh đổi thái độ nhanh thế? Anh ta đi thẳng lên trên phòng, còn tôi đi ra ngoài ngắm nhìn bãi cỏ rồi ngủ ngay trên bãi cỏ đó. Ở đây thật là thoải mái, không có ganh đua, không có sầu lo. Đến chiều tôi đi vào nhà mở tủ lạnh ra, đồ ăn được chuẩn bị. Tôi đeo tạp dề rồi hầm xương nấu khoai và cà rốt, sau đó cắm cơm xào thịt bò, chỉ có hai món. Xong xuôi tôi lên gõ phòng. Tôi nấu xong rồi, anh xuống ăn đi. Tôi gõ cửa nhưng không thấy anh ta trả lời. Tôi chờ nhá, nhanh lên. Đang áp tai nghe ngóng thì anh ta mở cửa ra khiến cho tôi giật mình. Tôi bảo là nấu cơm xong rồi. Tôi đi dép con vịt rồi chạy lạch bạch xuống dưới. Anh ta ngồi vào bàn ăn, nhẹ nhàng và từ tốn. Điện thoại tôi reo lên, là bác gái muốn FaceTime với tôi. Ăn tối chưa con? Dạ con đang ăn nè. Quay con trai của mẹ xem nào. Tôi quay sang anh ta, bác gái cười rất lớn. Hạnh phúc quá, thôi các con ăn đi, ăn nhiều mà lấy sức. Vâng, thế nào, tôi nấu canh ngon không? Món sở trường đấy. Tôi nghe nói ở đây có lễ hội hoa đẹp lắm, anh đi cùng tôi nhé. Không, đi, bạn gái của anh không biết đâu mà sợ. Chúng ta như anh em bạn bè, lo cái gì chứ? Thế cô nghĩ rằng tôi sợ bạn gái à? Nếu sợ, tôi đã không cưới cô. Thì anh đi với tôi đi. Ở nhà chán lắm. Canh này ngon mà. Thôi được rồi, đi thì đi. Mà này, mẹ tôi trả cho cô bao nhiêu tiền? Tôi nợ bác gái ân tình nhiều hơn là tiền, bởi vì tôi coi bác như người thân của mình. Thân vì tiền à? Nếu như vì tiền ấy, thì tôi chọn anh không phải hơn à? Thôi được rồi, tôi ăn xong rồi. Anh ta lau miệng đứng dậy. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Phương à, giờ mới gọi là sao? Ra cầu gờ đi. Sáng bất ngờ, tao đọc tin nhắn, xem có nhầm không đây này. Cầu gờ ở đâu? Thì bảo chồng mày đưa đi. Anh ta không đi, tao đi một mình thôi. Có anh nào giới thiệu, thì bảo đón tao đi. Anh ta đóng rầm cửa, từ trên phi xuống, đã mặc quần áo xong xuôi. Dọn dẹp đi, tôi đưa cô đi. Tôi phì cười, xong xuôi tôi mặc áo khoác chạy ra ngoài. Anh ta nói gì đó với vệ sĩ. Không được đâu cậu, nguy hiểm lắm. Tao tự lo được, cứ bình thường thôi. Anh ta nói giọng như dân xã hội đen vậy. Tôi chạy ra xe cầm theo ba chai nước, ôm vào trong người. Nước ở ngoài không đảm bảo, mang đi cho tiết kiệm. Anh ta lắc đầu cười nhạt. Tôi nhắn cho Phương. Tao đang đến rồi, đi cùng với chồng tao. Tới nơi thì thấy Phương, hai chúng tôi thấy nhau như bắt được vàng. Còn khốn này, sao mày nữa lấy chồng đột xuất, để tao không kịp trở tay. Mày dám gọi tao là con khốn à? Thế chồng mày đâu? Anh ta không xuống đâu, đang ngồi trong xe. Ờ, anh ta là đại gia, chơi gì với lũ dân đen như bọn mình. Điên, đừng nói vậy. Tao vẫn là tao, còn anh ta là ai thì kệ. Tôi cười cười thấy từ sau có một người ôm lấy Phương. Đây là anh Kiên, bạn trai của tao. Anh ấy đi làm bên này. Chào anh, em tên là Lê, bạn thân của Phương. Chào em, nghe Phương kể về em. Ông xã không tới sao? Dạ, anh ấy đang ngồi trong kia. Tôi chỉ đến chiếc xe. Đằng sau Kiên thấy một người đàn ông xuất hiện. Đây là Vinh, bạn thân của anh. Anh ta giơ tay định bắt tay tôi, nhưng lúc này điện thoại của tôi reo lên. Xong chưa? Giọng anh ta hầm hầm. Vừa mới đến mà, chưa xem được gì. Tôi cho cô 5 phút quay lại xe. Làm sao? Anh ta cúp máy, tôi kể vẫn đứng thăm hoa cùng với Phương và nói chuyện rôm rả. Đang đứng nhìn mọi người thì chợt nghe thấy tiếng gọi. Anh Huy, anh đứng lại đó. Ngày kỷ niệm mà lại cãi nhau. Anh làm sao thế hả? Tôi quay sang nhìn tay, vẫn ôm hai chai nước. Tôi ngạc nhiên khi đó chính là Huy. Tôi dụi mắt xem có nhầm không. Tôi vội quay đi. Sara kéo tay của Huy. Anh không nghe thấy em gọi à? Tôi muốn yên tĩnh. Sara khóc quay đi. Và tôi cũng tránh. Anh ta không nhận ra mình đâu. Không đúng, anh ta nhận ra. Tôi gõ đầu. Đúng là chúng ta dù có không muốn cũng gặp lại nhau, có phải không? Bầu trời bắn pháo hoa lóe lên. Em xin phép đi trước. Anh ta chạy theo tôi và nắm chặt tay tôi. Chỉ hôm nay thôi, hãy đứng bên cạnh anh. Tôi gạt tay mãi không được. Anh bỏ ra đi, ai thấy không hay đâu. Vợ anh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Phương ra tay. Trái đất tròn thật anh Huy nhỉ, lại gặp anh rồi. Chào Phương, đã lâu không gặp. Anh làm giám đốc một khách sạn lớn, có vui không? Phương, đi thôi. Để tao nói. Anh bỏ bạn em rồi, đi theo người có tiền, vậy có vui không? Không có cô gái đó, anh vẫn có tiền cơ mà. Anh tham vọng như vậy sao? Phương, đi thôi, đừng nói nữa. Tình yêu là khi anh có vợ rồi, mà anh muốn quen bạn em à? Có phải sao? Anh nói chuyện với em sao? Anh có chuyện này muốn nói với Lê. Đều có gia đình rồi, không nên gặp nhau. Tại sao anh không được? Vì anh và nó từng yêu nhau. Hỏi như vậy mà được à? Tôi giật tay của Phương. Mày không đi tao đi trước đây. Tôi ngẩng lên bầu trời xanh đỏ. Sơn đang đứng ngậm điếu thuốc rồi nhìn Phương. Em chắc là bạn của Lê. Anh vừa nghe em nói. Anh và nó từng yêu nhau. Vậy anh và nó ở đây là Lê và người kia sao? Huy lo lắng. Cái này chắc anh nghe nhầm rồi. Nghe nhầm sao? Có thể anh nghe nhầm, nhưng nhìn chắc là không nhầm. Huy đang kéo tay tôi vội vàng buông ra. Anh vừa gặp tình cờ nên đang định hỏi Lê về hai vợ chồng không có cái gì đâu. Anh ta bỏ thuốc xuống chân và dẫm, mặt lừ lừ. Anh và vợ em có vẻ như có nhiều điều muốn nói với nhau nhỉ? Hai người từng quen biết nhau sao? Tôi đứng mặt không còn một giọt máu vì lo lắng. Bạn trai Phương đi từ sau Sơn lên, thấy Huy liền nói với Phương. Đây là Huy, bạn trai cũ của Lê, có đúng không em? Phương dẫm chân mạnh vào Kiên. Huy cười cười. Anh nhầm rồi. Chắc có nhầm lẫn gì. Tôi đi trước đây. Anh đi trước nhé. Vợ anh đang giận đấy. Anh ta phủ nhận yêu tôi một cách hèn nhát. Sơn quay đi, tôi chạy theo. Cái này anh nghe tôi nói được không? Phương ơi, mai gọi điện nhé. Phương đang đấm đá bạn trai, còn Sơn thì im lặng. Lên xe thấy anh ta lầm lì, tôi cũng không dám nói hay trình bày, chỉ thở, không dám thở mạnh. Về đến biệt thự, anh ta lái xe vào, sau đó bước lên phòng. Tôi định gọi với, nhưng có lẽ không để làm gì. Anh ta đâu thích mình, chỉ ngại là anh ta sẽ hiểu sai mình. Tôi đi lên phòng đang định gõ cửa, rồi lại rụt tay lại, chợt anh ta mở cửa và kéo tay tôi vào trong. Có cái gì muốn nói? Nói nhanh đi. Về chuyện khi nãy, không phải là tôi giấu, mà chỉ là... Mối tình đầu đẹp của cô, thì ra là với nó à? Anh ta nhếch miệng. Đúng vậy. Tôi cũng mới biết Huy là anh trai của anh trong lễ cưới. Anh ta đấm dầm vào cánh cửa, tôi sợ và đứng im. Ai là anh trai của tôi? Thằng con hoang đó sao? Anh ta bóp mặt tôi. Để tôi nhắc cho cô nhớ ai là chồng của cô. Tôi định sẽ sau một tuần sẽ nói chúng ta không hợp, rồi cô có thể vô tư ra đi. Nhưng tôi bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Tôi sẽ giữ cô lại. Cô tiếp cận tôi để trả thù nó, bởi vì nó phụ tình cô đúng không? Không phải vậy. Tôi xin thề, tôi không biết. Không biết cô nói không biết là xong sao? Anh ta bóp mồm mồ hôn tôi, cắn môi tôi chảy máu, ghì chặt không cho tôi cựa quậy. Anh ta buông, tôi cúi sụp xuống và thở. Đồ tôi, anh đâu có yêu tôi, tại sao lại tức giận chứ? Im mồm, cô đang thuộc quyền sở hữu của tôi, cô hiểu chưa? Anh ta bỏ áo. Này, làm gì vậy? Tôi không đùa đâu, một lần là đủ rồi, đừng có động vào tôi. Tiếng gõ cửa của thư ký. Cậu chủ, cô Jumi tới rồi. Anh ta gạt tôi sang một bên, mở cửa cho một cô gái người Nhật đi tới. Em xin hầu hạ anh đêm nay, thưa cậu chủ của em. Cô ta cúi xuống. Sau đó tôi sợ hãi đứng dậy. Anh ta nói với vệ sĩ. Đóng cửa lại. Tôi quát lên. Tôi muốn về phòng. Anh muốn cái gì? Anh ta đứng dậy choàng áo, hất chân của Yumi. Anh muốn ngủ với cô gái nào đó hay làm gì là kệ anh. Thế cô nghĩ rằng tôi dễ dàng ngủ với gái như vậy sao? Vậy anh gọi cô ta đến đây làm gì? Nghe nói cô ta đêm nay hầu hạ tên Huy yêu dấu của cô. Đêm nay tôi gọi cô ta tới đây để hầu hạ kẻ dưới của tôi. Thư ký, vào đây. Dạ, cậu chủ. Vui vẻ tận hưởng đi. Gái hạng sang đấy. Cảm ơn cậu. Còn cô qua đây. Thế nào, đẳng cấp của tôi sao lại cùng với thằng con hoang đó được? Vậy mà giờ tôi để đi lấy một cô gái đã từng yêu nó, hơn nữa lại còn thắm thiết vô cùng. Tôi muốn đi ngủ, anh nghĩ sao cũng được. Nhưng anh chẳng phải là có tôi rồi còn gì. Nói xong tôi gạt tay bỏ áo khoác lên giường đi ngủ. Anh ta cũng lên nằm. Tôi quay đi không nói gì. Từ lúc tôi nói như vậy anh ta cũng thôi. Tôi nằm thiêu thiêu rồi ngủ. Bất chợt nghe tiếng phòng bên, tiếng la, tiếng cô gái cầu xin người đàn ông bên đó. Tôi mở mắt rui rủi. Anh ta cũng nằm bên cạnh ngủ như không có gì. Tiếng cô gái bên đó khóc. Anh nghe thấy gì không? Cô gái đó khóc thì phải. Đúng rồi. Tôi bật dậy để chạy sang thì anh ta tóm tay của tôi. Anh còn không mau mà dậy đi. Cô gái đó khóc lớn như vậy là có chuyện xảy ra rồi. Cô ta đang tận hưởng đấy chứ. Không đúng, cô ấy đang khóc mà. Anh ta bật dậy, ghì tay tôi xuống. Vệ sĩ nhà này có 12 người. Sao vậy? Có gì à? 12 người đó đang lần lượt quan hệ với cô gái đó. Một lũ bệnh hoạn. Tôi giật tay thì anh ta giữ lại. Cô ta chấp nhận để được tiền, đâu ai ép. Đấy, chính là cô gái mà người yêu của cô đêm qua sử dụng đấy. Anh thật là ghê tởm. Tôi ôm mồm, tiếng la của cô gái lớn hơn. Tôi xin anh, để cô ấy đi đi. Tôi thật sự không muốn nghe. Anh ta kéo tay, dí sát mặt tôi vào vách đường. Nghe đi, cô không khác gì nó, cô hiểu chưa? Tôi xin anh tha cho cô gái ấy đi, làm ơn. Nói đi, cô đã gặp và qua lại với nó mấy lần? Anh bị điên à? Tôi và anh ta chưa có gì với nhau. Cô lấy gì đảm bảo? Hứa trên danh dự của bố cô đi. Tôi hứa. Anh tha cho cô gái đó đi. Anh ta vỗ vào tường. Chúng mày cút. Anh không chỉ là doanh nhân đúng không? Anh rất đáng sợ. Biết nhiều sẽ không tốt đâu. Lại đây. Anh ta kéo vào ôm tôi. Anh có đối xử với Chi như thế này không? Chắc chắn là không. Có đúng không? Cô ta thậm chí còn không dám cãi tôi như cô. Anh ta kéo quần của tôi. Anh không thích tại sao vẫn muốn như vậy? Tôi không phải là đồ chơi của anh. Đêm đó đời con gái của tôi cũng mất đi, cho kẻ từ trên trời rơi xuống như anh rồi. Huy nó không đòi hỏi gì ở cô sao? Có chứ, nhưng tôi không đồng ý. Vậy sao đối với tôi cô lại đồng ý? Tôi không đồng ý. Đó là anh ép tôi còn gì? Một là ngủ, hai là vui vẻ. Cô thích cái nào? Tôi thấy anh ta thật đáng sợ, liền chùm chăn lăn đùng ra ngủ như chết. Ngủ, tôi đi ngủ đây. Anh ta với tay tôi, rồi tôi ngủ. Tôi phải làm sao với tên này đây? Bạn gái, vợ, tất cả dường như nằm trong bàn tay của anh ta. Tôi thật sự muốn hỏi bác gái một câu rằng anh ta thật sự là ai. Tình yêu đã ai từng hỏi, nó bắt đầu từ đâu chưa? Đối với tôi có lẽ chẳng bao giờ giải đáp được câu hỏi này. Nằm cạnh một người đàn ông mà tôi không yêu, anh ta cũng vậy. Nhưng có thứ mà tôi không biết, đó chính là bản tính, chiếm dụng và sở hữu của đàn ông. Họ không cần biết cảm giác của đối phương đau buồn, vui hay sướng. Cái họ muốn là một người biết lắng nghe, và anh ta cũng vậy. Tôi không dám ngủ, cứ nằm im như vậy chờ trời sáng. Đến khi anh ta xoay người, tôi mới dám thở mạnh. Anh ta bật dậy, còn tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng gõ cửa. Cậu chủ là tôi đây à? Thư ký, anh ta mở cửa rồi đi ra. Tôi bật dậy vuốt tóc rồi thở, vươn vai. Tên khốn kia, làm người mình nằm nghiêng, im như tượng cả đêm. Tôi với máy gọi cho Phương. Lát gặp ở đâu? Tao xin lỗi nhá, hôm qua tao nghĩ vợ chồng mày cãi nhau. Nhưng nghĩ lại thì có gì đâu, đúng không? Ai chả có quá khứ. Gặp rồi nói, rắc rối lắm. Tôi tắm dậy, thay đồ quàng khăn, vội vàng chạy xuống. Người làm nấu đồ ăn sáng sẵn, nhưng tôi không thấy anh ta ăn. Anh ta đi đâu mà sớm vậy nhỉ? Tôi ra ngoài, vệ sĩ chặn cửa. Cô đi đâu? Để chúng tôi đi theo. Tôi đi gặp bạn thôi, không cần thiết đâu ạ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi muốn đi xe buýt ngắm đường phố. Tôi có nói với anh ta rồi. Tôi xua xua tay họ, nhưng họ vẫn đi theo. Lên xe tôi cảm thấy bị gò bó. Anh vệ sĩ này, anh cho tôi số của anh đi. Vâng, thưa cô. Họ cúi đầu khiến tôi ngại. Đến ngã tư tôi thấy đèn đỏ bên kia. Tôi mở cửa chạy xe ù ra, khiến cho họ trở tay không kịp. Tôi nhắn lại vào số anh vệ sĩ. Các anh về đi, tôi sẽ về sớm. Tôi chạy tung tăng với chiếc ba lô, đi qua ngắm đồ trên phố. Tôi hít thở, cuộc đời mình ghét nhất bị sự gò bó. Đến điểm hẹn Phương. Tôi mặt hầm hầm, khiến cho Phương sợ. Này sao rồi, vợ chồng mày cãi nhau thật à? Còn hơn thế chứ, nếu cãi nhau thì còn dễ giải quyết. Thế không lẽ hắn đánh mày à? Không điên à, anh ta không phải là người như thế. Vậy thì làm sao? Anh ta chỉ dùng lời nói thôi. Nhưng lời nói đôi khi còn hơn là bị đánh ấy. Nhưng đó là quá khứ mà. Huy là anh chồng của tao. Phương đang uống nước liền sặc. Tôi vỗ mạnh vào vai. Không sao chứ. Mày nói thật hay là mày trêu tao đấy? Sự thật. Không phải là anh em ruột, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Trùng bố. Tại sao lại thế được? Mày nhớ cái người mà mày gặp ở sân bay, cả tao và mày đứng nhìn không? Cái người được vệ sĩ bảo vệ đấy. Nhớ chứ sao không? Không lẽ đó là chồng của mày à? Thật không thể tin được số kiếp. Ừ, là anh ta. Tao và anh ta cưới nhau không phải vì tình yêu. Vậy thì vì cái gì? Vì tao nợ mẹ anh ta một chút. Và tao đồng cảm với bà ấy. Chỉ vì vậy mà mày lấy anh ta. Anh ta là người như thế nào? Là người ra sao? Mày hiểu hết chưa? Tao chẳng biết gì về anh ta cả. Thậm chí anh ta có bạn gái. Và anh ta rất yêu người đó. Vậy tại sao lại đồng ý cưới mày? Anh ta nói, định sẽ cưới, sau một tuần thì chia tay. Cưới tao thì mẹ anh ta mới chấp nhận, cho anh ta cưới cô gái kia. Rắc rối như vậy à? Vậy giờ về là hắn bỏ mày sao? Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi à? Ừ, tự dưng hôm qua anh ta nói, không bỏ nữa, khó hiểu lắm. Vậy mày và anh ta có cái gì chưa? Trả lời đi, có điên này. Mày đang tự hủy hoại tương lai của mày đấy. Mày nói chuyện đó không quan trọng cơ mà. Tức là rồi à? Cái đêm ở khách sạn ca, mà tao không về, tao đã qua đêm với anh ta một lần. Anh ta có lẽ không nhớ lắm đâu, bởi vì say rượu. Mày điên rồi. Mày là loại dễ dãi như vậy sao Lê? Đâu có, tao bị ép. Thôi, tóm lại, tao nợ bác gái. Chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi. Phải đòi tiền hậu hĩnh nghe chưa? Tự dưng lại thành gái có chồng. Tao chỉ muốn đi làm để chăm sóc bố mẹ. Yêu một lần là đủ rồi. Tao có lẽ không yêu ai được lần hai đâu. Điên à, mày đừng có dở hơi. Lão Kiên được đấy, hơn ông Trung. Thế mày quên Huy chưa? Tự dưng đang hỏi chuyện lại vẹo chuyện khác thế là sao? Tao chưa quên, đó là sự thật. Gặp lại anh ấy, tao cảm thấy bối rối lắm. Cũng may kết hôn trên danh nghĩa, nếu không thì sống làm sao được. Yêu anh cưới em, nếu đồn ra ngoài, mày chết chắc đấy. Huy anh ta phủ nhận, không dám nhận đâu. Nên tao không lo mấy việc đó. Thôi ăn đi, nguội hết cả rồi. Mà này, mày học đi. Học cái gì? Tao muốn học make up. Ôi sao tự dưng lại muốn học cái đó? Thế còn ngành mày học thì sao? Tại bố mẹ chọn chứ. Bây giờ tao mới thật sự muốn học. Vậy chúc cho mày thuận lợi nhá. Trả ơn xong thì quay về sớm. Yên tâm, sẽ sớm nhất có thể. Mà này, sao nó ngọt dễ uống? Mà tao cứ cảm thấy rượu này nó phê phê ấy nhỉ? Sốt, cái này là rượu anh đào, ngọt, nên dễ ngấm lắm. Gặp mày tao vui quá. Nào, cạn đi. Chúng tôi nâng ly, cuối cùng cả hai khoác vai nhau đi ra ngoài đường, giống như hai đứa dở. Phương kể lại về Trung, rồi lại khóc. Và tôi cũng thế. Hai đứa thay nhau khóc rồi lại cười. Đến khi càng lúc càng ngấm, tôi và Phương ngồi bệt xuống chiếc ghế ngoài công viên. Không ổn rồi, ta phải gọi cho ông Kiên đón. Phương rút máy gọi cho Kiên. 20 phút sau, Kiên đi ra dìu Phương, còn Phương thì cứ luyên thuyên nhắc đến Trung. Thấy Trung, ông ấy mãi là người tao yêu. Tôi bịt mồm rồi nhìn Kiên. Anh thông cảm nhá, nó sai hơn cả em. Anh biết mà, anh thấy cảnh này nhiều rồi. Thậm chí nhiều khi còn gọi nhầm tên anh thành Trung. Nhưng không sao, anh yêu Phương, nên anh sẽ chờ cô ấy. Một ngày nào đó toàn tâm toàn ý, yêu anh là anh thấy vui rồi. Phương đúng là may mắn khi quen anh. Em cũng say rồi, lên xe anh đèo về. Dạ không, em không say lắm đâu. Anh đèo Phương về đi, em muốn đi tàu điện ngầm. Vậy em về cẩn thận nhé. Dạ vâng, hai người về cẩn thận. Tôi vẫy vẫy tay cho xe đi khuất. Ngồi bệt xuống, tôi lại nghĩ tới ngày hôm qua Huy chối bỏ rằng anh từng yêu tôi. Tên hèn nhát. Đi bộ ra tàu điện ngầm, lên tàu, tôi ngồi ngủ gật gù cho tới khi thấy loa báo về tới bến. Tôi mở mắt rụi rụi, đi xuống, chợt thấy đi sang tỉnh khác. Tôi vẫn còn men rượu đi lảo đảo. Hỏi người dân thì tôi không biết tiếng Nhật, nói tiếng Anh thì toàn hỏi người không biết. Chợt tiếng một cô gái đang bị một tên con trai kéo tay lôi đi sành sạch. Tôi không hiểu tiếng họ, nhưng thấy cô gái đang phản ứng quyết liệt, tôi chạy ra can. Này, cô gái này không thích, tại sao cứ kéo thế à? Tôi giằng co, chợt có kiểm soát chạm đến tiếp còi. Cho chúng tôi biết có chuyện gì xảy ra. May quá có người biết rồi. Tôi là du khách tới từ Tokyo. Vậy chuyện giằng co này là gì? Chợt cô gái đẩy vai tôi rồi nói cái gì đó. Cô gái này nói không quen cô. Cô đang gạ tình bạn trai cô ấy. Ôi không, phiền chú bảo cô ta. Là tôi thấy cô ta bị kéo nên giúp thôi. Cô gái quay đi, chàng trai chạy theo. Còn tôi vừa buồn vừa tức. Thật đúng là làm ơn mắc oán. Phiền cô cho kiểm tra hộ chiếu hoặc là giấy thông hành. Cái này tôi không có, chỉ có giấy tờ tùy thân thôi. Mời cô lên trụ sở làm việc. Chú ơi, tôi làm gì sai? Tôi còn phải về Tokyo, bao giờ mới có chuyến ạ? Ngày hôm nay chuyến cuối đã chạy rồi. Thế tôi phải làm sao đây? Người cô có mùi cồn, phiền cô lên trụ sở cảnh sát để lấy thêm thông tin. Tôi bắt buộc đi theo, đi lùi thủi lên đồn. Rượu vẫn khiến tôi không được tỉnh táo. Họ đo lượng cồn, rồi mời gọi người thân lên, mang giấy tờ của tôi. Tôi mở điện thoại và gọi cho Sơn. Anh ta không nghe máy. Tôi phải nhắn tin lại. Cứu tôi. Rồi ngồi ở trụ sở mà tôi gật gù, cho tới khi có người lay tôi. Cô Lê. Tôi mở mắt là anh thư ký. Thật ra tôi không tới, cô cũng được thả. Vậy tại sao bây giờ anh mới tới? Cậu chủ nói do cô thích tự do nên cho cô ở lại đây thêm một chút. Tôi lầm bầm đi ra ngoài, lên xe trở về Tokyo. Về tới cổng, tôi ngó dòm dòm ra ngoài xem anh ta ở đâu. Sáng mai chúng ta sẽ bay về London thưa cô. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Đi vào nhà tôi ngó không thấy anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra sân những cây hoa, tôi nằm lăn lên bãi cỏ, muốn ngủ một giấc thật lãng mạn, xem nó ra làm sao. Tôi vắt tay lên trán, rồi nằm cho ba lô lên trên phía bụng, tay ôm ba lô che mặt. Hoa rơi xuống mặt vào người tôi. Tôi nhớ lại tình yêu mà Huy dành cho tôi, giờ là đáng thương hay là đáng trách. Nhớ lại ngày gặp anh trên khu rừng hoa Tây Bắc, ký ức thật đẹp. Những tất cả, những ký ức đó chỉ là cơn gió thoáng qua đời tôi. Chợt có hạt mưa rơi xuống, nhưng mà tôi vẫn nằm hát. Đến khi mưa nặng hạt hơn, tôi ngồi dậy và thở dài. Mình say quá rồi, lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tôi đứng dậy thì nhìn thấy xe từ ngoài cổng đi vào. Anh ta bước xuống, vệ sĩ mang ô ra che. Còn tôi đầu tóc ướt nhẹp, mưa xối xả vào mặt, đang ôm ba lô nhìn Sơn. Anh ta đang đứng ngậm xì gà rồi nói với thư ký. Cô ta bị ngã cây à? Chắc là tiểu thư thích tắm mưa thôi ạ. Tôi chẳng nói gì, quay vào nhà, lên phòng đóng cửa tắm gội. Tự dưng mình cảm thấy buồn, tại sao vậy nhỉ? Đang xây tóc thì có tiếng gõ cửa. Tôi đây. Chưa nghe tôi nói thì anh ta mở cửa, trong khi tôi đang quấn mỗi cái khăn tắm. Tên biến thái này, sao anh tự tiện vậy? Tôi với tay lấy che. Cô đâu có chốt cửa, sao thế? Đang định quyến rũ tôi à? Nhìn anh ta mặc áo len xanh dáng rộng, quần đen suông khiến tôi chú ý. Tôi quyến rũ hồi nào? Mau xuống nấu cơm đi. Tôi đi xuống dưới thấy anh ta đang ngồi đọc gì đó cùng với thư ký. Mở tủ ra bắt đầu nấu rau xào, thịt kho và cá thu sốt cà chua. Nấu xong xuôi, anh ta ký nốt gì đó rồi nhìn lên bếp khiến tôi giật mình. Ôi giật cả mình. Anh ta đi tới. Cho cô thuốc độc hay sao mà cô giật mình? Xong rồi, ăn thôi, tôi đói quá rồi. Hai chúng tôi ngồi ăn như vợ chồng thật sự vậy. Người cô đầy mùi rượu đấy. Tôi hít hít người. Tắm rồi mà sao còn nhở? Tôi rất ghét phụ nữ uống rượu. Vâng, thì sao ạ? Tôi vẫn ăn và hỏi vô tư. Tôi ngẩng lên thì anh ta nhìn lừ lừ. Tôi ăn vội vàng. Rượu sẽ làm cho cô mất đi khả năng tự vệ và đặc biệt mất tự chủ. Lỗi lầm gây ra từ rượu sau khi tỉnh luôn là ăn năn và lúc đó thì quá muộn. Cái đó tôi biết mà, nhưng tôi chưa bao giờ uống say. Mỗi hôm nay gặp bạn vui nên tôi mới... Điện thoại của anh ta trên bàn reo lên. Là Chi gọi. Hình ảnh họ hôn nhau trên điện thoại hiện lên rõ nét. Anh ta nghe. Mà anh về đúng không ạ? Em ra đón anh nhé. Không cần đâu, phóng viên sẽ chú ý. Em ở nhà nấu cơm chờ anh là được rồi. Dạ, em yêu anh. Anh cũng vậy, anh cúp máy đây. À, anh có đang ở cùng Lê không? Có việc gì không? Em chỉ hỏi vậy thôi, em luôn tin ở anh. Anh ta cười nhếch mồm rồi cúp máy. Tôi ngại cứ cúi đầu ăn. Ăn nhanh đi, chúng ta có hẹn đấy. Hẹn với ai? Sơn không trả lời mà đứng dậy đi lên phòng. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng thay áo khoác và vẫn mặc jean. Anh ta đi ra đã thay áo sơ mi xanh kẻ, choàng bên ngoài áo đen dài. Dù anh ta có mặc kiểu gì cũng đẹp, đơn giản lại càng đẹp. Ra ngoài anh ta cũng không cần vệ sĩ đi theo. Tôi chạy lên xe rồi dụi mắt. Tôi buồn ngủ quá. Vào gặp ai vậy? Có lâu không? Ngủ đi. Tôi ngủ cho tới khi tới nơi. Tiếng anh ta đóng cửa mạnh khiến tôi giật mình mở mắt. Ô, tới rồi sao? Anh ta đi ra, tôi chạy theo. Chờ tôi với. Đi vào cửa hàng, hai người đàn ông to, xăm trổ đứng ở trước cửa. Tôi nhìn họ hồi lâu, rồi lao đầu chạy vội vào bên trong. Trông họ giữ tướng thật đấy. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn, tôi va bụp vào lưng của anh ta. Á, sao đột nhiên anh dừng lại vậy? Tôi ngó phía trước thì nhìn thấy Huy đứng nhìn Sơn, rồi giơ ly rượu ra cười. Tới rồi sao? Tôi ngạc nhiên. Có lẽ hai người có chuyện gì mà nói chuyện với nhau, tôi nên về trước thì hơn. Tôi quay đi thì Sơn giữ tay. Chúng ta vui chơi thôi em yêu. Anh ta bóp chặt tay tôi rồi kéo đi. Tôi cứ lấy tóc che mặt, bởi vì không muốn nhìn vào mặt của Huy. Tiến vào bên trong là tiếng nhạc sập sình. Đây là quán ba ư? Sơn vẫn nắm tay tôi kéo vào trong. Thấy vợ Huy, cô ta vẫy tay. David ở đây. Cô ta cười tươi khi nhìn thấy David, còn Huy thì cười cười. Hai em ăn tối chưa? Ăn rồi, Sơn nói trống không. Vợ tôi nấu rất ngon. Sơn vuốt tóc tôi, còn tôi ngồi im. Huy mặt lầm lì thay đổi thái độ. Chẳng mấy khi tình cờ gặp nhau. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày bọn chị quen nhau. Bố tâm lý nên tặng vợ chồng chị một kỳ nghỉ. Em vui không Lê? Cảm giác ở đây thế nào? Vui à? Vợ chồng chị giàu gần đây hay căng thẳng, nên hôm nay anh Huy nói rủ cả vợ chồng em tới đây chơi cho đỡ buồn. Chị vui lắm khi biết vợ chồng em cũng đang ở đây. Vâng. Chị ấy rót rượu cho tôi. Uống chút nhé. Hôm nay em uống rồi nên có hơi. Huy mời. Uống đi. Em say anh đưa em về. Sơn cười lớn nhếch mồm. Có gì vui sao David? Ừ, có một chút. À Sarah này, sao em lại quen Huy vậy? Nhờ bố anh mai mối đấy. Đáng lẽ bố anh mối cho em người khác. Sơn ngắt lời. Hình như là anh thì phải. Anh ta cầm ly rượu lên, nhìn Huy kiểu mỉa mai. Vâng, nhưng anh không đồng ý. Huy nói tiếp. Bởi vì em chỉ yêu Chi thôi, có phải không? Họ đá xoáy nhau, không khí căng thẳng, David đổi sắc mặt. À, Lê này, em quen David thế nào? Chị ngạc nhiên khi David cưới vợ đấy. Dạ vâng, em còn ngạc nhiên nữa là. Tôi cười ngu ngơ. Anh có xem hai người họp báo, nghe nói bác gái làm mai cho hai người có phải không? Vâng, bác gái làm mai. David ngắt lời. Chẳng phải chúng ta gặp nhau, nên mẹ mới biết mà làm mai hay sao em? Giọng anh ta lạnh nhạt đến ghê người. Tôi ngại. À vâng. Vậy là em xem David ở bên này hay bên kia? Em quen ở London ạ. Hai em có duyên thật đấy. Hai phương trời lại quen nhau, rồi bây giờ lại cưới nhau. Nhân tiện chị chúc hai em hạnh phúc. Sarah nâng cốc, David không uống rượu. À Sơn, không cần uống cũng được. Đàn ông không uống rượu cũng không hẳn là không tốt. Mấy người cứ tự nhiên, Tôi còn để dành sức cho Trăng Mật dựa vào say xỉn, mất kiểm soát. Mà khi mất kiểm soát thì mất vui. Em nhớ lần đó không? Anh quên mất rồi. Tôi lườm anh ta rồi nói nhỏ. Anh thôi đi. Tôi định đứng dậy thì anh ta giữ tay. Em yêu sao vậy? Lại giận rồi. Lát về anh để em nhớ lại nhé. Huy với ly rượu uống cạn sạch rồi mặt ra vẻ khó chịu. Sara nhìn Sơn mỉm cười. Anh David, anh nhảy điệu nhạc này với em. Rất sẵn lòng. Anh ta giơ tay, Sara bám vào tay anh ta. Họ bước xuống nhảy điệu nhạc, nhẹ nhàng. Huy lên tiếng. Em từ chối tôi hết lần này tới lần khác. Hóa ra em có mục tiêu khác. Nhưng em sai lầm rồi. Mục tiêu mà em chọn không đơn giản như em nghĩ. Hắn sẽ khiến em chết dần chết mòn. Em có hiểu không? Tôi không làm gì anh ta, nên tôi không phải sợ. Mọi người ngồi đi. Tôi ra xe chờ chồng tôi. Chồng em, nực cười. Em sẽ được lợi bao nhiêu từ nó? Tôi cũng có thể cho em. Tôi không lấy gì từ người đó. Anh chắc chắn đây là hôn nhân có thỏa thuận. Vì anh biết người em yêu mãi là anh. Đến anh em còn chưa đồng ý. Thì sao cho nó được? Nó đang dối lòng. Đúng không? Vậy anh sai rồi. Tôi không còn yêu anh. Tôi không nhắc lại việc này thêm một lần nào nữa. Và anh ta có là ai, tôi cũng không sợ. Tôi bước xuống, Huy giữ tay. Ánh đèn trên sân khấu lóe lên. Tôi nhìn xuống thấy Sơn đang vui vẻ nói chuyện với Sara. Nó có bạn gái, em biết như vậy. Mà em vẫn lao vào. Em có biết có bao nhiêu phụ nữ qua đêm với nó rồi không? Em ghê tởm loại như vậy còn gì? Đúng. Nhưng tôi còn ghê tởm hơn khi biết được bộ mặt thật của một người. Anh có hỏi gì đi chăng nữa thì sự thật không thay đổi là tôi đã có chồng. Và hơn nữa là vợ, chứ không phải là của một người nào đó nói yêu nhưng lại muốn tôi làm tình nhân. Tôi đi ra bãi đỗ ô tô, Huy chạy theo gọi. Em đứng lại, anh chỉ hỏi em một câu thôi. Anh ta chạy theo giữ tay tôi giật tay ra. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh không yêu Sara, em biết mà. Anh thật sự không muốn chia tay em, nên anh đã không liên lạc. Nhưng tâm trí anh lúc nào cũng có em. Tôi quay lại cười đều. Vậy tôi nói bây giờ anh bỏ vợ. Tôi bỏ chồng. Ok. Chuyện này thì không được. Lúc này anh không thể bỏ vợ được. Tôi cười lớn. Vậy thì đừng nói nữa. Anh ta kéo vào ôm tôi. 5 phút thôi. Để anh ôm em chỉ 5 phút thôi có được không? Anh ta hôn lên tóc của tôi. Bỏ ra. Tôi bảo anh bỏ ra. Em có gì với nó chưa? Em trả lời anh đi. Anh biết tính của em. Có rồi. Tôi là người của anh ta rồi. Em nói dối. Anh có buông tôi ra không? Tôi cắn vào tay anh ta. Phía sau có tiếng vỗ tay và cười lớn. Hay ghê, như đang xem một bộ phim tình cảm. Huy buông tôi ra vội vàng. Anh không giấu em. Anh và Lê đã từng... Sơn đưa tay lên mồm và suýt. Tao biết nên tao không muốn nghe lại. Cô ta không phải là người tao yêu, nên tao không quan tâm. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, nếu không để ông già mày, thì tao đấm vỡ mồm mày từ giây phút trước rồi. Tôi chạy ra xe mở cửa lên ô tô và không dám nhìn họ. Lên xe nước mắt cứ ngắn dài. Sơn kéo tôi ra. Nào Huy, nhìn cô ta đi. Anh cũng buông tay tôi ra đi. Tôi gạt, Huy nói thẳng. Anh vẫn còn yêu Lê. Nếu em cưới chỉ vì thỏa thuận, thì hãy nể anh, đừng động vào cô ấy. Nể mày á, mày có tư cách hả Huy? Hãy dùng bản lĩnh của mày để đón cô ta nhé. Tao sẽ chờ, giữ nguyên vẹn cho mày. Sơn cười lớn mỉa mai rồi đẩy tôi vào trong xe. Lê, em nhất định phải chờ anh. Nhất định anh sẽ đón em. Sơn cười lớn rồi lên lái xe đi. Vừa quay mặt đi, Sơn lầm lì không còn cười nữa. Tôi là đồ chơi của các người sao? Tôi muốn sau khi về thì đường ai nấy đi. Anh ta phanh gấp xe khiến đầu tôi đập vào phía trước. Anh cố tình à? Tôi xoa trán, lột đồ ra. Anh điên rồi, anh muốn gì? Anh ta quát lên. Nó động vào cô rồi, thật là bẩn thỉu. Bỏ đồ ra. Chỉ là một cái ôm, tại sao phải bỏ đồ? Tôi bảo cô bỏ ra. Anh ta lấy tay giật áo khoác của tôi ra. Tôi giữ, anh ta vẫn giật đến khi tôi khóc. Đừng như thế, tôi sợ. Anh ta chợt bỏ tay ra, rồi đấm vào vô lăng. Khốn kiếp. Anh ta mặt lầm lì lái xe đi về biệt thự. Vừa đỗ xe, tôi vừa mở cửa chạy ra một mạch lên phòng, sau đó chốt cửa lại. Ngồi sụp xuống sàn, tôi ôm mặt. Lũ đàn ông luôn là bọn khốn. Tôi mới là người tức đây này. Lên giường nằm tôi lăn lộn. Nghĩ lúc đứng ở giữa hai tên đàn ông mà cảm thấy nhục. Tại sao họ lại là anh em? Tên Huy đáng ghét, còn anh ta thì như một kẻ điên. Tôi dúi đầu vào chăn, chợt nghe tiếng piano, tiếng đàn rất nhanh và như tức giận. Tôi mở cửa đi ra, đứng trên cầu thang ngó xuống. Bàn tay anh ta đánh rất nhanh và loạn nhịp, khuôn mặt thì hầm hầm. Chợt dừng lại, anh ta nhìn lên. Tôi giật mình chạy vào phòng và đóng cửa. Chốt lại rồi thổi phù phù. Mỗi lần anh ta nhìn mình lại cảm thấy sợ. Mở cửa. Tôi đi ngủ rồi. Có việc gì để mai nói được không? Không thấy anh ta trả lời, dầm, tiếng đạp chân mạnh vào cửa. Mang khóa lên đây cho tao. Anh như vậy, làm sao tôi dám mở chứ? Tôi vẫn phải mở cửa, anh ta bước vào. Tôi sợ ngồi im trên giường. Cửa đóng lại, tôi chùm chăn lên đầu. Anh làm sao vậy? Nếu anh lại giận vì chuyện kia, thì tôi không biết nói như thế nào. Anh ta ngồi xuống giường, kéo chăn ra khỏi tôi. Mai về tôi sẽ nói với bác gái. Đường ai nấy đi, không phiền đến anh. Tôi có nói là tôi giận cô à? Tôi chỉ không thích đồ của mình bị kẻ khác chạm vào. Đó là sự sỉ nhục đối với tôi, nhất là thằng con hoang đó. Anh ta sờ lên má của tôi sợ và lùi lại. Tôi không phải là đồ của anh. Anh biết tôi và Huy từng yêu nhau, mà anh vẫn cố tình. Anh cố tình sắp xếp để tôi gặp Huy. Anh ta cười. Cố gắng giữ nguyên vẹn để trở về bên người mà cô yêu đi. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi mắt đỏ như sắp khóc. Vậy cô muốn sao? Muốn không nguyên vẹn à? Tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi sẽ nói với bác gái, nên anh có thể cưới người anh yêu được rồi. Ấy, tôi nói muốn giữ cô rồi mà. Anh muốn mà được sao? Tôi là con người và cũng có quyền. Anh chẳng là gì cả. Tôi sẽ đi khỏi đây, để không phải gặp nhau nữa. Anh ta bóp mồm tôi. Chẳng là gì cơ à? Nói mạnh mồm thật đấy. Tôi xem cô mạnh mồm được đến khi nào. Anh ta rút điện thoại giơ lên. Màn hình hiện lên bố mẹ và anh chị tôi đang bị trói tay bịt mồm. Tôi với điện thoại. Anh ta ném xuống trước mặt tôi. Tại sao? Tại sao lại thế này? Tôi hoảng loạn. Trước khi cô muốn chơi, cô phải tìm hiểu xem người cô muốn chơi là thỏ hay là hổ chứ. Anh ta cười lớn đi ra ngoài. Thấy bố mẹ hoảng loạn, tôi sờ tay lên màn hình. Không, có nhầm lẫn thôi. Bố mẹ đừng sợ. Tôi với máy gọi về nhà nhưng không ai nghe máy. Nghe máy đi. Tôi quát lên. Tôi mở cửa chạy ra ngoài xuống sân. Anh ta vừa lên xe đi, vệ sĩ cản. Cô Lê, xin quay người vào trong. Tôi cần gặp anh ta, tôi cần nói chuyện. Tôi xin anh quay lại đây. Tôi gào lên. Đến sáng tôi vẫn ôm đoạn video đó. Tôi đờ đẫn. Không, mình phải gọi cho mẹ anh ta. Bác ơi, con là Lê đây. Ừ, ta đây, con sao vậy? Con khóc sao? Con muốn về nhà, con muốn gặp bố mẹ. Anh ta đã... Đã sao, con nói đi. Anh ta đang bắt giữ bố mẹ con. Còn cho con xem nữa. Con sợ rồi bác. Bác bảo anh ta tha cho gia đình con đi. Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao đáng sợ như vậy ạ? Cái này để ta gọi cho nó. Con cứ bình tĩnh. Con làm lớn việc ấy, không có lợi cho bố mẹ con. Mà con làm gì để cho nó tức vậy? Dạ, dạ vâng. Cả đêm nhìn hình ảnh bố sợ sệt bị trói tay bịt mồm mà tôi tự ân hận bản thân. Con sai rồi bố ơi. Con sai gì không nghe lời của bố mà quyết định lấy anh ta. Anh ta không phải là con người nữa rồi. Gần sáng bác gái gọi cho tôi. Con về đây đi rồi nói chuyện. Bố mẹ con sẽ không sao. Ta đảm bảo đấy. Nó không hại đến bố mẹ con đâu. Vậy tức là có khả năng anh ta hại người ạ? Cái này về nói sau nhé con. Cúp máy, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô sẽ đi chuyến bây giờ. Cậu chủ đã đi Macau rồi. Anh cho tôi hỏi cách nào liên hệ với anh ta. Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi. Cậu chủ không nhắn lại gì cả, thưa cô. Vậy tôi phải làm sao? Tôi muốn về Việt Nam. Làm ơn đi, tôi cần gặp bố mẹ. Tôi chỉ biết khuyên cô lúc này, nếu cô là người thông minh thì nên nghe lời hơn là phản kháng. Như thế là tốt cho cô. Tôi cũng vì phu nhân nhờ cậy nên đó là những gì tôi có thể nói với cô lúc này. Anh ta là ai? Là ai mà làm như thế? Cậu chủ là người đứng đầu quyền uy. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Cô chuẩn bị đi. Tôi đờ đẫn vào đóng đồ rồi ra sân bay. Không ăn không ngủ, chỉ mong về gặp bác gái. Tôi đã làm sai điều gì? Về tới London, tuyết rơi phủ kín đầu tôi. Còn tôi cứ đơ như một con búp bê không hồn. Thấy Linda, tôi vội vàng hỏi. Cô ơi, xin hãy giúp cháu. Hỏi bố mẹ cháu thế nào rồi ạ? Bây giờ cô phải về dinh thự của cậu David. Cháu cần nói chuyện với anh ta bây giờ, ngay bây giờ ạ. Bố mẹ cô còn an toàn là may rồi, tất cả phụ thuộc ở cô. Cậu ấy đã làm như vậy rồi thì ngay cả phu nhân cũng không còn cách nào đâu. Vậy cháu phải làm thế nào? Về ngoan ngoãn ở trong dinh thự chờ cậu ta mà thôi. Phu nhân không được đến gần cô, cậu ấy đã có ý như vậy rồi. Anh ta muốn cách ly cháu sao? Chỉ cần bố mẹ cháu không sao, cháu sẽ làm theo. Tôi chuẩn bị đồ rồi. Chúng ta không hiểu cậu ấy đang suy tính gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn, cậu ấy không thích cháu. Cháu biết. Cháu sao có thể lọt vào mắt anh ta được chứ? Chỉ có điều thế lực của anh ta là gì, cháu thật sự không biết. Cô có thể nói cho cháu biết có được không ạ? Cái đó không biết sẽ tốt hơn. Hãy cứ làm như không biết gì, như vậy sẽ nhẹ lòng. Cậu ấy muốn vui đùa với cô, đây là sự thật. Tôi thở dài về đến dinh thự thì Chi đứng sẵn ở cổng chờ tôi. Chào em Lê, chào mừng em đến với nơi này. Em chào chị. Chị Hậu và Trang nháy mắt với tôi. Em đưa đồ cho người làm sắp xếp đi, chúng ta nói chuyện một chút. Vâng. Hậu và Trang cầm đồ cho tôi. Em ngồi đi, uống sữa nóng nhé. Vâng, em gì cũng được. Tôi vẫn bồn chồn lo lắng. Chị cũng không ngờ em lại được đến đây ở. Chị nghĩ sai, cứ tưởng rằng David không chú ý đến em. Chị đừng hiểu nhầm, anh ta không để ý gì đến em đâu ạ. Để ý ở đây không phải là yêu, mà là sự thú vị của một cô gái lạ đối với đàn ông. Ý chị muốn nói, anh ta chỉ đùa vui. Cái đó em biết. Em cũng không muốn ở đây chỉ vì... Chị ta nói với khuôn mặt lầm lì. Chị luôn tự tin vào tình yêu của David dành cho chị. Anh ấy có vui đùa hay có qua đêm với ai, chị không quan tâm. Cái chị quan tâm là trái tim của anh Sơn đã thuộc về chị. Nên chị mong thời gian em ở đây hãy cố ngoan ngoãn. Em càng phản kháng thì anh ấy lại càng nhốt em ở đây đến khi nào em chết mới thôi. Em có người trong lòng rồi, nên chị đừng nghĩ em đang cố gắng tán tỉnh anh ta. Ồ, cái đó chị không lo. Chị nói rồi, chị chỉ quan tâm trái tim đó, còn ngoài ra chị không quan tâm. Điện thoại reo lên. Cậu chủ thưa cô. Em nghe rồi ạ. Dạ vâng, đã về đến nơi rồi ạ, rất ngoan ngoãn. Anh này, sao không để Lê về bên kia ở với bác gái, em nghĩ là tiện hơn. Tôi giật máy của chị, tiếng anh ta nói. Em đi quá giới hạn rồi đấy chị ạ. Tôi gào vào điện thoại. Alo, tôi đây, tôi là Lê đây. Cô không cần phải hét lên như vậy. Làm ơn cho tôi biết bố mẹ tôi ra sao rồi. Chị nhìn tôi. Ổn, ăn ba bữa đều đặn. Ý tôi nói cái khác cơ. Đồ khốn, anh đưa tôi xem rồi mất hút à? Anh ta cười. Em cũng hãy ngoan ngoãn ăn ba bữa và sống thật vui vẻ đi, cho tới khi bạn trai của em tới đón em nhé, em yêu. Hai người nói liên quan gì tới tôi chứ? Xin anh làm ơn, đừng quá đáng. Bố tôi rất yếu, lỡ như... Chết đấy, chắc chắn có chỗ chôn. Cô chỉ cần biết như vậy đi. Anh ta cúp máy. Anh ấy đang giữ người nhà của em sao? Đúng vậy. Chị nói giúp em vài câu được không? Chị đi nghỉ đây. Chị ta làng, có vẻ sợ sệt. Chị có thể nói cho em biết tại sao anh ta lại như thế? Anh ta là ai? Là lão đại. Lão đại là sao? Tôi gọi nhưng chị ta cố làng quay đi. Một tuần trôi qua tôi chẳng buồn ăn uống. Ăn thêm đi Lê, em gầy đi nhiều quá. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ em gọi cho em một câu thì đó là liều thuốc đáng giá nhất rồi. Vậy thì em gọi về nhà đi. Tôi xúc cơm rồi rơi nước mắt. Em giờ như một con chim trong lồng rồi chị ạ. Cố lên nào, không ai giúp được em ngoài bản thân của em đâu. Em muốn gặp bố mẹ thì em phải có sức chứ. Vâng. Đi lên phòng, tôi bỏ khung ảnh gia đình lên, sờ sờ và rơi nước mắt xuống khung ảnh. Con nhớ mọi người, nếu mọi người con làm sao, chắc là con không sống nổi mất. Tôi cố ôm ảnh bố mẹ và khóc lăn lộn. Điện thoại reo lên là bác gái. Con sao rồi? Bên đó nói con không ăn uống gì là sao? Bố mẹ con sẽ không vui nếu con như vậy đâu. Con ăn làm sao được khi bố mẹ con như vậy ạ? Ta gọi cho David rồi, nó đều không nghe máy. Ta hết cách rồi, ta xin lỗi. Đã khiến con xoáy vào rắc rối này. Ta không nghĩ rằng nó lại tức giận như vậy. Con có thể cho ta biết có chuyện gì xảy ra khi ở bên đó không? Thôi, kể cho bà chuyện tôi và Huy ngày trước. Nhưng bác có vẻ không ngạc nhiên. Bác không hỏi con và Huy ra sao Con chỉ muốn về thôi à? Con sợ anh ta lắm rồi. Ta sẽ nghĩ cách. Con có trách ta không Lê? Tại sao ạ? À không có gì, con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Bà cúp máy. Tại sao bác ấy không thắc mắc chuyện mình và Huy? Tôi nhớ lại hôm tôi trả lại đây cho Huy có mặt bác gái. Không lẽ bác biết mình và Huy có qua lại và cố tình sắp xếp để mình ở cạnh anh ta? Và bác cũng biết Sơn sẽ phát hiện ra điều này và sẽ không đuổi mình đi. Vậy thì đúng ý bác, đây chính là lý do bác chọn mình sao? Tôi ôm đầu tự dằn vặt bản thân mà khóc không thành tiếng. Hôm sau tôi đi xuống giống như một kẻ mất hồn. Lại không ngủ được sao cô Lê? Vâng, em khó ngủ. Cứ như thế này cô sẽ ốm đấy. Không ăn không ngủ, phu nhân gọi cô cũng không nghe máy nữa là sao? Chàng dậm chân. Tức chết mà. Cô chi qua Ma Cao vui vẻ với cậu chủ, còn cậu thì ăn nói linh tinh. Không sao đâu chị, cháu và anh ta cưới trên danh nghĩa, ai cũng biết mà. Tôi lủi thủi ra ngoài sân ngồi. Ra cạnh vòi phun của con ngựa đi. Làm gì vậy? Mình được tặng chiếc nhẫn rồi. Thật sao? Của tên đó à? Ừ, anh ấy tặng nhẫn, nhưng chưa nói mình muốn làm bạn gái. Thật sao, chúc mừng hai người. Tôi cười nhạt rồi thấy hoa mắt. Nhưng vấn đề hôm qua mình mang ra đây ngồi, rồi nhỡ tay, ném xuống nước rồi. Chết vậy, ở góc nào? Tôi thò mặt xuống nhìn. Toàn thấy đồng xu thôi, nhẫn to không? Chị Hậu cũng không biết bơi, mình cũng vậy, rơi góc này. Mình không muốn anh ấy nghĩ sai về mình. Thật sự lần đầu làm mất, nên mình chưa dám nói. Tối nay hẹn nhau rồi, không biết phải làm sao đây. Mặt Trang buồn thiu. Để mình mò cho, mình bơi giỏi lắm, yên tâm. Thôi lạnh lắm ai lại làm thế, ốm thì làm sao đây? Có chuyện nhỏ, ốm làm sao được? Tôi bỏ áo bè tay vận động. Biết đâu bơi rồi, mình ngủ được thì sao? Nói xong tôi nhảy ùm xuống nước, Trang ngại. Không thấy thì lên nhá. Tôi cúi lặn xuống chỗ Trang, chỉ chồi chồi lên thở. Không thấy, để ra góc kia xem sao. Tôi lặn sờ tay xuống toàn thấy đồng xu. Lạnh lắm không Lê? Nhanh lên không ốm đấy. Lạnh chứ nhưng khỏe, mình không sao đâu. Tôi hít sâu rồi cúi xuống sờ sờ thấy chiếc nhẫn. Tôi tóm nhanh rồi cười thật tươi, rồi trồi từ mặt nước lên, tóc ướt xuôi rũ xuống, tôi giơ lên. Thấy rồi này. Tôi cười tươi, rồi chợt tắt nụ cười khi nhìn thấy anh ta đang đứng cùng với Chi, còn Trang sợ sệt, đứng im rồi nháy mắt tôi. Lên bờ để em không ốm đấy. À vâng. Anh ta quay đi vào trong. Tôi chợt nhớ ra bố mẹ, liền chạy theo người ướt nhẹp. Anh làm ơn cho tôi biết. Anh ta đi thẳng lên phòng cùng Chi mà không thèm trả lời tôi. Chị Hậu kéo tay. Đừng Lê, về thay đồ đi không cảm đấy. Cậu ấy mới về, không nên căng thẳng. Hơn nữa cô Chi đang ở cạnh. Vâng. Tôi hát xì rồi về phòng tắm. Xong xuôi tôi ra cửa phòng anh ta. Cứ định gõ rồi lại thôi. Chợt cánh cửa mở ra, Chi đi ra. Anh Sơn ngủ rồi, có việc gì để tối rồi hỏi. Em chỉ hỏi một phút thôi. Em nên học tính kiên nhẫn. Trong nhà này gấp gáp vội vàng sẽ phản tác dụng đấy. Vâng. Tôi cúi đầu quay đi và rồi cứ đứng ở hành lang cho tới tối. Tôi ngồi đờ đẫn ở hành lang, cửa phòng lại mở ra. Tôi thấy Chi và anh ta đi ra. Họ mặc đồ đẹp như chuẩn bị đi dạ tiệc vậy. Tôi vội kéo anh ta. Em làm gì vậy? Anh Sơn vừa về, em lại muốn đôi co sao Lê? Không, em chỉ hỏi. Anh ta nhìn tôi. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Bố mẹ tôi sao rồi? Anh chỉ trả lời thôi. Còn tùy vào thái độ của cô đấy. Anh ta gạt tay tôi thật mạnh rồi đi ra xe. Tôi ngồi ù rũ rồi lặng lặng vào phòng. Người chợt lúc nóng lúc lạnh. Tôi ôm ảnh gia đình run rẩy, nằm vậy cho nước mắt rơi. Và cứ như vậy tôi rét run co giò, dù đang bật lò sưởi. Đến nửa đêm có người kéo chăn ra. Tôi với trạng thái rét run, nước mắt vẫn chảy và ôm ảnh. Cô làm sao thế? Thấy tiếng anh ta tôi quay lại nhìn. Bố mẹ và bóng của tôi sao rồi? Tôi nấc từng hồi, anh ta quay đi, tôi chạy lại giữ tay. Làm ơn nói cho tôi biết đi, có được không? Anh ta gạt tay ra. Người đâu? Cô ta ốm rồi, mang thuốc lại đây. Chị Hậu vội vàng mang thuốc lên, chị đứng bên ngoài. Để em xem Lê ốm ra sao. Anh ta đóng cửa rầm. Lạnh quá, con nhớ mẹ. Tôi thở miên man rồi liệm dần đi. Đến nửa đêm tôi thấy ấm hơn, mở mắt tôi thấy ngực đàn ông. Anh ta đang ôm tôi trong chăn. Tôi bật dậy thấy trên người không có đồ. Tôi vội nằm xuống, anh ta mở mắt. Tỉnh rồi à? Sơn sờ trán của tôi. Sao tôi lại không mặc gì? Mà sao anh không mặc là như thế nào? Nằm im đi. Bố mẹ tôi sao rồi? làm ơn cho tôi biết. Anh ta lấy máy trên bàn ấn số, tiếng bố alo. Bố ơi, con đây, con Lê đây ạ. Tôi giật máy anh ta. Ừ, đi trăng mật thế nào, có vui không con? Con về lâu rồi bố ạ. Bố mẹ sao rồi, có khỏe không ạ? Con sai rồi bố ơi. Cái con bé này Hâm, mẹ con cho bóng đi siêu thị rồi. Bố đang đánh cờ với chú Phúc bên cạnh. Dạ, là sao ạ? Thế có gì không, bố cúp máy nhá. Vâng ạ. Vậy là sao? Tôi có thể cho họ một là lên tiên, hai là làm quỷ. Anh làm gì khiến bố mẹ tôi không dám nói ra? Tôi có thể làm mọi thứ. Nếu như cô còn muốn trái lời tôi thì... Tôi xua tay cười ngô nghê. Không có, tôi ngoan mà. Và còn chuyện về tên... Anh ta đang nói, tôi nghe thấy tiếng từ sân vọng lên. Tôi lấy ngón tay dí mồm anh ta. Xuyệt, anh nghe thấy gì không? Tiếng chàng của anh lái xe. Em làm bạn gái anh nhé, em đồng ý. Tôi cười vui sướng. Anh thấy không, họ yêu nhau rồi. Tôi cười tươi, anh ta nhìn rồi đứng bật dậy, với tay choàng áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi nằm nghĩ, bố mẹ không sao, là con có thể ngủ ngon rồi. Tôi kéo chăn lên cười, rồi đưa tay sờ vào khung ảnh trên bàn. Hôm nay tôi dậy sớm, tôi phấn chấn hơn hẳn. Chàng hẩy vai tôi. Hôm qua cậu chủ qua phòng có khác. Đừng nghĩ linh tinh, chỉ nói mấy câu thôi. Mà này, sao ông qua tỏ tình lúc gần sáng vậy? Nghe thấy à? Ừ, nghe thấy rõ. Thì tự dưng hắn nghĩ sao? 4 giờ sáng gọi dậy để tỏ tình. Tôi cười, chị Hậu đi ra. Thấy cô Lê thế này tôi vui lắm. Vâng, bố mẹ em hôm qua nói chuyện rồi ạ. Vậy hai bác bên nhà vẫn khỏe chứ? Dạ, vẫn khỏe. Chàng chép miệng. Thèm ăn táo quá. Đi hái đi, bên ngoài nhiều quả to như thế này này. Ừ, mình leo lên câu đỡ nhé. Hái quả nào già nhé, quả non để đấy. Vâng, chị yên tâm. Quả già rơi đầy đó ạ, mỗi tội rơi mạnh nên nát. Tôi lấy mũ giờ ra đỡ, còn Trang thì hái ở trên. Ngày hôm qua cậu ốm làm mình lo ngại muốn chết, mà có cậu chủ nên không dám lên. Khỏe rồi có sao đâu. Này, góc kia có quả to đấy. Tôi quay ra gạt tóc bay vào mắt, chợt thấy anh ta chạy bộ tới, mặc bộ đồ thể thao đen. Nhớ tới hôm qua cả hai không mặc gì, tôi lại cảm thấy ngại nên né. Đỡ này, hả? Tôi chưa kịp đỡ, Trang thả làm rơi bốp quả táo vào đầu. Anh ta chạy qua không phản ứng, Trang tụt xuống, hai chúng tôi vừa đi vừa cầm táo ăn. Từ sáng thấy bà Chi mặt hầm hầm ấy. Tại sao vậy? Không nhớ à, hôm qua cậu chủ ở bên cậu, nên chắc cô ta khó chịu. Có gì đâu mà khó chịu, người ta yêu, lạ chi, mình chỉ là người thay thế thôi. Cậu có biết mình là vợ của ai không? Doanh nhân, à không, một đại gia. Tôi thở dài. Cậu thật sự không biết ông chủ là ai à? Là ai? Chàng đang định nói gì thì bác gái gọi từ sau. Lê, mẹ phải ra sân bay rồi. Khi nào về, mẹ muốn nói chuyện với con được không? Mẹ định nói bây giờ nhưng không kịp. Vâng, con sẽ chờ. Hy vọng mẹ cho con một lời giải thích hợp lý. Nhất định con à. Vào nhà thấy Chi đang bày biện bữa sáng. Cô chủ để em làm. Thôi được rồi, tôi làm được không sao. Làm cho người mình yêu ăn, đó là thứ tôi luôn muốn làm. Anh ta đi xuống, cô ta hôn lên môi Sơn ngay trước mặt tôi. Buổi sáng vui vẻ, em cũng vậy. Sơn cười nhìn cô ta, họ nhìn nhau còn tôi ngồi ăn táo, đầu tóc rối bù như một con dở. Cứ như vậy, tôi cắn táo mà ăn. Lê mới ốm dậy, cũng ăn nhiều vào em nhé. Vâng. Tôi ăn rất nhanh còn gọi thêm một suất nữa. Em đói như vậy sao? Vâng, em ăn bù. Anh à, hôm nay bạn em có mở triển lãm tranh và em muốn anh đi cùng em có được không? Một lời anh khen có thể làm bạn ấy vui lắm à? Ok. Anh ta vẫn ăn uống nhẹ nhàng, còn tôi ăn no ngồi thở xong, bê đĩa đứng dậy. Cô cũng thay đồ đi, chúng ta cùng đi. Chi có vẻ không vui. Tôi sao? Tôi không am hiểu về tranh, hơn nữa tôi không quen ai cả. Anh ta không nói câu gì vẫn ngồi ăn, mắt không thèm nhìn tôi. Vâng, tôi đi thay đồ đây. Chị Hậu tết tóc cho tôi mặc chiếc váy dài, đi giày thể thao. Mặc vậy coi sao được, em là vợ của cậu chủ đấy. Người cần đẹp là Chi, em không cần nổi đâu ạ. Đi xuống nhà, Chi mặc bộ sườn xám Trung Quốc thanh lịch, choàng chiếc áo lông nhẹ nhàng, còn anh ta mặc cả bộ vest đen. Lên xe tôi ngồi ghế sau, còn phía trước Chi tựa vào vai của Sơn. Anh nhớ cái Hân triển lãm của nó đấy. Ừ. Anh ta trả lời lạnh nhạt như vậy mà cô ta vẫn nói chuyện được. Đến nơi Chi lại. Dậy đi Lê, tới nơi rồi. Tôi chùi mép vội vàng. À vâng. Vào phòng tranh Chi quàng tay anh, còn tôi đi sau. Chùa phòng tranh đi ra. Em là Hân, rất vinh dự khi có một người tài ba như David Sơn đến tham dự. Không có gì, khách sáo rồi. Vâng, Chi hôm nay đẹp quá. Còn quỷ, mọi hôm không đẹp à? Hân nhìn sang tôi. Còn đây là... Cô ta ấp úng. Đó là vợ của anh. Chi nắm chặt váy. Anh cứ đùa. Chi xoa xoa kéo Hân sang góc kia nói chuyện. Tôi vỗ vai Sơn. Đây là con gà đúng không ạ? Cô nhìn sao lại nói nó là con gà? Đây là đầu, đây là đuôi. Tôi tà tà thì anh ta phì cười. Cười gì? Không đúng à? Còn theo cô đây là con gì? Sởi, tôi phải là trẻ con đâu. Đây là con trâu nước. Đen đen có bùn đây là nước. Anh ta búng vào trán của tôi. Đây là bông hoa. Và đây là vẽ một cô gái đang ngồi nhìn xuống nước. Tại sao cô lại nghĩ ra được con trâu chứ? Vậy à, cái này... Tôi nhìn anh ta rồi cười nhạt. Tại tôi bị cận nên có chút hơi lóa. Phòng tranh này ánh sáng kém quá. Tôi lảng lảng quay đi. Thư ký, mua hai bức tranh này về cho tôi. Anh ta chắp tay ra sau rồi cứ cười. Cho vào phòng sáng để cho cô ta cắm hàng ngày. Tôi xấu hổ né, điện thoại vang lên là Phương. Tôi chạy ra hành lang nghe. Được đấy, mất hút. Tao ốm gần chết. Vẫn ở cạnh anh ta à? Ừ, bao giờ thời cơ đến, tao sẽ chim cút. Ừ, hỏi thế thôi. Ơ, sao thế? Hết tiền điện thoại, con quỷ sứ. Tôi hét vào máy rồi cười, đi được mấy bước, tôi thấy Huy. Vừa thấy anh ta, tôi quay đi. Lê, em sợ anh như vậy sao? Anh ta chạy tới chắn đường. Không, tôi không sợ, nhưng tôi có chồng rồi, sẽ bất tiện. Sau khi ở Nhật về, anh đã quyết tâm, sẽ giành lại em. Tôi gạt tay. Khi nào anh bỏ được vợ, thì hãy nói. Anh sẽ bỏ cô ta. Em chờ anh có được không? Ý tôi không phải như anh nghĩ. Ý tôi là anh cứ cố giữ gìn hạnh phúc đấy. Hạnh phúc mà anh chọn. Tôi mệt quá. Tại sao cứ gặp anh mãi vậy? Anh đang sắp được lên làm tổng rồi. Chỉ cần lên chức, anh lập tức bỏ cô ta. Rồi sao nữa? Anh muốn quay lại với em. Anh yêu em biết mà. Ấu chỉ, muộn rồi. Tôi quay đi thì anh ta giật tay quay lại. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh nhất định sẽ giành lại em. Anh ta hôn lên môi tôi trên hành lang. Lúc này đây một lần nữa, Sơn đang đứng hút thuốc nhìn thấy. Cách ngậm thuốc của anh ta khi thấy chúng tôi, nó như thể hiện một điều rằng, Lê ơi, mày chuẩn bị xác định đi. Khi người mình yêu hôn, có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nhưng đối với tôi là ngược lại. Đó là cảm giác lo sợ. Tôi đẩy Huy ra, rồi quay đi, chạy thẳng vào trong triển lãm. Vào nhà vệ sinh tôi rửa miệng, rồi nhìn vào gương. Chết rồi, anh ta sẽ giết chết mình mất. Tiền kia tại sao cứ làm như vậy chứ? Điền mất thôi. Tôi đi rón rén ra ngoài, ngó xung quanh không thấy ai, thổi phù nhẹ nhõm. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Tôi thấy thư ký của anh ta đang chờ. Cậu chủ đã về trước rồi. Anh ta không nói gì ạ? Dạ không, cậu ấy và cô Chi đi có việc. Tôi dậm chân sung sướng. Anh ta không nhắn gì, có đúng không? Đúng vậy thưa cô. Thư ký đưa tôi ra xe, về thẳng dinh thự. Thấy vợ Huy ngồi sẵn ở sân, tôi ngạc nhiên. Chị chờ em mãi, chị có chuyện muốn nói với em. Tôi lo lắng. Dạ vâng. Ngồi xuống ghế mà tôi toát hết mồ hôi tay. Chị muốn hỏi em vài điều. Em có thật sự yêu chồng của em không? Chị có chút chuyện nên muốn hỏi em. Em có, tất nhiên là có. Không đúng, chị thấy em không yêu anh Sơn. Lý do em chấp nhận lấy anh Sơn là gì? Tại sao chị hỏi vậy? Chị muốn nghe câu trả lời từ em. Em tự nguyện. Chị ta ngắt lời. Chị thấy Huy, anh ấy hôn em. Tôi ngẩng lên nhìn. Sara rất điềm tĩnh. Chuyện đó em và anh Huy ngày trước có quen nhau. Chị muốn hỏi tình cảm bây giờ. Em còn hay hết. Em trả lời chị thành thật đi. Chị thật sự muốn biết. Hiện tại em còn. Tôi trả lời thẳng thắn. Sara vội với ly nước và uống. Vậy tại sao em lại cưới Sơn? Em muốn tiếp cận chồng chị có đúng không? Em không có. Dù tình cảm còn, nhưng em thật sự không làm như vậy. Em là loại đàn bà rẻ tiền, biết Sơn có bạn gái, nhưng em vẫn lấy và vẫn cố tiếp cận chồng chị. Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Em thật sự không còn liên quan gì tới anh Huy. sau lưng chị. Em đã gặp nhau mấy lần rồi, em nói đi. Cô ta mất bình tĩnh kéo áo tôi. Chị bình tĩnh nghe em nói được không? Em và anh Huy thật sự không còn liên lạc gì. Chị phải tin em. Cô ta vẫn giữ áo, chị Hậu ra can. Kìa tiểu thư Sarah, tiểu thư bỏ tay rồi bình tĩnh nói. Đúng vậy, chị bình tĩnh có được không? Yêu anh, lấy em, mà cô thản nhiên sống được sao? Có phải do hai người qua lại, nên anh ta muốn chia tay tôi, có phải không? Anh ta là loại ăn cháo đá bát, lợi dụng tôi xong, thì hai người đến với nhau có phải không? Cái đó em không biết, em sẽ sớm rời khỏi đây, nên chị đừng lo được không? Chị ta hất tay tôi. Đã từng yêu nhau như vậy, mà trước mặt tôi, các người tỏ ra như không có gì. Tôi sẽ cho cô hối hận, đồ trơ trẽn. Cô ta hất cả ly nước vào mặt tôi. Kìa cô Sarah, sao cô làm vậy? Tôi ngồi im không nói câu gì, còn cô ta tức tối đi ra xe. Cô Lê, cô không sao chứ? Em không sao, em lên phòng nghỉ trước đây. Lên phòng tôi thay đồ, rồi nhìn tôi trước gương. Đáng đời mày lắm Lê à, đây là do chính mày không dứt khoát. Ngồi trong góc giường tôi ủ rũ, tiếng gõ cửa vang lên. Em làm gì vậy Lê? Là tiếng của Chi, tôi gạt nước mắt ra mở cửa. Có việc gì vậy ạ? Chị và anh Sơn đi chơi khoảng 2 ngày, nên qua bảo em một câu. Vâng, vậy anh chị đi chơi vui vẻ. À, nghe Thịnh nói, em và vợ anh Huy có to tiếng, chị ấy còn hất nước vào em. Em không sao chứ? Vâng, không có gì. Kỳ lạ, Sarah vốn là người có gia giáo, không lý tự dưng lại hất nước vào em. Vâng, lỗi do em. Em cố gắng, trong thời gian anh chị đi, có thể được trở về, hộ chiếu mọi thứ, vé chị làm giúp em rồi. Thật à? Em có thể đi được à? Anh ta nói như vậy sao chị? Không, đây là chị giúp em. Em cứ đi đi, chị nói vài câu là được. Dù sao đối với anh Sơn, em cũng không quan trọng, giữ em lại để đối phó với mẹ anh ấy thôi. Vâng, em cảm ơn chị. Vậy sáng mai, khi anh chị đi, em có thể rời đi nhé. Vâng ạ. Tôi mừng. À, Thịnh sẽ đưa giấy tờ và đưa em ra sân bay, cố gắng nhé. Vâng, em thực sự cảm ơn. Đóng cửa phòng, tôi ôm gối, nhảy xuống, rồi gọi về cho mẹ. Gì vậy con, mẹ nghe. Mẹ à, mẹ hỏi bóng xem, thích búp bê gì? Mua đầy nhà rồi, không cần phải mua nữa. Con chịu khó ăn cho tốt, còn dưỡng thai nhé. Chồng có quan tâm con không? Cái này con nói sau mẹ nhé, con cúp máy đây. Lần này về phải nói rõ với mẹ mới được. Tôi mở tủ váy và lấy một chiếc váy hồng nhẹ, liền mang ra sân sau, gọi phòng của Trang. Gì vậy Lê? Chiếc váy này thấy hợp với cậu, dù sao thì vóc dáng mình và cậu bằng nhau, nên mình muốn tặng cho cậu, để dành cho buổi hẹn hò đầu tiên. Tại sao cái váy này chắc đã đắt lắm? Ba cái nói cho mình quyết định, vì không biết bao giờ sẽ gặp lại, có thể là mãi mãi, không bao giờ cũng nên. Cậu đi đâu à Lê? Cậu không được nói cho ai biết nhé, cả chị Hậu nữa, nói ra sẽ làm buồn thêm. Mai mình đi rồi. Đi đâu? Mình được trở về nhà. Thật sao? Cậu chủ đuổi cậu à? Không, là chị Chi đã giúp mình. Khoan, tại sao lại giúp? Thì giúp mình đi khỏi đây. Ở đây mình mệt mỏi lắm, cậu không hiểu được đâu. Có lẽ bà Chi muốn phòng tránh hậu họa. Dù sao ông chủ cũng là một người đàn ông đa tài, nên cô ta đang muốn tách cậu ra thì đúng hơn. Càng tốt, càng có lợi cho mình. Cậu không thích cậu chủ đúng không? Ừ, không hề. Cậu chủ cũng không thích cậu, nên cậu cứ đi đi, tớ ủng hộ. Khi nào có dịp, sẽ qua Việt Nam thăm cậu. Nhất trí giữ bí mật nha. Thôi vào ngủ đi, không chị Hậu dậy đấy. Ừ, yên tâm. Tôi đi bộ ra hàng cây, ngồi dưới cây táo dưới ánh đèn đường, tuyết rơi nhẹ. Mai tao đi rồi, không được ăn táo nữa rồi, sẽ nhớ chúng mày lắm. Dù ở đây khoảng thời gian ngắn, nhưng đúng là có chút lưu luyến. Tôi đứng nhìn lên cây rồi xua tay. Tạm biệt nhá. Đi lùi, chợt có ánh đèn xe đi tới. Tôi nhìn chiếc xe dưới trời tuyết, tóc vẫn vậy, bay bay trong gió. Chiếc xe cứ lao tới. Cho tới khi đến gần hơn, tôi lấy tay che ánh sáng, nhắm tịt mắt, không kịp phản ứng, ngã ngửa ra sau. Chiếc xe phanh lại. Người lái cố tình. Đi xe kiểu gì thế à? Tôi gào lên. Bóng người đi gần, thì ra là Sơn. cô cũng sợ chết cơ đấy. Mặt anh ta hầm hầm. Anh cố tình còn gì? Tuyết rời lấy phất quanh chúng tôi. Cô còn dám to tiếng à? Bây giờ tôi sẽ xử lý cô. Anh ta kéo tay tôi lên xe. Tôi lo sợ ảnh hưởng tới gia đình nên dịu giọng. Tôi không cố ý. Và tôi bị ở thế bị động. Anh đừng giận có được không? Vậy cô định nói thế nào với chồng của mình khi hôn thằng khác? Tôi sẽ không tái phạm đâu. Tôi thật sự không có ý gì với Huy. Không có ý gì cả. Có hay không ấy, tôi không quan tâm. Thế tại sao anh lại giận tôi? Hai chúng tôi đôi co trên xe. Anh ta lái xe đi qua cầu về biệt thự của bác gái. Linda đi ra. Cậu chủ đã về. Anh ta xuống xe tức giận, đi lên trên lầu, còn tôi đứng im không dám đi theo. Sao vậy cô Lê, có chuyện gì vậy? Cháu cũng không biết nói thế nào, nhưng anh ta lại đang giận cháu rồi. Cô không nghĩ cho người thân sao? Nếu như tái diễn, sẽ khó mà xin lắm. Vậy giờ sao ạ? Không phải là lỗi của cháu. Để tôi đi pha trà, cô mang lên phòng cho cậu chủ. Hãy nhớ lời tôi, nhẹ nhàng hiểu không? Vâng, cháu hiểu. Tôi bưng trà lên gõ cửa. Anh ngủ chưa? Tôi vào nhé. Thấy anh ta không nói gì, tôi xoay cửa bước vào. Đây là phòng của anh ta. Ở nhà này mọi thứ đều màu đen. Điện thoại trên bàn rung lên. Là Chi gọi. Anh ta có lẽ đang tắm. Đặt tách trà lên bàn, tôi quay đi. Xuống sảnh, Linda hỏi dồn dập. Sao rồi? Nói chuyện chưa? Anh ta đang tắm nên cháu đi xuống vì không tiện. Đã là vợ chồng rồi còn không tiện cái gì. Dạ thôi, chúng cháu thật sự không phải là vợ chồng. Cháu chỉ muốn nói cho anh ta hiểu sự việc ngày hôm nay thôi. Tôi buồn bã đi ra ghế đu ở sân ngồi đu đưa, ngẩng lên ngắm tuyết rơi đầy vào đầu, cho đến khi thấy anh ta đứng từ trên nhìn xuống trong chiếc áo choàng tắm. Tôi giật mình. Anh ta lừ lừ kéo rèm lại. Thấy ánh mắt anh ta giống khi ở Nhật, tôi sợ hãi chạy vội vàng lên gõ cửa. Tôi có thể nói chuyện với anh được không? Vào đi. Vào phòng thấy anh ta đang ngồi hút thuốc ở góc phòng. Tôi vẫn để cửa mở bởi vì tôi sợ. Tôi muốn nói là việc sáng nay, cái anh nhìn thấy, tôi không muốn giải thích, chỉ mong anh hiểu. Tôi không cố tình làm vậy với Huy. Rồi sao? Và tôi thật sự xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu. Bản tính hay cãi của cô hôm nay lâu rồi. Uống hết chỗ rượu kia đi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Như tôi nói rồi đấy, tôi rất ghét ai động vào đồ của mình. Trông cô kìa, tôi đâu làm gì mà cô phải sợ. Chỗ đó nhiều quá, tôi uống một ly thôi, có được không? Anh ta rút điện thoại ra nghe. Chúng mày mau giải quyết nhà nó đi, tao đang không vui. Tôi vội vàng ra và cầm cả chai rượu, tu trước sự chứng kiến của anh ta. Tu đến khi sặc, cứ nhắm mắt vào. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. Cô đúng là điên rồ, thật là khó hiểu. Tôi sẽ uống. Anh đừng hại người nhà của tôi có được không? Tôi sẽ yên lặng mà sống. Tôi không gặp lại Huy nữa. Anh đừng lo. Anh ta tròn mắt không hiểu tôi đang làm gì. Tu gần hết chai tôi gục xuống, rượu đổ đầy xuống cổ áo. Được chưa vậy? Tôi sẽ say mất. Tôi lảo đảo đi ra cửa định gọi Linda, thì anh ta chắn ngang đóng cửa lại. Uống tốt đấy. Tôi bám vào tay của anh ta. Tôi về phòng trước đây. Rượu ngấm rồi, anh hứa rồi đấy. Ai nói cho cô về? Anh ta bế tôi lên giường, bỏ áo khoác của tôi, rồi lấy tay bóp cổ của tôi rất chặt. Nếu nó không phải là con trai hiện tại của bố tôi, thì tôi đã giết chết nó rồi. Cô hiểu chưa? Đây chính là sự sỉ nhục của tôi. Nhưng tôi làm vậy hóa ra lại là tranh giành một con đàn bà đã được qua sử dụng như cô sao? Hay là cô nghĩ rằng cô lọt vào mắt của tôi rồi? Tôi không nghĩ như thế. Tôi không có ý gì với anh Huy. Hãy tin tôi, người anh yêu là Chi. Anh đừng quá chú tâm vào tôi. Anh coi đây là sự sỉ nhục thì tôi xin lỗi anh. Không ngờ tôi lại đi sử dụng lại đàn bà của thằng con hoang kia. Sao anh ghét anh Huy vậy? Tôi và anh Huy chưa có gì. Tại sao lại sử dụng lại? Đừng nói với tôi hôm nay cô hôn nó là lần đầu tiên. Anh ta bóp mồm tôi, điện thoại trên bàn đang reo lên. Chúng tôi từng yêu nhau, đó là sự thật. Tôi cố ngồi dậy, anh ta giữ chặt, rồi với tay tu nốt chỗ rượu còn lại. Vui vẻ đã chứ, tôi sẽ trả cô nguyên vẹn cho nó. Anh muốn có ai mà không được, anh cũng có bạn gái rồi. Anh để tôi đi ngủ có được không? Anh ta kéo dây áo của tôi. Tôi thích thì chơi thôi, bất kỳ ai cũng không cản được, hiểu không vợ yêu? Anh ta hôn lên môi của tôi quay đi. Có vẻ nụ hôn với người yêu thì mặn nồng, và chịu hơn thì phải. Ý tôi không phải vậy. Tôi nhìn anh ta ánh mắt chạm nhau, tôi quay đi. Tôi say rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi nằm xuống chùm chăn, nằm yên rồi nhắm mắt. Anh ta xoay tôi lại. Làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi. Tôi vốn không phải là vợ của anh, nhưng bây giờ thì phải rồi. Anh ta kéo khóa quần tôi xuống với gương mặt hầm hầm. Tôi không muốn, anh đừng ép tôi. Bạn gái của anh đang chờ anh đấy. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Anh mặc kệ tôi nói. Bạn gái tôi chơi chán rồi. Cô thú vị hơn. Tôi tát anh ta trong khi quần đã bị lột. Tên đều. Tôi chảy nước mắt. Người cả hai đều có rượu nên tôi dễ xúc động hơn. Rồi anh cũng chán tôi và buông tha cho tôi có đúng không? Đúng. Tôi ước chưa từng gặp anh. Đàn bà vốn là chỗ để cho tôi xả mà thôi. Anh ta kéo tuột tôi vào chăn, cởi bỏ cúc áo của tôi. Còn tôi lúc này thì mê mệt vì rượu. Tôi muốn được về nhà. Anh ta đẩy hai chân của tôi ra. Bắt đầu cuộc vui. Cô là đứa không biết làm tình mà tôi từng gặp đấy. Đừng có giả nai. Anh ta vẫn tiếp tục, còn tôi thì cắn chặt môi. Nào, gọi bạn trai đến cứu đi chứ. Đau, tôi xin anh nhẹ thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười khinh miệt của anh ta. Thú vị đấy. Lần trước tôi say chưa cảm nhận được về cô lắm. Thân thể cũng được đấy chứ. Anh ta cắn lên ngực tôi. Đến khi xong tôi quay đi, anh ta kéo vào ôm tôi. Tôi về được chưa? Ngủ. Anh ta chỉ nói như vậy, rồi kéo mặt tôi áp vào ngực của anh ta. Tôi vừa sợ vừa lo lắng. Con người anh ta là gì tôi không thể hiểu được. Đến gần sáng tôi thấy anh ta đang hôn lên cổ vào mặt tôi. Tôi mở mắt thì khuôn mặt chạm nhau. Anh chưa ngủ sao? Tôi muốn cô sinh con cho tôi. Không được, anh có chi mà, không phải sao? Tôi sắp đi rồi. Đi đâu? Không phải anh nói sẽ chán và cho tôi về à? Tôi phải làm theo lời anh rồi cơ mà. Anh ta buông tay rồi nằm lên trên tôi. Tôi muốn thì cô cứ biết như vậy đi. Tôi đến tuổi có con rồi. Chị Chi sẽ có tư cách hơn tôi, không phải sao? Cô biết như vậy là được. Anh ta vuốt má của tôi. Thật dễ thương, tôi thích thấy cô khóc như thế này. Anh ta hôn và kéo tay, bắt tôi ôm. Tôi ôm xong, nói chuyện và chúng tôi lại tiếp tục quan hệ. Xong chưa vậy, tôi mệt rồi. Nói, em mệt rồi. Vâng, em mệt rồi. Tôi đỏ mặt. Tốt. Anh ta cắn môi tôi. Đau, đừng cắn nữa. Sau anh ta xảy tay để tôi gối lên đầu. Tôi làm theo ý anh ta rồi lại rúc đầu vào ngực anh ta ngủ. Kỳ lạ, mình không yêu người này, nhưng mình thấy có cảm giác. Ở bên Huy, mình không có cảm giác này. Phải chăng đây là cảm giác khi đã thuộc về ai đó? Tôi ngó lên nhìn anh ta nhìn xuống, tôi giật mình. Mặt tôi có vết gì à? À không, chỉ là đột nhiên muốn nhìn thôi. Anh ta cười. Vậy thì nhìn kỹ đi. Anh ta dí sát vào mặt tôi, tóc anh ta rũ xuống, đôi môi đỏ và chiếc mũi cao. Vâng, nhìn đủ rồi. Tôi mặt đỏ như gấc nóng bừng lên, anh ta hôn chụt lên môi của tôi, rồi ôm chặt, có vẻ mãn nguyện. Cứ như vậy chúng tôi ngủ cho tới sáng. Tiếng thư ký gõ cửa phòng. Cậu chủ đến giờ đi rồi, sẽ muộn đây à? Tôi mở mắt, anh ta cũng vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau và dường như cả hai cũng ngại. Tôi vội xoa. Chào buổi sáng. Ừ, chào. Anh ta cũng ngại rồi với tay choàng áo dậy. Tôi cũng vội vàng mặc áo cài cúc và mặc quần. Anh ta vào tắm, còn tôi tự dưng thấy ngại. Vừa mở cửa thì thấy Linda cười. Hôm qua ngủ ngon không Lê? Cháu ngủ ngon à? Tôi chạy về phòng đánh răng rửa mặt, tắm rửa vội vàng rồi đi xuống dưới. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cô Linda này, bao giờ bác gái về? Lát cháu có việc muốn nói, cô truyền lời giúp bác cho cháu. Sao cháu không trực tiếp nói? Vậy cháu sẽ viết giấy, nhờ cô gửi cho bác hộ cháu à? Tôi quay lại thấy anh ta đi từ trên xuống, choàng cả bộ đen. Tóc không vuốt, đầu vẫn ướt. Anh ta đứng nhìn tôi, hai người nhìn nhau đến mức Linh đang ngại kéo tay tôi. Cô Lê. Vâng ạ. Sơn cũng vội vàng bước xuống. Cậu chủ ăn sáng đã hả? Không cần, tôi đi ngay. Anh ta lên xe kéo tay tôi. Đi thôi. Trên xe anh ta và tôi đều căng thẳng, rồi cả hai cùng nói. Cô. Anh nói trước đi. Tôi sẽ đi 2 hôm. Vâng. Ở nhà cô không được. Tôi ngắt lời. Anh yên tâm. Tôi không gặp Huy đâu. Xin thề, tôi là của anh. Tôi nói cô ở nhà ngoan. Tôi đâu phải là kẻ ghen tuông mù quáng. Vâng, anh đâu yêu tôi, nên sao có việc mà ghen được. Tôi nói câu đó thì cả hai đều im lặng, cho đến khi về sân, dinh thự của anh ta. Chi ngồi sẵn ở cửa, thấy tôi và anh ta bước từ trên xe xuống, Chi vẫn cố tỏ ra bình thản. Đi thôi. Anh ở bên Lê cả đêm sao? Tôi ngại vội nói với Trang. Này, Trang ơi, tớ bảo cái này. Tôi chạy vèo đi rồi nấp sau cửa. Anh trả lời em đi. Anh có em là gì? Anh nói cô ta chỉ để anh mua vui. Em nghĩ đã đến lúc anh nên đuổi cô ta đi rồi. Đừng có ra lệnh cho anh. Một đoàn xe đen đi tới. Họ đi xuống cúi chào lão đại. Anh ta hất tay. Anh chỉ đang để cô ta thay thế cho em đỡ nguy hiểm phải không? Em tin anh. Anh ta không trả lời. Còn cô ta thì đi thẳng lên xe. Trang hỏi tôi. Bao giờ cậu đi? Mình có nên nói với anh ta một câu là mình đi không nhỉ? Cậu chưa nói sao? Chưa. Tôi làng tránh. Mà tại sao anh ta là doanh nhân lại giao du với mấy kiểu người trông như xã hội đen thế nhỉ? Thì ông chủ là... Chị Hậu lúc này quát lớn. Trang, đừng nói linh tinh. Đi dọn dẹp đi. Còn cô Lê, cô đi nghỉ ngơi đi à? Vâng. Tôi lên phòng sắp đồ, tiếng của Thịnh gõ cửa. Cô Lê tôi đây. Cô chuẩn bị đi, tôi đưa cô ra sân bay. Đi lặng lẽ không nói với ai. Cô Chi đã dặn dò như vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay đây. Còn đây là thứ cô Chi đưa cho cô. Nói là cô nên uống. Tôi mở cửa ra, để ở đó. Bởi vì đó chính là thuốc tránh thai. Cô ta biết đêm qua mình có quan hệ với anh ta sao? Cô ta vẫn chấp nhận người đàn ông của mình qua đêm với người khác, mà miệng vẫn nói là em tin anh sao? Mà không, cô ta nói thứ quan trọng là trái tim. Đột nhiên tôi tự dưng không cảm thấy anh ta đáng sợ, nhưng dù sao thì chuyện tôi và anh ta ngay từ đầu đã là một sai lầm. Tôi cầm và uống luôn, không suy nghĩ gì. Xách một ba lô đeo lên vai, đồ đạc tôi để nguyên, tôi viết giấy để lại cho bác gái. Dù ngay từ đầu, bác đã biết được kết quả, con biết bác lợi dụng con để đuổi Chi. Nhưng con cảm ơn bác đã giúp con và gia đình con. Tạm biệt bác. Tôi đi xuống dưới và đưa cho Trang tờ giấy. Mình đi đây, cậu về hạnh phúc nhé. Đưa cái này cho cô Linda dùm mình. Nói với chị Hậu mình xin lỗi khi giấu chị ấy. Cậu nói với cậu chủ chưa? Mình hỏi thật đấy. Cái đó không quan trọng. Này, cậu nghĩ hậu quả chưa? Tại sao lại không quan trọng? À rồi, cậu đừng lo cho mình. Tôi quay đi lên xe, Trang đứng vẫy tay chào. Tôi mặt buồn thiu. Tôi quay lại ngó con đường với những cây táo và chiếc vòi phun con ngựa. Tất cả dù sao cũng là kỷ niệm. Ra sân bay, Thịnh dặn dò tôi. Cô Chi nói tạm thời gia đình cô phải chuyển đi gấp. Tất cả cô Chi đã sắp xếp rồi. Đây là tiền. Tôi cảm ơn. Tôi sẽ tự sắp xếp. Cảm ơn chị Chi dùm tôi. Tôi biết phải làm gì. Tôi vào phòng chờ, gọi về cho bố của tôi. Bố ơi, bố. Bố và mẹ dọn nhà ngay đi ạ. Sao thế con? Để phòng thôi ạ. Con đang trốn về. Tại sao con lại làm thế? Anh ta không phải là người bình thường đâu ạ. Con cảm nhận là vậy. Về con nói rõ sau. Nó không được bình thường. Thần kinh hay là... Dạ không, bố hiểu sai ý con rồi. Bố cứ làm theo con nói đi. Con lên đến sân bay rồi ạ? Ừ, cả anh chị hả con? Vâng ạ. Tôi lên máy bay tạm biệt London để trở về Việt Nam. Tạm biệt ký ức không vui. Và tôi tự dưng cảm thấy lòng cứ nôn nao. Nhắm mắt bay về tới Việt Nam, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Mọi người bao gồm anh rể tôi và chị gái đã chờ sẵn để đi. Lê, có chuyện gì? Con mau nói cho mẹ nghe. Con đang trốn khỏi người đó, không còn nhiều thời gian đâu ạ. Chắc là bây giờ anh ta chưa biết, chúng ta phải đi thôi. Con nói chắc chắn là có lý do, chúng ta phải đi thôi. Ra xe ô tô mà bác gái tặng, anh rể lái xe. Giờ Lê nó về rồi, chúng ta cũng không cần giấu. Đêm nọ có một đám người đến tự dưng trói tay cả nhà rồi quay phim. Lúc đó họ lại thả ra, chị và bố mẹ còn không hiểu chuyện gì. Họ có xăm hoa hồng ở cánh tay. Mẹ nhớ lại. Sau đó họ nói không liên lạc được với con, chờ con liên lạc lại và cấm không được nói ra ngoài. Mẹ không nghĩ liên quan đến cậu ta. Mẹ cũng rất thắc mắc, không hiểu là ai và tại sao. Không muốn con phiền lòng nên mẹ không nói. Anh rể lúc này cũng nói thêm. Việc trước mắt bây giờ, em bỏ trốn khỏi nhà đó. Và theo anh biết, những người xăm hình đó là thuộc hội Hồng Hoa, băng đảng xã hội đen đẳng cấp nhất thế giới. Chỉ có điều không hiểu sao bọn họ lại chú ý đến nhà mình. Anh nhìn chồng em thấy cậu ta có vẻ không chỉ là một doanh nhân bình thường đâu. Nó tại sao cứ muốn giữ con? Chẳng phải nó có bạn gái và muốn cô nào cũng được sao? Vâng, con biết vậy. Nhưng anh ta rất khó hiểu. Còn cái thai thì sao? Con không mang thai. Vậy con nói dối à? Hồng Hoa hội, bố có nghe qua giết người, ma túy, mại dâm, buôn lậu và phi pháp. Họ có người ở mọi nơi trên thế giới. Và cậu ta thì liên quan gì đến lũ ấy? Làm doanh nhân thì tất nhiên là làm việc với bọn người đó rồi à? Cái đó rất khó đoán chính xác được. Tóm lại nhà ta đi đâu đây? Tạm thời chúng ta cắt liên lạc mọi thứ. Con xin lỗi. Ngày con ra đi không hiểu sao. Bố nghĩ rằng có ngày này. Nhưng vì lo cho con nên chúng ta mới phải trốn tránh. Còn bố không sợ. Chúng nó là cái gì mà phải sợ chứ? Ông này biết là vậy. Cậu ta là người có tiền. Chúng ta sẽ thiệt. Còn phu nhân, con nói sao với phu nhân? Con viết giấy để lại rồi ạ. Gia đình tôi quyết định về quê của anh rể. Bác, con đi nước ngoài nên căn nhà này bỏ trống lâu rồi. Đất quê nghèo nên cũng chẳng bán. Nhà mình dọn dẹp đi là sống được. Tốt quá rồi. Lâu lắm rồi mới được ở gần ruộng lúa như thế này. Tôi bê bóng. Dì tặng cho con này. Con bé cười sung sướng. Chúng ta ở đây khoảng một tháng để chắc chắn thôi. Chắc gì anh ta đã đi tìm em. Vâng, một tháng thôi ạ. Cho mọi chuyện lắng lại là ổn. Tôi dọn dẹp, rồi đến tối cả nhà quây quần ăn cơm. Bố vui lắm, lâu lắm nhà mình mới được thế này. Sau này các con phải luôn ở cạnh bố thế này, không đứa nào được đi đâu. Chị gái tôi khóc và tôi cũng vậy. Kìa, tự dưng nói cái gì thế? À, tôi vui quá bà. Chị Lan vui vẻ thông báo. Bố yên tâm, con còn muốn nói với cả nhà. Năm tới nhà mình có thêm thành viên, con có bầu rồi ạ. Thật vậy sao? Chúc mừng hai con. Nhà tôi ăn uống rôm rả. Đến đêm đi ngủ tôi nằm cạnh mẹ, chị gái nằm bên kia. Thật ra cậu ta là người rất được. Khuôn mặt, vóc dáng hay về kinh tế đều rất hoàn hảo. Và chính vì hoàn hảo nên mẹ đã nghĩ đến việc tại sao nó lại chọn con. Con biết mà. Anh ta có bạn gái và người anh ta yêu là cô gái đó. Dù mẹ không hiểu sao con lại lấy người đó, nhưng mẹ tin là con có lý do. Đời con gái của con mất cho cậu ta, đó là số mệnh. Và mẹ nghĩ số mệnh đang trêu đùa con. Khi thấy em trên tivi trong lễ cưới, chị thật sự rất ngạc nhiên. Họ quá giàu có, chị nghĩ em và cậu ta là hai thế giới. Quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau là không có. Cậu ta trong mắt mẹ, mẹ thấy rõ, không có vị trí dành cho con. Con biết, nhưng không hiểu vì sao con lại cảm thấy buồn thế này. Bà ôm lấy lưng của tôi. Ngủ thôi con, sau cơn mưa trời lại sáng. Chuyện đó đâu phải là đóng lại tương lai của con. Con gái bây giờ lang chạ rất nhiều, nhưng miễn sao họ tìm thấy tình yêu phù hợp và người ta trân trọng con là được rồi. Vâng ạ. Một tháng sau, chị tôi ban ngày ra chợ bán hàng ăn phụ cùng bố mẹ tôi, còn tôi ở nhà dọn dẹp, làm các món để mẹ bán cháo dinh dưỡng cho trẻ con ở đây. Hôm nay cũng như mọi ngày, mẹ và anh rể bán về, thở ngắn thở dài. Đông khách quá, không có thời gian mà nghỉ ngơi. Quán con cũng đông, hôm nay không sang phụ mẹ được tí nào. Tôi vừa làm vừa cười. Bố mẹ và anh chị buôn bán tốt như vậy là vui rồi. Bố lúc này bê bóng vào. Bóng về đây, bố có việc muốn nói. Bố muốn tiếp tục kinh doanh ở đây. Nhà trên kia bán rồi, chúng ta trả phu nhân để không mang nợ. Các con thấy sao? Anh rể thoáng chút buồn. Ở đây cũng không xa lắm, sau này mua nhà trên đó sau cũng được. Cũng tại chúng con mà. Thôi, bố không nhắc lại nữa đâu. Nhắc đến phu nhân lại khiến tôi cảm thấy buồn. Con lại buồn sao Lê? Dạ không, con chỉ cảm thấy có cái gì đó. Thôi thôi, cả nhà mình ăn cơm, bố đói rồi. Ăn cơm xong, tôi lên trên sân thượng ngồi, nhìn những vì sao trên trời. Tôi tự hỏi, anh đang làm gì? Anh có lẽ đã quên tôi rồi, có phải không? Tôi thấy nhà bên có cô gái tên Soan, chạc tuổi tôi, đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Cô gái hát. Những giọt nước mắt đã rơi xuống cánh cửa nơi trái tim em. Chúng ta đã trả lời cho em tất cả. Anh là người mà em không thể nào có được. Cô gái cười với chàng trai. Còn tôi ôm lấy trái tim của mình. Tại sao khi nghe thấy, mình lại cảm thấy nhói lòng? Người đàn ông vừa nhớ tới không phải là Huy. Đúng, mình không nhớ Huy. Tôi cố phủ nhận, rồi nước mắt tự dưng cứ rơi xuống. Tôi chạy xuống phòng, rồi chùm chăn lại. Con bé này sao thế? Con ngủ trước đây. Soan nhờ con gặt hộ, nên mai con phải dậy sớm. Con có gặt được không đấy? Vâng, con làm được mà. Tôi nhắm chặt mắt và cố không nghĩ tới. Hôm sau tôi dậy sớm đi gặt với Soan. Này, hôm qua thấy người ta ngồi bên lầu, người ta định gọi. Nhưng mà làm gì mà chạy nhanh thế? Ừ, bị Tào Tháo đuổi, thông cảm nhá. Soan cười lớn. Soan vội vàng rũ áo xuống nhìn tôi. Tôi nhớ lại lúc tôi gặp Huy cũng vậy. Nhưng rồi chợt nhìn hình ảnh Sơn, trong khi triển lãm tranh cứ ập đến, tôi lắc đầu. Này, có con gì? Giống như con đỉa ấy. Đổ quỷ, làm gì có. Chúng tôi vui đùa cùng nhau trên cánh đồng lúa vui vẻ. Đến trưa vẫn không thấy bố mẹ về ăn trưa. Anh chị cũng vậy. Tôi đạp xe ra chợ, quán đóng cửa. Bố mẹ đi đâu rồi chứ? Anh chị cũng vậy. Về nhà ô tô vẫn còn đó. Tôi gọi điện thoại thì thuê bao. Chờ đến chiều tôi đi đón bóng. Bố mẹ cháu đón từ sáng rồi ạ? À? À vâng, tại em không gọi được. Vậy em xin phép. Đạp xe về nhà trời mưa to, cũng không thấy bố mẹ về. Cả nhà đi đâu? Tại sao không bảo với mình chứ? Cả tối ngồi chờ bố mẹ không về. Tôi hớt hải đi hỏi, nhưng không ai biết bố mẹ tôi và anh chị đi đâu. Soan chạy sang bảo với tôi. Lê ơi, tao nghe nói hôm qua thấy bố mẹ mày đi về thành phố, đi hướng đó. Họ có bảo đi với ai không? Họ bảo không thấy, chỉ biết lên một chiếc xe màu đen. Tôi vội vàng khóa cửa và đưa chìa khóa cho Soan. Nếu mình chưa về, cậu cứ cầm lấy chìa khóa nhé. Nhưng mà đi đâu? Mình phải lên thành phố đây. Tôi lên đồn báo công an, họ cũng nói sẽ đi tìm. Tôi cứ lo lắng bồn chồn, lòng nóng như lửa. 3 ngày trôi qua, tôi đi tìm bố mẹ khắp nơi, rồi chợt dừng chân và suy nghĩ. Bố mẹ không thể nào bỏ mình đi như vậy được. Hơn nữa cả chị và anh rể, không thể tự dưng như vậy được. Không nhẽ, không thể nào là anh ta. Anh ta chắc chắn quên mình lâu rồi. Không thể nào. Chợt điện thoại của tôi reo lên. Dì ơi, bé bóng gì đây? Con đang ở đâu? Tiếng cười này là của Huy. Alo Lê à, anh đây. Anh mời bố mẹ đi chơi, chưa xin phép em. Có sao không? Tại sao tự dưng anh lại mời bố mẹ em? Đưa máy cho bố mẹ em đi. Ừ, đây. Anh ta đưa máy cho mẹ. Con à, cậu Huy nói muốn đưa bố mẹ đi chơi thôi. Giọng của mẹ ấp úng, dường như không dám nói gì đó. Tại sao mẹ lại đi theo? Con không tin. Anh ta làm gì bố mẹ rồi? Huy giật máy. Anh sẽ cho người đón em ở sân bay. Đến ngày em quay lại London rồi. Anh điên rồi. Anh dám bắt bố mẹ tôi để ép tôi sao? Anh mời bố mẹ em đàng hoàng, anh không cam tâm để em xa anh thêm một lần nào nữa. Em hiểu chưa? Tôi là người của anh Sơn, không phải của anh. Vậy em đi đi. Nó có thèm tìm em về không? Tức là nó buông bỏ em rồi. Không sao, chúng ta cứ bên nhau như vậy là đủ. Anh tức giận cũng không có lợi cho ai. Em đừng nghĩ rằng một mình thằng Sơn ép được em. Anh cũng làm được điều đó. Anh ta cúp máy thì một chiếc ô tô đã ngay sau lưng tôi. Anh là ai? Cậu Huy mời cô ra sân bay. Giấy tờ tất cả được chuẩn bị, chỉ việc đi thôi. Anh ta ép bố mẹ tôi từ bao giờ vậy? Tên khốn! Tôi lên xe và quay lại London. Tôi cứ chạy, chạy và rồi vẫn phải quay về. Tôi nắm chặt tay. Cuộc đời của tôi quá rối ren. Nếu không gặp Huy, sẽ không có những việc như vậy. Tôi sẽ không sang Anh và sẽ không gặp Sơn. Đặt chân tới nước Anh, vẫn là tuyết rơi trắng xóa. Người của Huy đưa tôi về nhà của anh ta. Huy chờ sẵn tôi ở ngoài cổng. Xuống xe tôi lao tới, tát vào mặt anh ta hai cái. Anh dám làm vậy? Anh là cái thá gì mà lại ép buộc tôi? Anh chấp nhận cho em tát. Em có tát anh sao cũng được. Anh bỏ vợ rồi. Anh đã được tự do. Bây giờ anh có thể đàng hoàng mà yêu em. Anh điên rồi. Tôi là vợ của ai? Anh là người rõ nhất. Biết chứ. Nhưng nó không yêu em và em cũng vậy. Em đã từ bỏ nó. Và nó cũng ném em đi. Giống như một là cái khăn đã được lau vậy. Đó không phải là việc của anh. Bố mẹ tôi đâu? Tôi chạy vào trong ngó ngó. Anh ta kéo tay. Em có tìm cả ngày cũng không nhìn thấy đâu. Bố mẹ tôi đâu? Bố mẹ vẫn khỏe, đang đi dạo quanh thành phố. Anh xin thề, bé bỗng vẫn nhớ anh. Con bé rất ngoan. Làm sao anh có thể làm gì bố mẹ em được chứ? Vậy anh muốn gì? Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Tại sao? Tôi không còn yêu anh nữa. Em nói dối. Anh tự tin vào anh quá rồi đấy. Nói đi, anh muốn cái gì? Anh muốn tối nay em đi cùng anh, rồi anh trả lời cho em thứ mà anh muốn. Nếu là quan hệ nam nữ, thì tôi tha chết còn hơn. Không, anh sẽ không làm việc bị ổi như vậy. Em đi chuẩn bị đi. Anh ta búng tay, người làm ra mời tôi đi tắm và thay đồ. Tôi cần nghe giọng của bố mẹ tôi. Anh ta cười và ấn điện thoại. Người đi cùng đang quay cảnh bố mẹ tôi đứng tham quan trên sông, nhưng mặt bố mẹ và anh chị không vui vẻ. Được rồi chứ, em đi thay đồ đi, anh chờ. Tôi được họ trang điểm và mặc một chiếc váy hở cả lưng. Mặc vậy để làm gì? Nếu đi ăn tôi cảm thấy hơi xa xỉ. Còn tôi nói rồi, nếu anh vượt giới hạn, tôi sẽ chết ngay tại chỗ cho anh xem. Không có đâu, đi dự tiệc của người nổi tiếng. Anh ta mở cửa xe cho tôi lên. Huy bước lên nắm lấy tay tôi. Tôi rụt tay lại. Anh ta định hôn lên má của tôi thì tôi lấy tay che đi. Em ghét anh rồi sao? Đúng vậy. Lúc này anh ta rất phấn chấn. Xe đi qua một cây cầu mà có 4 lần kiểm tra người vào xe. Tôi thì có nữ kiểm, còn Huy thì có nam kiểm. Họ đều xăm hoa hồng ở tay và cổ. Đây là đâu? Lát nữa không đứng vững thì em có thể bám vào anh. Anh muốn gì? Chưa đến lúc đó đâu. Anh ta vuốt má của tôi. Anh ta thay đổi dã man vậy. Vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc sảo và có vẻ hung bạo hơn. Đến chỗ để xe, anh ta đưa tay để tôi quàng. Tôi quàng tay anh ta bước vào. Tấm thảm dành cho nghệ sĩ. Bước từng bước lên một tòa nhà, tôi cảm nhận nó u ám vì toàn là màu đen. Khách cũng toàn là những cô gái xinh đẹp, sánh đôi cùng các đại gia. Có lẽ họ là siêu mẫu. Cô nào chân cũng dài và có rất nhiều người, đàn ông xăm đầy hoa trên cánh tay. Hôm nay là ngày gì vậy? Tiệc cho ai vậy? À, đây là bữa tiệc hàng năm của họ, như ngày kỷ niệm thành lập của công ty vậy thôi. Tôi không quan tâm. Nhanh chóng, để tôi còn về. Ở đây ai cũng mặc màu đen. Đó là quy tắc khi tham gia tiệc. Thảo nào anh ta cho tôi mặc màu đen. Tôi lầm bầm rồi cứ nghĩ tới gia đình lại bồn chồn. Đèn tắt, quan khách vỗ tay. Hai người đàn ông đeo mặt nạ cầm kiếm như đang giao đấu. Thấy hai người đeo mặt nạ kia đi ra, tất cả cúi chào gặp người. Cả nam cả nữ và anh Huy. Anh ta cũng cúi, nhưng đều kiểu lầm lì. Họ lao vào chém nhau khiến tôi run rẩy. Còn các cô gái khác chăm chú, không có vẻ sợ như tôi. Em còn liên lạc với Sơn không? Không phải là việc của anh. Em nghĩ người mặt nạ đỏ thắng hay là đen thắng? Tôi không biết, nhưng họ chém nhau như vậy là thật ư? Vậy em nghĩ là giả sao? Thấy người mặt nạ đen chém trượt vào cột gỗ mà tôi sợ. Kiếm thật như vậy, chắc phải quá nguy hiểm sao? Anh ta cười nhạt, rồi vỗ tay khi người mặt nạ đỏ đâm một nhát vào người mặt nạ đen, rồi dí mạnh. Trời đất! Tôi ngạc nhiên, mọi người vỗ tay. Họ đâm người, tại sao lại vỗ tay? Anh ta chảy máu rồi. Tôi định đứng dậy thì Huy giữ tay. Em còn muốn về với bố mẹ thì đừng có nhiều chuyện, chưa dừng lại ở đó đâu. Tôi quay sang nhìn người mặt nạ đen. Anh ta giơ kiếm, tóm tóc người mặt nạ đen, rồi như kiểu cắt cổ. Huy với tay bịt mắt của tôi. Họ đang biểu diễn có phải không? Tiếng vỗ tay mọi người vang lên, Huy cũng vậy. Đèn bật sáng, các cô gái hét lên rồi hô to. Lão đại, quá tuyệt vời. Đèn chiếu thẳng về tôi che mắt rồi nhìn anh ta cắt cổ người mặt nạ đen, tay cầm đầu họ và giơ lên. Tiếng hò hét, tiếng muôn người, hô to lão đại, hồng hoa hội bất diệt. Người đó bỏ mặt nạ ra, khuôn mặt lạnh nhạt. Anh ta lắc tóc mái, tóc rồi lõa xõa xuống mặt. Anh ta vừa thở, vừa cười nhếch mồm. Khai mạc xong, bọn họ tung hô, còn tôi sợ hãi khi nhìn thấy đó chính là Sơn. Tôi lảo đảo, Huy đỡ tôi. Anh đã nói, khi nào em đứng không vững, em hãy bám vào anh cơ mà. Chào mừng em đến với lão đại của Hồng Hoa Hội. Anh ta và em, liệu có đến được với nhau không đây? Tôi thấy Chi ra choàng áo cho anh ta, rồi sau đó họ hôn nhau. Tôi mặt cắt không còn giọt máu. Đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi xin anh. Lão đại hôm nay thật là xuất sắc. Sơn quay ra nhìn, giây phút thấy tôi, anh ta đổi sắc mặt, đứng lặng yên. Trên người anh ta đầy máu, còn Huy nắm chặt tay tôi và nói nhỏ. Sợ anh có câu trả lời cho em rồi đấy. Em nói anh muốn gì? Anh muốn em hôn anh ngay tại đây, vào lúc này. Chắc là không khó chứ. Tôi cảm giác như lúc này trái tim của tôi không chỉ bị chia ra một mảnh, mà hàng trăm mảnh. Đặc biệt ánh mắt của người đàn ông mà người đồn thổi muốn thấy mặt, đó chính là người mà tôi đang nhìn đây sao? Lời thách thức của Huy như đang giết chết tôi. Sao nào, em đã nghe được câu trả lời từ anh rồi. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của em. Ở đây họ không quan trọng ai là vợ. Anh ta, em nhìn xem, người đứng cạnh anh ta vẫn không phải là em. Tôi phải về rồi. Tôi quay đi, Chi nhìn thấy tôi liền thay đổi ánh mắt. Em không cần gia đình nữa sao? Tôi quay đi chạy ra ngoài. Huy chạy theo giữ chặt tay của tôi. Em thích anh vậy, tại sao lại ngại trước mặt nó? Tôi vẫn là vợ của anh ta, xin anh tự trọng. Anh cũng đâu có yêu thương gì tôi. Cái anh muốn thể hiện đó là tôi còn yêu anh và tôi đang ở bên anh sao? Thể hiện rằng anh vĩ đại hơn anh ta à? Anh nhầm rồi, dù có ra sao thì anh không thể nào bằng anh ta được. Và kể cả có tôi thì sao? Tôi đã là người của anh ta mà không phải anh. Anh tỉnh táo lại đi. Huy tát vào mặt tôi. Tôi chảy cả máu miệng. Xin lỗi anh. Anh ta với tay, còn tôi thì mỉm cười. Anh hãy gọi điện, thả bố mẹ tôi về. Đối với một nụ hôn không là gì, nhất là với anh, bởi vì tôi không còn yêu anh. Tôi với tay lên hôn Huy, anh ta đẩy tôi ra. Không đúng, anh không cần nụ hôn này. Sao nào, anh thích hôn mà, không phải sao? Hãy thực hiện lời hứa đi. Tiếng sau lưng của tôi vang lên. Lê, sao em lại hôn anh Huy vậy? Là chi, tôi không trả lời và cũng không muốn nói gì thêm. Chị hỏi em, tại sao lại hôn anh Huy? Đây là việc riêng của bọn anh. Nực cười, nhưng cô ta đang là vợ của anh Sơn, thật là trơ trẽn. Lê không còn là vợ của hắn. Kể cả vậy, thì tại sao nó có thể hôn anh? Ai nói cô ta không còn là vợ của tao? Sơn bước ra mặt hầm hầm trong bộ vest đen, xung quanh là một đám vệ sĩ theo sau. Anh đang ăn mà, không có gì đâu, anh vào trong đi. Tao hỏi mày, ai nói cô ta không còn là vợ của tao? Sơn nhìn Huy, họ nhìn nhau ánh mắt nầy lừa. Sao nào, mày cậy ở đây, mày đang là một ông trùm của một tổ chức hùng mạnh à? Sơn cười lớn. Ấu chí, Tao đang nói chuyện với mày với tư cách là một thằng đàn ông và kia là vợ của tao. Huy nắm chặt tay, Sơn nhìn tôi. Cô đi qua đây. Tôi định đi thì Huy nắm tay. Nếu tao nhất định không buông thì sao? Mày sẽ làm gì tao? Chém giết hay làm gì? Tôi giật tay. Tao không muốn nói nhiều, vì nể mày là con chó của bố tao. Nên tao đánh chó, tao sẽ ngó mặt chủ. Bố mày sao? Giờ có thật là bố mày không? Chẳng phải bố luôn quan tâm đến tao hơn mày à? Được cười, tao không quan tâm. Anh ta đi tới hùng hổ, chỉ giữ tay. Anh đừng, anh Huy là anh trai anh mà. Từ bao giờ em quan tâm anh trai của anh vậy? Em yêu. Chị nắm chặt tay. Anh đã nói đồng ý với em, để cô ta đi rồi cơ mà. Anh nữa nói dối em sao? Anh làm đúng như lời hứa với em, nhưng với điều kiện cô gái này không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hãy trách anh trai anh đã đưa cô ta đến đây. Anh ta hôn lên trán của Chi rồi mỉm cười. Chi nhắm chặt mắt, giống như đang kiềm chế. Em nghĩ anh vui đùa như vậy là đủ rồi, có đúng không anh? Chi rơi nước mắt khiến cho tôi ngại. Huy quay đi. Anh ra xe chở em. Tôi ngại, Chi nên quay đi. Đứng lại, xe của tôi màu đen, bên tay phải. Anh đưa chị Chi về đi, tôi xin phép. Tôi quay đi ra xe Huy rồi đi về mà lòng nặng trĩu. Huy lạnh nhạt. Mai anh sẽ đi Singapore, nên em hãy đưa bố mẹ đi chơi rồi về. Anh sai lầm khi đưa em sang đây rồi, bởi vì anh quá tự tin khi nghĩ rằng em còn yêu anh. Anh ta cười nhạt và nói tiếp. Về Việt Nam hãy sống thật tốt, và sẽ có ngày anh đến hỏi cưới em một cách đàng hoàng. Trong thời gian đó em cứ yêu ai em muốn, nhưng tuyệt đối anh mong người đó không phải là Sơn. Em hiểu ý anh chứ? Tôi và bố mẹ sẽ ra khách sạn ở. Tôi mong anh hãy tôn trọng bố mẹ tôi như anh từng tôn trọng họ. Anh ta không nói gì. Xe về đến nơi, bố mẹ tôi chờ ở sân. Lê, Lê ơi. Bố mẹ định nói gì đó nhưng thấy Huy liền thôi. Mọi người cứ tự nhiên, cháu xin phép. Anh ta mặt lầm lì bước vào trong nhà. Bố lên tiếng. Nó ép cả nhà mình sang đây mà không nói lời xin lỗi nào sao? Chị Lan tức giận. Cậu ta nói em và cậu ta sắp làm đám cưới nên hẹn gặp, nào ngờ ép nhà mình thế này. Mẹ không ngờ Huy cũng ở đây. Sao chúng ta có duyên với nước này thế? Đi ra khách sạn thôi. Tự dưng cậu ta nói nếu không đi con sẽ buồn. Cứ nghĩ con chờ ở sân bay, đến lúc lên máy bay tìm con không thấy đâu cả, mới biết là mình bị lừa. Đi thôi ông. Tôi thấy Huy đứng từ trên nhìn xuống, tôi cười nhạt rồi quay đi không nói gì. Đến khách sạn thuê phòng, bố hỏi tôi. Con và cậu ta thôi rồi cơ à? Sao việc kia chưa xong, việc này lại tới? Con thôi rồi mà, anh Huy tự làm vậy, con cũng rất ngạc nhiên. Hay cậu ta còn yêu con quá nên mới vậy? Bố mẹ bình tĩnh nghe con nói, anh Huy là chồng của con, là hai anh em. Cả nhà nghe xong giật mình. Sao lại có thể như vậy được? Có phải vì chuyện này, chồng của con mới bỏ con không? Không đâu mẹ, tóm lại là mai chúng ta trở về cuộc sống bình thường thôi ạ. Đang yên đang lành, cả đời chả được đi đâu, đến khi con gái đi lấy chồng thì một năm được qua đây đến hai lần. Chị Lan ngắm nghía cảnh vật. Nhưng công nhận đẹp thật đấy, ở đây cái gì cũng đẹp. Con xin lỗi để mọi người phải đi đến thế này. Xin xỏ gì, chấp nhận chứ biết làm sao à con. Bố mẹ không muốn hỏi sâu, nhưng không sao con ạ, đi ngủ đi. Tôi và mẹ và chị gái ngủ một phòng. Tôi đang nằm thiêu thiêu đến nửa đêm, có một bàn tay bế tôi lên. Tôi mở mắt là Sơn. Tôi định hét lên nhưng sợ bố mẹ tỉnh nên vội lấy tay bịt lấy mồm của mình. Anh bế tôi đi đâu? Bỏ xuống. Đi về. Về đâu? Về nhà. Tôi không đùa với anh đâu. Tôi cũng không đùa với em. Anh ta đặt tôi vào xe. Tôi mở cửa chạy xuống. Anh ta không thèm đuổi theo mà chỉ nói. Hãy để tôi mời bố mẹ cô về. Tôi bật như tôm quay lại lên xe đóng cửa đàng hoàng. Đi thôi đừng có phiền họ. Bố mẹ tôi mệt rồi. Ngoan vậy có phải tốt không? Tốt cái gì? Mà anh đưa tôi về làm gì? Tôi quay đi sờ tay lên kính xoa xoa những bông tuyết đang rơi xuống xe. Anh giỏi thật đấy. Dù tôi ở đâu, anh cũng vào được, dù tôi đã khóa cẩn thận. Anh ta chở tôi đến biệt thự gỗ lần đầu gặp nhau, vừa vào nhà anh ta rót trà mời tôi đàng hoàng. Một tháng qua ở nhà làm ruộng có vui không? Anh biết tôi làm ruộng ư? Tôi tròn mắt, còn anh ta thì cười lớn. Để đồn ra vợ một đại gia như tôi, lại có vợ đi làm ruộng, lại còn làm thì ít, mà nằm thì nhiều. Tại sao anh biết? Nhớ tôi phải không? Nhớ cái gì? Anh nhầm rồi. Hỏi vui thôi, làm gì cô phải căng thẳng như vậy? Anh cũng biết đùa cơ đấy. Cô biết lỗi của cô là gì chưa? Tôi biết rồi. Tôi hôn Huy, nhưng không có cảm giác gì, tôi thề. Cô hôn nó? Cái đó... Trả lời đi. Anh ta ép tôi hôn, nếu không thì giữ bố mẹ của tôi. Vậy là cô hôn nó? Anh ta đấm mạnh tay xuống bàn. Anh bỏ ra đi. Tay của tôi đau đấy. Khốn kiếp. Cô dám làm như thế cơ à? Anh ta quát lên. Đau quá bỏ ra. Anh ghen à? Đúng. Anh không yêu. Anh ghen làm gì? Đồ của tôi hiểu chưa? Bẩn thỉu. Mau lại đây. Anh ta lôi tôi vào nhà tắm rồi bật nước cho đầy bồn rửa mặt rồi vụt đầu tôi xuống. Nào rửa sạch đi. Cô lên giường với nó chưa? Anh bị điên à? Nó mới làm vậy. Mà cô đã hôn nó rồi sao? Tôi muốn về. Được. Tôi sẽ cho cô về. Bỏ hết đồ ra. Anh làm gì tôi? Tôi không đùa đâu. Cô cứ về đi. Anh muốn cái gì? Muốn cô bỏ đồ ra. Nhanh lên. Không. Cô thích bướng với tôi à? Anh ta với máy gọi điện. Ngày mai không được cho bất kỳ ai ở nhà họ được xuất cảnh. Anh là cái gì mà cấm bố mẹ tôi về? Tôi còn làm hơn thế đấy. Sao nào? Tôi tiến tới định tát, nhưng anh ta giữ tay. Tôi không có kiên nhẫn đâu. Anh ta đẩy tôi lùi lại, rồi ra châm thuốc hút. Cởi đi. Anh được ép người quá đáng. Anh để tôi yên. Anh ta lại lấy điện thoại. Tôi vội vàng bỏ áo len. Đừng, tôi cởi đây. Ngoan, thế có phải hơn không? Anh ta tiến tới ôm lấy tôi. Phải làm sao để anh buông tha cho tôi đây? Tôi mệt mỏi rồi. Như tôi nói rồi đấy, chán sẽ tự buông. Khốn kiếp, đàn ông toàn là những tên khốn. Nói như vậy là cô đã từng trải rồi sao? Tôi lên giường nằm vật ra. Làm gì thì làm đi. Xong thì hãy chán tôi đi. Tôi không muốn dính dáng tới các người. Anh ta quay đi. Đàn bà đối với tôi một lần là đủ chán rồi. Anh ta cười nhẹ rồi ra xe. Tôi vội vàng mặc áo. Này, không cho tôi về à? Đây là ở đâu? Sáng sẽ có người tới đón. Anh ta lái xe vút đi. Tôi quay vào trong vì đường vắng vẻ khiến tôi sợ. Vào trong nhà tôi ngồi yên và nhớ tới câu anh ta nói. Đàn bà đối với tôi một lần là đủ chán. Vậy là sao nhỉ? Thật khó hiểu. Tôi lên giường ngủ, nằm đến sáng thì có người tới đón là thư ký của anh ta. Cô Lê, mời đi theo tôi. Vâng. Tôi lên xe anh thư ký đưa tôi về nhà anh ta. Thấy bố mẹ tôi cười nói vui vẻ ở ngoài sân khiến tôi ngạc nhiên. Cả anh ta cũng vậy. Thấy tôi, bố mẹ gọi. Lê, con lại đây. Ăn đi. Vừa mới bắt đầu thôi. Ừ, ngồi đi con. Đáng lẽ phải bảo bố mẹ sớm chứ con. Là sao con không hiểu ạ? Anh ta đi ra lấy ghế cho tôi rồi rất lịch sự. Em dậy muộn vậy. Đêm qua đón nhau làm bố mẹ cứ đi tìm. Phải đấy, thì ra hai đứa cãi nhau nên con giận dỗi à? Cậu Sơn nói với mẹ rồi, con trẻ con quá đấy. Vợ chồng trẻ mà khó tránh. Thì ra lúc đầu là con nói muốn cưới cậu ấy, làm bố xấu hổ vì con đấy. Tôi hoàn toàn không hiểu mọi người trong nhà đang nói gì. Con thật sự không hiểu mọi người nói gì. Con và anh ta đâu có... Sơn nắm lấy tay của tôi. Bố mẹ cứ yên tâm giao Lê cho con. Con sẽ chăm sóc tốt cho Lê, thay cả phần hai người. Này, anh làm cái gì thế? Đã lấy nhau, làm vợ đâu phải đơn giản. Phải biết chịu đựng, biết hy sinh. Hiểu không con gái? Chị Lan lúc này cũng nói thêm. Chị từng như em rồi, nên đừng để mất hạnh phúc. Mọi người nghe em nói. Sao vậy? Con không hiểu bố mẹ nói cái gì cả. Sơn lúc này mỉm cười và lên tiếng. Ăn xong con đưa bố đi chơi gôn có được không ạ? À, bố thích câu cá thôi. Môn kia bố không biết con ạ. Vậy con đi câu với bố. Ừ, được chứ. À, xong mẹ và vợ con cùng chị đi mua sắm trước khi về. Cứ mua thật thoải mái. Mẹ con phải sang tháng mới về. Nên bà có lời mời bố mẹ ở lại. Thôi, bố mẹ phải về con ạ. Ở đây không quen. Mọi người vui vẻ. Còn tôi thì được mặt ra. Anh ta làm trò gì vậy? Anh rể buột miệng nói. Cho anh hỏi chút nhé. Em và nhóm người Hồng Hoa Hội có quan hệ gì vậy? Mọi người không ai cười nữa. Không khí căng thẳng hẳn. Còn Sơn anh ta dừng cắt thịt. Điều này có quan trọng không anh? À không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Cái thằng này, nếu mà liên quan ấy chắc làm ăn thôi. Nhưng con à, bố làm nhà giáo. Nhiều người bạn bố cứ nói rằng đứa cầm đầu bọn nó là tàn ác lắm. Mà tất nhiên tàn ác thì mới cầm đầu được băng nhóm đấy chứ. Chỉ có điều chưa có ai biết mặt mà thôi. Tôi run rẩy. Kìa bố, bố nói chuyện khác đi ạ. Mà họ gọi đứa cầm đầu là gì con nhỉ? Chợt Chi lúc này đi từ trên xuống. Lão đại, em cần nói chuyện với anh. Anh rể lúc này rơi dĩa. Ừ đúng rồi đấy, gọi là lão đại thì phải. Anh rể nhìn bố. Bố, chúng ta ăn nhanh rồi về thôi. Sao vậy con? Chị Lan lo lắng. Anh khó chịu sao? Còn Sơn thì mỉm cười. Lát nữa chúng ta nói chuyện chứ nhỉ? Chúng ta gọi là gì nhỉ? À, theo quê thì gọi là đồng hao. Sơn nhếch mép, còn anh rể thì sợ, vã mồ hôi. Mọi người ăn đi, con xin phép. Bố nhìn Chi. Này, cô gái đó, vẫn còn ở đây sao? Vâng, bạn gái của anh ta mà. Vớ vẩn, con tự phải biết mà giữ chồng chứ. Nghe nói cô gái đó cứ bám lấy cậu ấy, con làm sao mà đuổi đi được. Đàn ông ấy, nó không muốn phũ phàng. Ai nói với mẹ vậy à? Tôi thấy mẹ nhìn Trang, Trang nhìn tôi nháy mắt. Lát sau tôi cùng mẹ và chị gái đi mua đồ, đúng như ý anh ta sắp xếp. Còn bố và anh rể đi câu cá với anh ta. Toàn đồ đắt, mẹ tôi chỉ sờ, không dám nhìn. Cái váy kia đẹp quá, nhưng đắt tiền quá. Con rể mẹ giàu vậy, mẹ lo giá sao? Giàu là tiền của cậu ta cũng vất vả kiếm ra, đâu phải đi xin được. Đúng rồi chị, chúng ta đi ngắm thôi. Quay ra quay vào thấy anh thư ký xách váy ra. Đồ của phu nhân đây. Ấy thì không dám nhận đâu. Cậu trả lại đi. Đây đáng gì đâu ạ. Phu nhân cứ mua thoải mái. Khu mua sắm này là của cậu David. Thật sao? Cậu ta giấu như vậy sao? Đây cũng chưa là gì đâu thưa phu nhân. Phu nhân vào đây mua gì cũng được. Có lệnh rồi. Lê này, mẹ không tin vào mắt của mẹ con à. Thật sự là cậu ta giấu như vậy sao? Thôi được rồi đi thôi mẹ. Nào để con chọn giày cho mẹ. Chả bố cô không mất tiền nên nói to gớm. Bỗng chạy chạy, va vào chân của một cô gái. Tôi ngẩng lên xin lỗi thì nhận ra đó là Yến và Thím. Hai mẹ con họ ăn mặc sang trọng. Thấy mẹ tôi, họ thay đổi sắc mặt. Ai đây? Lũ ăn cướp à? Sao lại sang được đây vậy? Xã hội này đúng là loạn rồi mẹ ạ. Mình đi thôi. Cô ta vẫy tay, phía sau là người làm xách đồ cho cô ta. Chị Lan tức giận. Tinh vi. Bà vừa nói ai ăn cắp? Ta bảo mẹ mày đấy, chúng mày sang đây làm ô xin à? Nhìn thì biết bọn nghèo, lại còn có tính ăn cắp. Mẹ tôi nhướng mày. Này Thím, ăn nói cho đàng hoàng, tôi nhịn nhiều rồi đấy. Thím ở quê lên, lấy chú ba, còn tôi là người thành phố. Nhưng tôi chưa bao giờ chê bai hay khinh miệt ai. Sống làm sao ấy, cho con nó noi gương Thím à? À noi gương, nên con bà mới hai đời chồng. Việc gì liên quan đến bà? Yến lúc này quát lớn. Mày vừa nói cái gì? Mày tin không? Tao cho chúng mày cút khỏi đây không? Tôi trừng mắt. Tôi thách đấy. Làm gì thì làm đi. Nghèo ấy nhưng chúng tôi không hèn. Đừng đổ cho người khác mất nhân cách. Trong khi cô thì tốt đẹp lắm ấy. Mày nói cái gì hả con khốn kia? Cô ta lao vào túm tóc của tôi. Mẹ ơi gọi bảo vệ. Nó đánh con. Nhanh lên gọi chồng con đi ạ. Chồng tao làm giám đốc tòa nhà này đấy. Còn khốn. Mày chết chắc rồi. Tao không sợ. Mày làm gì cứ làm đi. Tao nhịn mày nhiều rồi. Buông ra, Yến, Lê, hai đứa đừng đánh nhau. Đúng là một lũ nhà quê. Nó đánh con của tôi. Lũ hèn ăn tức ở. Thấy người khác hơn ấy, là A Dua chửi bới. Bọn khốn nạn này. Bảo vệ chạy ra, rồi chồng cô ta cũng chạy xuống. Kim ơi, nó đánh vợ con kia kìa. Anh ta vào can ngăn. Nào, bỏ ra. Tôi buông tay Yến, và Yến cũng vậy. Nó dám đánh em anh ạ? Anh ta nhìn tôi rồi ngờ ngợ. Em à, có phải chúng ta từng gặp nhau không nhỉ? Yến lúc này tức giận. Anh điên à? Nó đến nhà em rồi. Nó là chị họ của em. Không phải. Anh gặp ở đâu rồi? Nhưng anh không nhớ được. Anh thư ký nghe điện thoại xong thì chạy vào nói. Tiểu thư, sao vậy à? Thấy anh thư ký, Kim liền chào niềm nở. Chào anh xuống mua đồ cho cậu David sao? Không, tôi đi mua đồ cho phu nhân. Anh ta nhìn mẹ tôi. Thím lúc này khó hiểu. Là sao hả con? Cô gái này đúng rồi, là vợ của cậu David Sơn. Tôi bắt tay cô được không ạ? Anh ta bắt tay tôi. Mẹ à, đây là vợ của sếp con, sếp tổng. Thím và Yến há hốc mồm ngạc nhiên. Anh điên à? Nó là con dở, ở quê em cơ mà. Em thôi đi. Chào em, anh là Kim, giám đốc ở đây. Vâng, em tên là Lê. Chị tôi lướt và huýt vai Yến. Đi thôi. Tôi đi trước nha thím. Kim lúc này niềm nở. Rất vui được biết vợ của sếp. Vâng, em xin phép. Tôi cúi chào, Yến véo anh ta. Anh, sao dám quát em trước mặt nó hả? Nó là cái thá gì? Là vợ sếp tổng, tỷ phú đấy. Yến nghe xong lao đảo. Trên đường mua đồ tôi ghé tiệm mua một cây bút. Vì giảm giá nên rất rẻ. Mua cho chồng à? Dạ không, em mua cho em. Lê này, con liệu mà sống. Bố mẹ rất tự hào về con. Tôi định nói nhưng không biết nói từ đâu và nói gì bây giờ. Đúng rồi, có gì lấy chồng tỷ phú, cả nhà ta thơm lây. Nhưng con và anh ta thật sự có nhiều thứ khó nói lắm mà. Mẹ hiểu, vợ chồng hòa hợp đừng là cái tốt, còn không thì phải cố. Trọn vẹn bên người đã có được cả thân xác, thì đó mới là hạnh phúc trọn vẹn. Về nhà mọi người chuẩn bị ra sân bay. Bố vui lắm, trùng thu cho cái Lê về nha con. Vâng ạ. Anh ta niềm nở, tôi kéo anh ta ra sau nói chuyện. Anh làm gì thế? Anh muốn giữ tôi à? Tôi chưa chán cô. Nói xong anh ta quay đi. Hai đứa ở lại mạnh giỏi nhá. Con tiễn mọi người. Thôi không cần con ạ, đi xa mệt lắm. Anh rể im bặt ngồi trên xe. Vậy bố mẹ và anh chị về đây. Chú Huy đâu ạ? Con đi xem cá với chú Huy cơ. Bóng lúc này lên tiếng, chị tôi kéo tay bịt mồm của bóng lại. Cháu nói chỉ nói đùa thôi. Anh ta thay đổi sắc mặt khi bóng nói như vậy, còn tôi cũng run rẩy. Bố về nhá, con ở lại vui vẻ. Vâng, bố mẹ đi, về thì tới nơi báo cho con ạ. Mọi người đi, tôi vẫy vẫy tay, chợt anh ta nắm tay. Xem cá cơ đấy. Đúng là có đi xem cá. Tốt thật. Tôi cũng đâu phải là hạng ghen tuông vô lối. Về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Thế còn chị Chi? Anh ta lừ mắt rồi quay đi. Trang bước ra và vỗ vai. Trời ơi mừng quá, nhớ cậu dã man. Mình cũng nhớ mọi người. Eo ơi, vừa thấy cậu chủ hôn cậu. Ừ thì thi thoảng, anh ta vẫn điên như vậy. Mà đâu chỉ riêng mình thấy anh ta hôn chị Chi nhiều rồi. Cậu đừng buồn, mà thôi cậu về thay đồ đi. May là mình không yêu anh ta. Nếu yêu ấy, mình tuyệt đối không thích chung đụng. Không yêu thật á? Ừ, bị cưỡng ép thôi. Tới tối anh ta gõ cửa. Cô xong chưa, đi thôi. Xong rồi. Tôi cười tươi, còn anh ta không thèm cười lại và quay đi. Tôi đấm đá sau lưng. Anh ta quay lại thì tôi đứng im. Lên xe đi. Vâng. Tôi giật tay chạy lên xe rất nhanh. Anh ta cứ mím môi và nín cười. Đi ăn gì vậy à? Cơm. Thế sao không ăn cơm ở nhà nấu mà phải ra ngoài? Nói ít thôi. Tôi lườm. Không nói thì thôi. Tôi tựa đầu vào kính, bụng sôi lên. Đói quá, ước gì có con gà chiên giòn chấm ớt. Tôi liếm mép, còn anh ta thì cười ầm lên. Anh Hâm à, anh cười cái gì? Mặt bẩn rồi, cô đúng là mất vệ sinh. Tôi soi gương thấy liếm mép nên quẹt son sang ngang. Tôi vội vàng chùi đi. Đến cổng hộp giấy rơi xuống chân anh ta. Tôi cứ với rồi anh ta cũng cúi. Tự dưng nhìn nhau, anh ta hôn tôi. Và không hiểu sao tôi không tránh như mọi lần mà lại ngồi im. Đến khi điện thoại reo, tôi ngại bật ra. Anh ta nghe máy. Tôi vuốt tóc lại quay đi, mò mò tay lên kính rồi nhăn mặt. Mày làm sao thế Lê? Tại sao lại ngồi im như vậy chứ? Em thấy thế nào rồi? Được được, anh sẽ về ngay. Có chuyện gì thế? Cô vào gọi món trước đi, tôi sẽ quay lại sau. Vâng. Anh ta lên xe phóng vội vàng, vào quán tôi ngồi chờ, cứ như vậy đến lúc tôi ngủ gật. Sau đó tôi ngó nhìn đồng hồ, đã chờ hơn 3 tiếng, tôi gọi nhưng anh ta không nghe máy. Nhân viên nhà hàng bước ra. Cô có gọi món không ạ? Có, cho tôi một suất. Vừa ăn nước mắt tôi vừa chảy ra không ngừng. Ăn xong tôi bắt xe về. Vừa bước vào nhà thì Trang kéo tay tôi. Đi ra phòng mình chơi đi, đừng có vào. Sao vậy? Mình phải thay đồ trước. Về phòng mình thay cũng được. Tôi nghe thấy tiếng cười lớn của Chi bên trong. Có gì mà vui vậy? Mình bị bom đây này. Ăn uống cái gì chứ? Cô Chi vừa nãy kêu đau bụng nên cậu chủ quay về. Yêu nhau nên lo cho nhau thôi. Mình vào đây. Vừa bước chân vào nhà tôi thấy họ đang vui đùa với nhau. Thấy tôi, Chi hôn anh ta và anh ta ôm chặt. Em yêu anh. Anh ta cười nhạt. Tôi đi thẳng lên phòng. Chi hỏi tôi. Em ăn gì rồi? Chị xin lỗi nhé, chị mệt nên mới bảo anh Sơn về. Em không buồn đấy chứ? Dạ không. Thái độ của em là sao vậy? Em giận chị à? Dạ không. Chị xin lỗi em rồi. Mà em vẫn giận chị sao? Chị cố tình mà, em biết điều đó. Cô ta khóc ngay tại chỗ. Chị sai rồi. Xin lỗi em. Cô mau xin lỗi chị đi. Còn anh, không đến tại sao không nói một tiếng? Tại sao bắt tôi chờ 3 tiếng như vậy? Tôi đâu bắt cô chờ. Nếu nửa tiếng không thấy quay lại thì cô phải quay về chứ. Tôi nắm chặt tay quay đi. Thì anh ta kéo tay tôi lại. Ý tôi là tôi sẽ không bao giờ chờ anh nữa. Còn nữa, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Trong lòng anh tôi là gì? Anh có chút tình cảm gì với tôi không? Tôi hỏi ngay trước mặt Chi. Tất nhiên là không rồi. Anh ta trả lời mặt không một chút sắc thái. Được, vậy thì tôi biết rồi. Biết cái gì? Biết thế nào là yêu. Tôi rơi nước mắt và chạy lên phòng. Tôi đã yêu người đàn ông đó, trong khi đối với anh ta tôi chả là gì. Tôi đóng cửa phòng rồi tự nhiên nước mắt chảy ra. Không được khóc, hắn cũng không là gì với mình, cứ vui vẻ. Với bạn gái đi tên khốn à? Đến sáng Trang gõ cửa phòng. Lê ơi dậy chưa? Tôi ra mở cửa và dụi mắt. Sao mắt lại sưng thế kia? Gần sáng mới ngủ được. Có chuyện gì thế? Này, mình có thai rồi đấy. Cái gì cơ? Thế anh ta biết chưa? Mình chưa dám nói. Sao lại không nói? Mình sợ nghe câu trả lời. Cậu không tự tin à? Tại sao lại không phòng tránh? Mình quên không uống, bây giờ phải làm sao đây? Sao chăng cái gì? Bây giờ đến bước đường này rồi, không nói, giấu làm sao được? Không được đâu, chị Hậu sẽ đánh chết mình mất. Cậu không đi, mình đánh cậu đấy. Thôi được rồi. Lúc ngủ với anh ta có ngại không? Sao cậu yếu đuối như thế hả? Tôi đi xuống dưới thịnh lườm Trang. Con quỷ, sáng không lo làm, lại tính làm gì hả? Trang hôm nay nghỉ. Cô là cái gì trong nhà này mà to mồm thế hả? Tôi là cái gì cũng được. Vậy nhá. Ra ngoài tôi thấy Chi và Sơn đang ngồi ăn sáng. Tôi đi vụt qua không thèm nhìn anh ta. Lê, đi đâu vậy em? Ra ăn sáng. Mọi người cứ ăn đi. Từ giờ em không ăn chung đâu, em xin phép. Tại sao vậy? Em vẫn giận chị à? Anh ta vẫn ngồi bình thản ăn. Dạ không phải. Vì em không có tư cách ăn cùng với hai người, nên hai người cứ tự nhiên. Anh ta buông dĩa xuống. Chúng ta nói chuyện đi. Không, tôi nghĩ chúng ta không có gì phải nói. Anh ta ném bốp cái khăn tay xuống bàn. Trang lay lay tôi. Cậu làm sao thế Lê? Sao cậu dám nói như thế? Đi thôi, cứ kệ anh ta. Tôi ra xe thì thấy anh lái xe đang đứng một mình. Tôi đẩy Trang. Vào đi, mình chờ ở đây. Xong rồi thì nhớ nấu cho mình một bát mì thật ngon. Thôi được rồi, mình có can đảm rồi. Cảm ơn cậu. Đang ngồi thấy tuyết rơi, tôi trùm mũ áo lên rồi sụt sịt vì lạnh. Tôi vẽ lên tuyết tên bố mẹ và anh chị và tên anh ta vừa ghi xong, tôi lấy chân xóa đi. Chết tiệt! Anh ta không chết đi, còn giữ tôi đây làm gì? Chợt có đôi giày nam đính đầy đinh, đứng trước mặt tôi ngẩng lên nhìn thì là Sơn nhìn xuống. Cô đang muốn ai chết? Tôi đứng dậy quay đi không thèm trả lời. Anh ta kéo tay tôi. Chúng ta nói chuyện đi. Xin làm ơn buông tay ạ. Cậu chủ cao quý thế kia, làm sao mà tôi dám động vào? Tôi giật tay và nói tiếp. Từ giờ hãy giữ khoảng cách. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Khi nào anh có nhu cầu thì gọi tôi. Và khi nào anh chán thì anh bảo với tôi. Tôi nắm tay chặt rồi nhìn anh ta. Mắt tôi đỏ ngầu giống như sắp khóc. Được, quyết định như vậy đi. Anh ta cũng quay đi. Chúng tôi bước đi hai phía. Tôi đã khóc khi nghe câu trả lời phũ phàng từ người đó. Chợt thấy chàng khóc quay đi. Tôi chạy theo, thì anh lái xe nói. Cô Lê, hãy để cho Trang nó suy nghĩ. Anh nói gì mà Trang phải suy nghĩ? Anh chối bỏ trách nhiệm à? Tôi không, tôi sẽ cưới cô ấy. Thế tại sao cô ấy lại khóc? Anh ta lặng yên, tôi chạy theo Trang. Trang ơi, mở cửa đi, nói cho mình nghe xem nào. Chị Hậu lúc này ra và hỏi chuyện. Có chuyện gì? Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Cô Lê, cô đi vào nhà đi, tuyết rơi nhiều rồi. Vâng, không sao đâu ạ. Trang ơi, mở cửa nghe mình nói. Chị Hậu nói tiếp. Nó có bầu rồi có phải không? Đừng có ngạc nhiên. Nó nôn ọe như thế, tôi không biết mới là lạ. Có trách ý, là nó không suy nghĩ thôi. Sao à? Cậu ta là người của Hồng Hoa Hội và cậu ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Cái gì cơ? Tức là bất cứ khi nào. Cậu ta đi đâu cũng có thể bị giết. Ai giết à? Bang phái khác. Vì cậu ta là người trở lão đại của Hồng Hoa Hội. Tôi lặng người. Chẳng phải em thấy họ vẫn đi lại bình thường sao ạ? Cô nghĩ xung quanh đây không có ai sao? Người bảo vệ lão đại đứng đầy quanh đây, chỉ là họ không xuất hiện mà thôi. Mỗi lần cậu chủ ra ngoài, nhìn thì đơn giản, nhưng có bảo vệ cách đó hàng cây số. Anh ta là xã hội đen ư? Cô chậm hiểu quá. Đáng lẽ ra cô phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Nhưng anh ta không có hình xăm mà. Vậy mà là lão đại đấy. Tuổi trẻ để ngồi lên vị trí đó, cô nghĩ cậu ấy phải là người thường không? Sòng bài, buôn lậu, ma túy, tất cả cậu ta đều kiểm soát. Anh ta giết người phải không? Em nghe nói xã hội đen là giết người. Cậu ấy là người đứng đầu tổ chức hùng mạnh nhất. Lĩnh dưới có thể bằng một quân đội. Em chỉ nghĩ anh ta dùng tiền mua danh chức thôi. Em chưa hề nghĩ đến điều này. Chị lúc này lên tiếng. Vậy nên em hãy chấp nhận dần đi. Người đàn ông đang giữ em là người đã giết rất nhiều người để đứng vững được như hiện nay. Em phải cảm ơn anh Sơn vì em là người may mắn. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi chạy về phòng. Tôi gọi cho bố mẹ. Bố mẹ vẫn ổn chưa ạ? Ừ, bố mẹ đang bán hàng. Sao thế con? Sao lại ấp úng thế? Dạ không, tự dưng con nhớ mọi người. Bố làm đi ạ, con cúp máy đây. Tôi chợt nhớ ra Trang. Quên mất còn Trang. Nếu anh ta là người như vậy thì mình nên tránh ảnh hưởng tới bố mẹ. Vừa bước ra khỏi phòng thì ở phòng đối diện anh ta cũng bước ra. Tôi sợ vã mồ hôi. Cô làm sao thế? Ốm à? Không sao. Tay của cô làm sao mà run vậy? Tôi xin anh đừng hại bố mẹ tôi có được không? Dù có giận tôi đến đâu, anh cũng đừng hại họ. Họ là tất cả đối với tôi. Tại sao tự dưng cô nói chuyện này với tôi? Tôi thật sự là mong anh đừng ảnh hưởng đến gia đình tôi. Chị lúc này lên tiếng. Lê, em quá đáng vậy. Chị chỉ nói là anh Sơn là người đứng đầu nên em thấy mừng. Sợ em lại tỏ ra như thế, anh Sơn là người tàn ác vậy. Nhưng chị nói anh ta giết người. Sơn nhắm mắt thở dài, rồi rút từ trong áo một chiếc súng, dí vào đầu của chị. Giết người á? Cô có tin ngay cả người yêu tôi bây giờ tôi cũng có thể giết không? Tôi không muốn đùa kiểu này. Tôi xin phép. Anh ta bắn đoàn kính ở cửa sổ. Chúng ta cùng đùa nhé. Cô sợ tôi giết cả nhà cô à? Tôi là ai? Tôi làm được không nhỉ? Anh ta chuyển súng dí sang tôi, rồi đẩy tôi lùi vào phòng đóng cửa lại. Bỏ ra đi, tôi không sợ anh đâu. Chỉ vì lo cho gia đình. Còn không thì tôi... Sao? Cô thích tôi à? Ai bảo anh thế? Mắt của cô... Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên tôi thì bố mẹ của cô lúc nào cũng viên mãn. Anh ta mở cửa phòng. Lúc này Chi vẫn đứng ở bên ngoài chờ. anh ta quàng vai của chị. Em tiễn anh ra sân bay. Ok em. Em cũng về nhà. Nhớ phải mặc ấm nhé. Anh ta buộc cổ áo cho chị và họ đi ra xe. Một tháng nữa lại trôi qua. Trang đã bầu 2 tháng, đang chờ bạn trai về để kết hôn. Tôi và Trang nói chuyện thâu đêm. Chị cũng về nhà khi anh ta đi vắng. Còn tôi ở nơi này quá buồn chán. Chị Hậu nói với tôi. Cô Lê dọn hộ tôi mấy phòng trên lầu 2. Tôi đau lưng quá, không nhích nổi người. Chị cứ ngồi đấy em làm cho. Mà tên Thịnh kia cứ đi theo chị Chi nhỉ? Ừ, đệ cứng đấy. Tôi dọn phòng rồi sang phòng anh ta. Mở cửa vào tôi kéo rèm, rồi lau chùi, hát vu vơ. Chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Xong xuôi mỏi lưng, tôi lấy đà phi ngã cành vào giường. Thấy cô động đậy, tôi hoảng sợ lùi lại, thì ngã ngửa, một bàn tay kéo tôi. Xuống lúc này, tôi nhìn vào anh ta, hét ầm lên. Trời đất, anh về lúc nào thế hả? Đêm qua. Anh ta ngồi dậy, xoa thái dương, có vẻ như mệt mỏi. Anh ta không mặc đồ, tôi vội vàng quay đi. Anh mặc đồ vào đi. Xong rồi. Tôi quay lại, anh ta vẫn chỉ mặc một chiếc quần. Vậy mà mặc sao? Chúng ta đã là vợ chồng, còn ngại ngùng gì hả em yêu? Biến thái. Anh ta cười lớn. Xuống dưới, chị Hậu mỉm cười. Chị biết anh ta về có đúng không? Ừ, cô đi pha trà cho cậu ấy đi. Chắc là hôm qua cậu ấy uống rượu. Anh ta không uống được rượu cơ mà. Không phải là không uống được như cô nghĩ, mà tránh có thuốc độc. Còn cậu ấy bình thường, không thích uống thôi. Vậy hôm qua anh ta uống với ai ạ? Cái đó tôi không biết. Có lẽ hẳn là người cậu ấy tin tưởng. Vâng ạ. Tôi đi pha trà gừng cho anh ta rồi bê lên. Tôi mang trà cho anh. Sơn mở cửa ra, tắm xong nên người anh ta ướt mướt. Tôi đột nhiên nói to. 6 múi. Anh ta giật mình, tôi vội vàng đưa trà. Và bóp đầu cho tôi. Anh ta rất nhẹ nhàng, còn tôi tự đấm vào trán. Anh ta nhấn nút, rèm kéo ra và nằm lên giường. Tôi đứng im. Anh ngồi ra đây. Tôi bóp được rồi, lên giường không tiện cho lắm. Chúng ta thống nhất rồi, không phải sao? Sơn mở mắt, tôi đi ra giường thì anh ta kéo chân của tôi rồi nằm lên đùi tôi. Tôi muốn trung thu này được về nhà, có được không? Không được. Vậy thì sao được? Tôi nhớ mẹ. Anh nằm đi, tôi bóp tiếp cho. Mà cho tôi về được không? Mấy ngày? 1 tháng. 1 tuần. Vậy anh muốn bao nhiêu? Anh ta chồm lên người tôi, ghì tay tôi xuống giường và leo lên người của tôi. 1 ngày. Anh điên à? Đừng có đùa. Tùy cô. Không có tôi, cô không về được đâu. Anh không thích tôi. Tại sao anh cứ giữ tôi lại? Anh không thấy chán à? Còn tôi bị gò bó ở đây, đến phát chán rồi. Đi ngủ đi. Nói xong anh ta kéo tôi, ôm tôi vào trong chăn. Tôi đang không vui đâu. Cô đừng có cựa quậy. Tôi đang cựa lại nằm im. Anh ta cứ rúc sau gáy của tôi ngủ. Mùi hương của anh ta rất nhẹ và tôi cũng thiêu thiêu nằm ngủ trên giường. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang giang tay giang chân gác lên người anh ta. Tay thì vắt lên mặt anh ta. Tôi vội rụt lại. Anh ta vẫn ngủ say. Chúng tôi đến một biệt thự to lớn. Tôi giật mình khi nhìn thấy chủ của bữa tiệc chính là Kim, chồng của Yến. Thấy anh ta tới, đám người xì xào bàn tán. Thật là không thể ngờ sếp lại tới đây nhỉ. Tới chứ, nhân viên ưu tú của tôi thì tất nhiên tôi phải tới rồi. Vì sếp ít khi đi dự kiện thế này, thế nên mọi người cứ tự nhiên. Vâng, thưa sếp. À, phu nhân, chào cô. Anh gọi tôi là Lê được rồi, nghe từ phu nhân không được quen cho lắm. Tôi cười gượng. Yến đi ra nhìn thấy tôi, cô ta vẫn ngạc nhiên. Anh yêu, ai đây ạ? Đây là sếp anh và đây là vợ của sếp. Sơn đang nghe điện thoại nên không để ý. Thật à? Sếp anh trẻ như vậy sao? Anh còn hơn sếp 2 tuổi mà em. Chồng Yến mỉm cười. Cô ta đi tới đưa tay ra, tưởng bắt tay tôi nên tôi cũng giơ tay. Em chào anh, em tên là Yến. Sơn giơ tay gật đầu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô ta tức giận. À Lê này, mày cách nào mà làm quen được với một người giàu có như vậy? Nhà mày hẳn là đang đắc ý lắm nhỉ? Không có đâu. Bố mẹ chị vẫn bán hàng bình thường, không có gì thay đổi. Vậy sao? Chắc là xin không ít, có phải không? Em nói cái gì? Yến, đừng để sếp nghe thấy, không hay ho gì đâu. Sếp anh vì việc này định sa thải anh à? Nực cười. Giữ miệng, chứ sếp anh không đơn giản đâu. Không đơn giản thì sao? Sơn lúc này đi vào, quàng tay lên vai của tôi. Em yêu ăn gì để anh lấy cho nhá. Anh đừng gọi như thế, tôi bối rối rồi đấy. Em là vợ của anh cơ mà. À, chào em. Anh ta nhìn Yến. Dạ vâng, chào anh, em là vợ của anh Kim. Và là em họ của vợ anh. Ồ, thật sao? Hóa ra lại gần như vậy. Sao chưa thấy em nhắc đến Yến bao giờ nhỉ? Thôi, vợ chồng mình đi ăn nào. Sơn dắt tôi đi qua. Anh ta cố tình nói mỉa mai Yến thì phải. Tôi cười tủm. Loại người ấy không tốt đẹp thì không nên đến gần. Vâng. Anh ta lúc này gõ đầu của tôi. Cô chỉ cãi tôi là nhanh thôi. Sơn đang quàng vai tôi thì chợt thấy Huy ngồi ở bàn. Mặt Huy nhìn tôi cười nhẹ. Ra bàn khác ngồi thôi. Cần gì đi đâu, tôi thích ngồi ở đây. Tôi vừa đứng thì Huy đứng dậy kéo ghế cho tôi. Em ngồi đi. Sơn cười nhẹ. Tôi ngại ngùng ngồi giữa hai người đàn ông. Tại sao cứ để mình phải đối mặt cơ chứ? Anh không nghĩ em đến những bữa tiệc như thế này. Tiệc như thế này thì sao? Anh nghĩ em hợp với tiệc như là cắt gân hay là cứa chân của mấy đứa khác. Cả bàn im lặng. Tôi sợ ngồi im. Sơn vừa uống nước vừa cười. Còn tao nghĩ mày hợp với mấy việc mưu hèn kế bẩn hơn. Tôi cúi đầu ăn, không khí vô cùng căng thẳng. Em không thích ăn gà mà Lê. Dạ đâu có, em thích ăn gà mà. Anh biết, anh đùa thôi. Anh ta cười như cố ý chiêu thức Sơn vậy. Điện thoại của Sơn reo lên. Ừ, sao cũng được. Em mặc màu đỏ anh càng thích. Nhất là khi em luôn cúi đầu. Khi mà chúng ta... Huy đập cốc. Lê, anh muốn nói chuyện với em. Huy kéo tay tôi. Sơn tay nghe điện thoại, còn tay kia thì giữ tôi. Mày tuổi gì nói chuyện với vợ tao? Tao muốn cho Lê biết một số chuyện. Chuyện gì? Tao có nghe được không? Sơn đập bàn, tôi sợ vội lùi lại. Cô qua đây nhanh. Tôi chạy ra chỗ Sơn. Mày không giấu được mãi đâu. Mày vẫn muốn sống, có đúng không Huy? Huy im lặng không nói thêm gì. Sơn dắt tay tôi đi trong tức tối. Từ từ thôi. Này! Anh ta đẩy tôi lên xe, đóng rầm cửa xe, mặt mũi lúc này hầm hầm. Nhìn thấy nó cô sao xuyến à? Vậy anh thích cô gái nào? Mặc đồ màu đỏ thì sao? Cô im đi. Cô biết gì về tôi mà nói? Vậy anh tức gì? Sang tôi! Anh ta không trả lời, quay đi, phóng rất nhanh về nhà, rồi hầm hầm đi lên phòng. Anh ta đóng rầm cửa phòng. Tôi về phòng và suy nghĩ về việc Huy định nói. Việc Huy định nói có vẻ như Sơn không thích. Tôi lắc đầu, kệ họ thôi. Nằm úp mặt xuống giường, chợt tiếng gõ cửa phòng tôi rầm rầm. Mở cửa! Tôi đi ra mở cửa thì anh ta đột nhiên bóp cổ tôi. Tôi cấm cô từ sau. Không được đến gần thằng con hoang đấy. Cô nghe rõ chưa? Trả lời tôi! Vâng, tôi buồn ngủ rồi. Tôi lên giường nhắm mắt. Sơn vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi và Huy thực sự không có gì. Tôi không còn tình cảm với anh ta nữa. Cô thích tôi rồi có phải không? Không có. Có phải không? Phải. Tôi cũng hét lên. Anh ta thẫn thờ quay đi. Cô ngủ đi. Anh trả lời tôi đi. Tôi nói. Tôi thích anh rồi đấy. Anh ta quay lại bóp miệng và hôn tôi rất nhanh và cuồng nhiệt. Tay cởi bỏ áo của tôi. Tôi cho cô về. Và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Anh chán tôi rồi sao? Tôi cúi đầu khóc. Anh ta mở cửa vào, thấy tôi đang nước mắt lã chã. Sao thế? Cô bảo là cô thích tự do cơ mà. Cô thích được về cơ mà. Thì ra anh chán tôi rồi. Tôi không nghĩ là nhanh đến như vậy. Tôi gạt nước mắt. Anh ta kéo tay ôm tôi. Anh chán tôi rồi, có phải không? Anh ta không nói câu gì. Điện thoại của tôi reo lên là Huy. Tôi với tay nghe. thì anh ta đập nát điện thoại xuống sàn. Thằng chó này thích chết rồi. Tôi không còn thích anh ta cơ mà. Tôi xin anh đừng hại anh ta. Cô bênh nó à? Không, chỉ là không muốn căng thẳng. Tôi sẽ đi cùng cô. Đi đâu? Về Việt Nam. Cô là của tôi, dù là hiện tại hay tương lai, tôi có quyền quyết định cuộc sống của cô. Anh ta sờ lên môi của tôi và cười nhạt, giống như đang che giấu một điều gì đó. Và tôi bắt đầu hành trình về Việt Nam với người đàn ông đầy quyền lực này. Về tới Việt Nam không có vệ sĩ, cũng không có ai theo chúng tôi. Như vậy liệu có an toàn không? Cô lo cho thân của cô đi. Anh ta búng trán của tôi. Này, bố mẹ tôi ở quê, không còn ở trên này. Đi lối này này. Tôi và anh ta bắt xe buýt đi. Sao không gọi xe? Tôi sợ cái mùi ở đây lắm. Đi 3 tuyến là về đến nhà, không cần phải gọi xe. Mà đại ca như anh, sao lại không có ai đưa đón? Anh ta không trả lời. Tôi chỉ từng con đường, từng dòng sông, cây cầu cho anh ta nhìn. Thôi thôi được rồi, tôi biết rồi. Cô làm như cô là hướng dẫn viên vậy. Tôi có một ước mơ, đó là làm chuyên viên make up. Nhưng mà cô học ngành khác cơ mà. Nhưng ước mơ của tôi là làm đẹp cho cuộc đời này. Tôi ngủ gật trên xe buýt, anh ta lấy tay kéo đầu tôi, tựa vào vai. Cuối cùng cũng đến quê, bước xuống xe đã nhìn thấy bố mẹ, đứng chờ ở đầu làng. Bố, con về rồi. Con chào bố. Quý hóa quá, không ngờ con cũng bớt được chút thời gian về đây. Về đến nhà mẹ tíu tít. Hai đứa có mệt không? Mẹ ngạc nhiên khi con bảo chồng về cùng. Chị Lan gọi Bống. Bống ơi, dì về. Dì có quà cho Bống này. Sơn rút hộp ra và nói với Bống. Chú mua quà cho Bống đây. Dạ, con yêu chú nhất trên đời. Con bé nói vậy làm cho anh ta sung sướng. Tôi chỉ sợ nó gọi nhầm tên Huy. Cả nhà ăn uống nói chuyện rôm rả, còn anh ta thì mặt lặng yên, không nói gì, cứ gắp ăn từ tốn. Con ngan này ngon lắm, con ăn thử xem. Dạ vâng ạ. Mà hai đứa tính bao giờ thì sinh con? Bố, con còn trẻ mà. Sơn nó 33 rồi, trẻ trung cái gì nữa. Có con là được rồi. Bố nói đúng rồi đấy. Dạ, con cũng đang thắc mắc. Tại sao vợ con đến bây giờ chưa có bầu? Do tâm lý đấy, con có thoải mái. Về đây trăng thanh gió mát, không có ô nhiễm, khéo lại có bầu. Dạ, con cũng mong như vậy. Đúng rồi đấy, sinh đứa con cho vui cửa vui nhà. Kế hoạch là không tốt đâu. Ăn xong anh ta ra chơi cờ với bố tôi, còn tôi và mẹ đang soạn quần áo và nói chuyện. À quên, mẹ ơi, anh rể bao giờ thì về à? Thấy trên điện thoại bố nói đi làm xa. Chả hiểu bảo đi làm ăn với bạn gì đấy, nên mẹ cũng không hỏi. Nhà trên kia bố mẹ vẫn đóng cửa, cứ để đấy, cũng đang phân vân có nên về hay không. Ở đây bố mẹ quen rồi. Nhà của bố mẹ mà, nên bố mẹ cứ thư thả. Ở đâu thoải mái là được. Chị Lan lúc này đập vai tôi. Này, sao mãi không có bầu? Mà lúc nãy chị lại không tiện hỏi. Em uống thuốc tránh thai, làm sao mà có được? Chết chưa, sinh con đã khó rồi, tránh làm sao được? Người ta mải làm ăn, chưa sinh đã đành. Bọn con có nhiều thứ lắm, không ai hiểu được đâu. Mà thôi chuyện đó, không xảy ra đâu ạ. Em như vậy là không được. Làm vợ thì phải sinh con chứ. Chị dặn tôi đi xuống dưới ngủ. Hai vợ chồng cứ ngủ trong này, bố mẹ nằm ở giường bên ngoài. Để anh Sơn ngủ với bố cũng được mà. Ai lại thế? Thôi đi nghỉ đi con, đi xa về cũng mệt rồi. Tôi nằm soạn đồ, sau đó uống luôn thuốc tránh thai. Tôi và anh ta làm sao có thể có con được chứ. Nằm nghĩ một lúc rồi tôi lăn ra ngủ. Thấy có người vén tóc, hôn lên gáy của tôi. Nghỉ muộn vậy à? Anh ta lên giường ôm tôi, tựa đầu vào đầu của tôi cho tôi ngủ. Sáng điện thoại anh ta reo lên, là Chi gọi, nhưng anh ta không nghe máy. Chị Chi gọi cho anh kìa. Anh ta thở dài, rồi nghe máy. Có chuyện gì? Anh đang đi công chuyện, nói chuyện sau. Sơn cúp máy thấy tôi nhìn, anh ta kéo tay tôi. Ngủ tiếp đi, sao dậy sớm thế? Tôi gõ thẳng vào trán của anh ta. Dậy đi, bố mẹ tôi dậy lâu rồi. Tôi cười rồi chạy xuống nhà, bố mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Này, tính nó sạch sẽ đến như vậy à? Tại sao mà đánh răng rửa mặt, mất gần 40 phút thế. Dạ vâng, anh ấy sạch lắm bố. Anh ta sợ nhất là bẩn mà. Lúc này anh ta bước ra niềm nở. Mọi người ăn chưa ạ? Tôi véo anh ta. Đây đây của con đây, tiết canh vịt, cái này ăn mát lắm. Anh ta nhìn thấy và nhăn nhó mặt mày. Con xin phép, món này con không ăn được. À thôi, con nó không quen, sợ lạnh bụng, ông ăn đi. Chị Lan đẩy qua tôi. Lê, ăn tiết canh cho mát. Sáng em kêu đau bụng, nên anh nghĩ không nên ăn. Thế thôi, đưa đây, mẹ ăn nốt cho. Nhìn cả nhà đang ăn mà tôi thèm lắm. Xong cô chú ở nhà đưa bóng đi học cho chị nhé. Chị bận việc, phải đi gấp. Bố mẹ cũng ra cửa hàng đây, không muộn mất rồi. Dạ vâng, bố mẹ đi cẩn thận ạ. Hai đứa cứ đi chơi vui nhá. Dạ vâng ạ. Anh ta nhăn nhó. Cô lên bế bóng xuống đây cho tôi, nhanh lên. Tại sao lại là tôi? Ở đây anh không phải là đại ca, nên tôi không sợ anh đâu. Anh không muốn con bé nó quen anh chứ gì. Thôi được, tôi bế cũng được. Thôi được rồi, để tôi. Cháu của cô lúc nào cũng phải gọi tên của tôi. Anh ta lên bế bóng xuống. Con bé ôm anh ta vào ngái ngủ. Bóng à, chú tên là Sơn nhé. Anh ta nhắc đi nhắc lại. Tôi phì cười. Dắt bóng đi lên trên đường, ai cũng nhìn. Thấy người lạ đi đến gần, anh ta né như né đạn vậy. Này, sao mà anh né gớm thế? Vi khuẩn sẽ xâm nhập vào tôi. Họ trông không được sạch. Anh thôi đi, họ là nông dân, đâu phải là nhà giàu có tài phiệt đâu. Tôi cũng bẩn mà. Tôi tức giận bế bóng quay đi. Điện thoại lúc này reo lên, mẹ tôi gọi. Lê ơi, mang cho mẹ khay thịt bò ra đây. Dạ vâng. Tôi lấy xe đạp, đặt khay thịt bò vào giò. Còn anh ta cứ đứng nhìn đồng lúa rồi hút thuốc. Này, anh có ra chợ không? Chợ nào? Ra chỗ bố mẹ tôi, đang bán hàng. Tôi ngồi ra sau xe đạp, anh ta cứ nhìn. Gì thế, đèo đi. Thế chả nhẽ anh bắt tôi đèo à? Nhưng mà tôi không biết đi xe đạp. Tôi ôm bụng cười, cuối cùng tôi vẫn phải đèo anh ta. Vừa đạp vừa thở, anh ta mỉm cười. Ra đến chợ mọi người mới ồ ra nhìn. Bố thì cười tươi. Đây đây, con rể em đấy. Đẹp hơn chồng cái Lan nhỉ? Cao nữa, ui giời, cao như Tây ấy. Họ sán vào mặt anh ta hỏi han. Anh ta sợ và đứng im. Bố mày chỉ được cái đi buôn là nhanh thôi. Thì con gái tôi phải xứng đôi vừa lứa chứ lại. Con rể anh đẹp hơn con gái của anh đấy. Tôi lúc này tắt nụ cười. Mắt của chị bị làm sao thế à? Khách lúc này vào đông hơn. Bố sang phụ quán chè cho chị, còn tôi thì phụ mẹ. Con đi rửa cho mẹ ít bát đi Lê. Thấy anh ta vẫn đứng im, mọi người đang xem và chỉ trò. Anh ta nháy mắt tôi. Ý là cứu. Tôi lắc đầu, anh ta nhắm mắt thở dài. Đến khi rửa bát cho mẹ xong, đi lên thấy anh ta đang phụ mẹ tôi bán hàng. Bê cháo rất cẩn thận và lau chùi sạch sẽ. Thấy tôi, anh ta giận, lừ lừ quay đi. May quá con rể ạ. Thật là người biết sống chừng mực, không kênh kiểu. Chưa đến lúc thôi mẹ. Tôi cười rồi cùng Sơn ra về trước. Ra xe đạp tôi thở. Anh ta lên phía trước đèo tôi. Tôi cứ tưởng anh không biết cơ mà. Nhìn cô đi là tôi biết rồi. Điêu, nhìn mà biết được ấy, thì anh là thiên tài à? Anh ta đạp xe đi trước. Ơ, được này. Mà này, anh không chờ tôi à? Anh ta với tay ra sau, đặt tay tôi lên eo của anh ta. Tôi cười và dựa vào vai. Tôi ước gì chúng ta có thể mãi mãi được đi chung một con đường. Nhưng chắc sẽ chẳng có ngày đó. Chỉ cần anh sống vui vẻ bên người mình yêu là được. Anh ta không trả lời và cũng không nói gì thêm. Tôi sờ lên vai của anh ta trong hư vô theo từng cơn gió. Về tới nhà, mắt của tôi đỏ ngầu. Anh ta nhìn tôi. Bụi bay vào mắt à? Tôi lảng tránh rồi chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy miệng. Tôi thật sự đã yêu người này mất rồi. Xong xuôi ra thấy anh ta đọc thơ trên sân thượng. Tôi đứng ở dưới cầu thang và lắng nghe. Tựa như cơn gió vô tình lướt qua nhau. Tôi chỉ có thể khóa chặt em trong tim. Giờ là lúc tôi buộc phải xóa đi hình bóng của em. Tôi cần phải buông tay, đẩy em ra xa. Con đường tôi và em chọn là con đường không lối thoát. Tôi muốn khóc vì em. Khi nào những cánh hoa hồng bên cạnh em nở, khi đó tôi sẽ về cạnh em. Anh ta đang nhớ ai đó. Và cứ như vậy tôi đứng lặng yên, nghe tiếng người đó khóc. Anh ta khóc vì đang nhớ ai đó ư? Một tiếng khóc mà nghe như tôi cảm thấy buồn hơn. Anh yêu Chi đến như vậy sao? Tôi chạy xuống nhà nấu ăn. Như một kẻ vô hồn, không nói năng gì. Tôi đến ăn cơm. Bố bảo. Thế hai đứa bao giờ đi? Dạ ngày mai ạ. Nhanh như vậy sao? Tối nay trung thu. Hai đứa đưa nhau đi chơi. Dạ con lên sắp đồ. Bận công việc ấy thì cứ về con ạ. Bao giờ có thời gian lại đi. Tết con về nhá. Dạ vâng. Anh ta lầm lì, chào bố mẹ ra xe taxi lên thành phố. Tôi không nói gì suốt cả quãng đường, và anh ta cũng vậy. Điện thoại reo lên, là Phương gọi. Đến chưa? Đang lên rồi, sắp tới rồi đây. Nhanh lên nhá, chồng nó muốn gặp rồi đấy. Ừ. Anh ta cứ nhìn ra cửa xe mà không nói gì thêm. Hẹn nhau bên bờ hồ đông đúc, anh ta đi sau còn tôi đi trước. Thấy Phương và Trâm, ba chúng tôi cùng gào lên. Ê, con điên! Sao rồi mày? Ừ, thế con Trâm đâu? Con mày đâu? Thì bà nội bế, cho đi làm gì? Cả ông Hùng nữa. Lâu lắm rồi nhỉ Lê? Dạ vâng anh Hùng ạ. Bố trẻ con, dầu dìa thì gớm. Ông Kiên đây, ông ý vẫn ngại cái vụ... Đang định nói thì thấy Sơn đi tới. Phương liền im bặt rồi kéo tay Trâm. Kìa kìa, anh ta đấy. Đâu? Sơn mặc sơ mi, quần xanh. Lúc này Trâm ngã vào người của Phương. Mày ơi, tao ngất rồi đấy. Tao bảo là chuẩn bị tâm lý rồi mà không tin. Người đâu mà giống diễn viên nhỉ? Ừ, mà thôi, đừng nói nữa. Anh ta tiến đến và chào mọi người. Chào mọi người. Vâng, chào anh. Đây là chồng em. Bọn em là bạn thân của Lê. Ừ. Ra xem ông thầy viết chữ nho nhé. Đi ra đó Hùng và Kiên cũng biết viết chữ nho, nên đang viết cho người mình yêu. Anh Sơn này, không viết cho Lê à? Anh ta hỏi tôi. Em có thích không? Có cũng được, mà không có cũng không sao. Anh ta ngồi xuống viết rất nhanh. Tôi ngó, nhưng không hiểu anh ta viết cái gì. Chủ yếu cô có hiểu được hay không mới là điều quan trọng. Anh ta đặt bút. Tôi hỏi thầy Nho. Chỗ này là chữ gì ạ? Chữ cậu thanh niên này đẹp quá. Chắc là học giỏi lắm đây. Cậu ấy viết hai câu. Là gì thế hả thầy? Sợi dây định mệnh gắn kết vẫn còn dang dở. Giờ đã bị chia cắt. Tôi chìm đắm trong giọt lệ. Ý là gì vậy thầy? Cậu ta đang rất buồn. Còn về câu nói này dành cho ai thì thầy không biết con à? Anh ta đang viết cho con mà. Tôi gấp gọn tờ giấy anh ta viết rồi chạy theo giữa con phố đông người qua lại. Tôi tự dưng hoảng loạn. Anh ta đang ở đâu chứ? Tôi chạy đi tìm dọc con phố. Điện thoại reo lên là của Phương. Ông Kiên sốt. Hẹn khi khác nhé. Trâm phải về trông con. Tại mày đến muộn đấy. Ừ, thế thì gặp lại nhau sau. Tháng sau Trâm qua Nhật chơi. Mày thu xếp để mà tụ họp nhé. Ừ, vậy đi. Tôi chạy đi tìm tiếp. Đến khi đứng lại thở thì nhìn dòng đường đi qua. Anh ta đi đâu vậy chứ? Chợt bàn tay kéo tôi. Cái này đẹp không? Anh ta cầm cây bờm. Tôi mồ hôi nhễ nhại rồi ôm lấy cổ của anh ta. Anh đi đâu thế hả? Anh làm tôi sợ. Tôi sợ mất anh. Anh ta đứng yên cài bờm cho tôi. Đi thôi. Anh ta đi. Và tôi cũng chạy theo. Cô có khát không? Tôi khát nước lắm rồi. Anh ta muốn nước mía rồi đưa cho tôi. Uống đi. Vui chơi đi. Chứ hôm nay là ngày vui mà. Tôi tháo bờm đeo cho anh ta. Anh đeo xinh hơn tôi đấy. Anh ta quàng vai tôi đi xem mặt nạ thổi bóng ngay giữa phố. Và chúng tôi thật sự vui vẻ. Đẹp nhở? Tôi nhìn lên trời và cười rất tươi. Anh ta kéo mặt nạ của tôi lên. Gì thế? Tôi buồn ngủ rồi. Mất cả hứng. Anh ta cười rồi hôn tôi ngay giữa phố. Về tới khách sạn chúng tôi ôm hôn nhau một cách nồng nhiệt. Và rồi chúng tôi lại đi quá giới hạn với nhau. Đến khi anh ta ôm hôn tôi, nhìn lên trần nhà. Tôi chỉ muốn mặc kệ đời. Nhưng người này thật sự không yêu tôi. Còn tôi đã yêu rồi. Nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu. Dù có ra sao, tôi cũng chấp nhận. Đến hôm sau bay về London, anh ta luôn nắm tay tôi suốt hành trình về nhà. Dù anh ta không nói, nhưng luôn nhìn tôi. Vừa xuống sân bay, vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Anh ta đeo kính rồi lấy khăn ôm lên miệng để che đi. Tôi được đưa ra cửa khác và lên một chiếc xe khác. Đến điểm hẹn, anh ta mở cửa xe và vẫy tay. Lại đây, có mệt không? Về nhà ăn ba bát cơm là hết. Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được. Xe chạy về đến sân, tôi nhìn thấy Chi đứng chờ sẵn. Cô ta mặc cả bộ đen u ám nhìn chúng tôi. Anh ta nhìn thấy Chi cũng rất bình thản. Tôi vội buông tay. Thư ký nói. Lão đại, tôi nói chuyện riêng với anh một chút có được không? Anh ta ra nói chuyện, còn Chi bước đến gần tôi. Em mãn nguyện chưa? Rất mãn nguyện rồi có đúng không? Em thích An Sơn, dù biết chị mới là người yêu, nhưng mà em thích anh ấy. Em chờ chẽn, em nghĩ em là ai? Là chỗ để cho anh ta xả mà thôi. Nhưng em chấp nhận. Nói đi, muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô. Cô hãy đi khỏi đây. Em không thể. Em thích chết à? Trừ khi chính miệng anh ta nói đuổi em. Còn không, em nhất định không đi. Em đang nghĩ vài ba đêm với anh ta là giữ được vị trí trong lòng người đàn ông đó sao? Cô ta chỉ rồi đi lùi ra sau, còn tôi đi lùi lại. Em có biết em hiện tại đối với anh ta là gì không? Em không quan trọng việc đó. Em nói dối, em đang dối lòng. Em rất muốn biết, chị sẽ giúp em. Chị ta kéo tôi, nhảy ùm xuống hồ. Chị không biết bơi, để xem người đàn ông trong lòng em chọn ai. Cô ta lúc này gọi lớn. Anh Sơn ơi, cứu bọn em, Lê bị chuột rút rồi. Tôi vẫn nổi, cô ta giữ tay và dìm tôi xuống, thay nhau nổi lên để thở. Anh ta đang ngậm thuốc và đang nhìn ra. Lúc này tôi thật sự muốn giả vờ một lần để xem anh ta chọn ai. Như ý của Chi nói, liệu tôi có phải là người đàn bà để cho anh ta xả hay không? Cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Kể từ ngày tôi gặp Huy và cũng từ đó tôi mới gặp Sơn. Một nỗi ám ảnh khiến tôi chắc chắn không bao giờ quên được. Nước và tiếng của Chi ngộp thở hay ấn đầu tôi dường như không làm cho tôi buồn lòng đến như thế này. Anh ta đứng hút thuốc, rồi chạy vội ra bên hồ nhảy xuống và tiến ra chỗ tôi. Người anh ta kéo tay đầu tiên là Chi. Anh ta đỡ cô ta vào ôm trọn vào trong lòng. Chi, mở mắt ra nhìn anh. Nhanh nào, đừng để anh sợ. Anh ta bơi vội vàng vào bờ, đặt Chi xuống và hô hấp. Mở mắt ra đi. Anh ta thổi vào miệng của Chi. Cô ta sặc nước, rồi bật dậy ôm chầm lấy anh ta. Em sợ quá. Em cứ sợ rằng không bao giờ gặp lại anh. Anh ta ôm cô ta có vẻ lo lắng. Tôi bơi vào bờ. Anh ta chợt nhận ra còn tôi. Tôi đi lướt qua. Cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Anh ta bế Chi đi lướt qua tôi. Về phòng thay đồ tôi đi tắm. Mà nước mắt hòa lẫn dòng nước. Tôi đấm mạnh vào tay. Nếu anh ta coi tôi như thế, thì tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi thật là điên và mù quáng. Đi xuống ăn cơm. Cô ta ngủ rồi. Tôi rời nước mắt, ướt sũng cả gối. Đến sáng hôm sau tôi có điện thoại từ Huy. Lát anh có thể mời em cà phê được không? Nếu em không phiền, anh có thể biết câu trả lời. Nhưng mà anh muốn gọi cho em. Được, anh cho em địa chỉ đi, em sẽ đến. Để anh đón em đàng hoàng, chúng ta là bạn mà. Được, anh đến đi. Cúp máy tôi dậy mở tủ, chọn một bộ váy mà tôi thấy đẹp. Và lần đầu tiên tôi tự chủ động đi giày cao gót. Ngồi vào bàn trang điểm, kẻ mắt đánh son xin nước hoa. Vừa bước ra cánh cửa, Thịnh đang bê một đống váy áo của Chi, chợt rơi xuống khi nhìn thấy tôi. Tôi nhặt lên và mỉm cười. Anh có cần tôi bê hộ không? Không cần. Tôi cười rất tươi rồi đi xuống dưới. Thấy tôi, chị Hậu ôm miệng ngạc nhiên. Cô đi đâu mà xinh thế? Nhờ son phấn thôi chị. Em thích make up nên cũng tự tìm tòi. Đẹp lắm cô Lê à? Chị đang nói chuyện rôm rả với Sơn từ trên đi xuống. Tôi không thèm quay lại. Em đi đây, cháu sẽ mua bánh thật ngon cho cô. Chị ngạc nhiên hỏi tôi. Ôi trời, em định đi dự tiệc à? Tôi quay lại tóc bay nhẹ. Giây phút anh ta nhìn tôi, còn tôi không dám nhìn vào anh ta, bởi vì tôi sợ bản thân mình lại yếu đuối. Dạ không, em đi hẹn hò. Em cứ đùa. Em đi đây, nếu không muộn mất. Tôi vừa ra đến sân thì Huy xe đến. Thấy tôi, Huy cười. Anh có nhìn nhầm không nhỉ? Không nhầm đâu. Em lên xe đi. Tôi lên xe của Huy, còn Sơn không nói câu gì, cũng không phản ứng. Huy nhìn Sơn cười nhẹ và cũng không nói gì. Đi xe qua cổng cả một đoạn đường, tôi không nói câu gì. Huy với Sang nắm tay tôi. Tôi giật, nhưng anh ta vẫn giữ. Anh sẽ cho em thấy, lựa chọn của em là sai lầm. Anh có điều gì muốn nói thì nói đi. Xe đến quán ăn. Nhưng mà phải ăn chứ, em ghét anh như vậy sao? Không phải là ghét, mà là em đang giữ khoảng cách. Em đừng lo, anh không làm điều thiếu suy nghĩ đâu. Em đang cãi nhau với nó à? Không có. Anh có thể thấy điều gì đó trong mắt của em. Đây là anh tự đoán thôi. Sao cũng được. Miễn là hiện tại đang được đi ăn với em là đủ rồi. Anh ta nói tôi vội dừng ăn. Ngay từ đầu em không nên đến với anh mới đúng. Yêu vội vàng và chia tay cũng rất vội vàng. Anh rất xin lỗi vì anh đã buông tay em. Thôi, chuyện qua rồi. Mà chuyện anh muốn nói là gì? Anh sẽ nói khi em trả lời. Em thích nó rồi, có phải không? Tiếng nói sau lưng của tôi vang lên, đó chính là Sơn. Phải thì sao? Liên quan gì đến mày? Anh ta hùng hổ lao tới kéo tay của tôi. Tôi giật tay. Tôi và anh ấy chỉ trên danh nghĩa, nên tôi có quyền được đi ăn với người mà tôi thích. Mặt của Sơn lúc này đỏ như muốn bóp chết tôi. Anh ta kéo tôi rất mạnh. Bỏ ra đi. Mày không nghe thấy cô ấy nói gì à Sơn? Để tao nói cho mày biết, cô ta là ai? Anh ta kéo tôi, rồi bóp miệng của tôi, hôn tôi trước mặt Huy. Cô ta chỉ là một nơi để tao giải trí mà thôi. Tôi quay lại tát vào mặt của Sơn, còn Huy thì quát lên. Đúng là thằng hèn, mày nói như vậy mà được sao? Huy lao vào đấm Sơn, miệng của Sơn chảy máu. Từ tòa nhà đối diện và nhà hàng người của anh ta lao ra, ai nấy đều mặt rất dữ tợn. Lão đại, ai cho chúng mày xuất hiện? Cút! Anh ta lau vết máu và tiến tới chỗ Huy. Để xem. Nó làm gì được anh? Sơn cười lớn đến nỗi anh ta chảy cả nước mắt. Tao cảm động với hai đứa mày quá. Tôi nói cho cô biết. Tôi cho cô 5 phút nói chuyện với nó. Anh Huy à, em về đây. Em định để nó áp đặt em đến bao giờ? Số mệnh rồi. Giá như ngày đó anh mạnh mẽ như bây giờ, thì chắc hẳn người đàn ông này không phải là Sơn, mà là anh rồi. Tôi cười nhạt quay đi. Huy đứng thất thần lào đảo vịn vào bàn. Tôi ra xe. Anh ta mồm đang dỉ máu và nhắm mắt. Tôi ngồi yên không nói gì, cũng không thèm nhìn anh ta. Xe đi đến một tòa nhà toàn sơn màu đen. Từ cổng vào tôi thấy họ cúi rạp người khi mà xe anh ta đi tới. Anh ta bỏ thuốc ra hút rồi bước xuống. Thư ký choàng áo cho anh ta, còn tôi vẫn ngồi trên xe. Cô xuống xe đi. Tôi sẽ chờ ở đây. Anh ta đi thẳng vào trong. Chị Hậu bước ra sợ sệt. Sao cô lại ở đây? Nếu cô ta không xuống, chặt chân hai người đi. Vâng. Cô Lê, cô xuống xe đi. Anh ta ép chị đến đây à? Đây mới chính là nhà của cậu chủ, còn dinh thự kia chỉ là nơi nghỉ dưỡng thôi. Dạ vâng ạ. Tôi thấy từ trong kéo ra một người be bét máu trên đầu. Chị Hậu và tôi sợ quá phải nhắm mắt lại. Đi qua tôi, người đó còn tóm lấy chân của tôi, khiến cho tôi sợ hãi. Cứu tôi còn vợ sắp sinh mà. Xin cứu tôi. Họ dẫm thẳng lên đầu anh ta. Tôi chạy vội vào trong, thì thấy anh ta đang bắn súng. Một người đang bỏ quả táo trên đầu và nhắm mắt lại. Đây là đâu? Người đó nói. Là cậu ấy, có vợ sắp sinh mà. Đây là nhà của tôi. Anh ta bắn thẳng vào người đàn ông kia. Đoàng đoàng, mau bắn ra sàn. Tôi sợ hãi, khuỵu chân ngã ra sau. Tôi muốn về. Tôi sẽ về. Anh ta nhấc bổng tôi lên, ra bể bơi và dìm đầu tôi xuống. Đồ giết người. Sẽ có ngày mà người anh yêu thương sẽ chết như vậy. Anh ta càng điên hơn. Mau xin lỗi đi, nhanh lên. Tôi không sai. Giết người để sống là đồ bẩn thỉu. Cô chán sống rồi có phải không? Phải. Sống với loại không bằng cầm thú thả chết đi còn hơn. Anh không yêu tôi còn gì. Anh giữ tôi lại đây làm gì? Hành hạ đi. Tôi chờ anh hành hạ tôi đây. Chán tôi rồi. Tôi cầu xin anh. Anh tha cho tôi đi. Nếu anh không chán, tôi sẽ tự tìm cách để thoát khỏi anh. Cô lại đến tìm cái thằng kia. Để nương nhờ nó à? Đúng. Anh ấy đáng để tôi đặt tình cảm hơn là cái loại người như anh. Loại người như tôi? Anh ta vác tôi lên, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Một căn phòng như cung điện vậy. Đây là nơi anh ta ngủ. Chén trà, hai cây mắc áo đều rát vàng. Anh ta ném tôi xuống giường. Anh chỉ có mấy trò này thôi à? Đúng. Hôm nay cô xinh lắm. Đúng gu của tôi. Là lơi và nóng bỏng. Đồ khốn nạn. Anh ta nhấn nút tắt hết đèn. Tôi không nhìn thấy gì xung quanh. Anh ta ôm tôi từ sau, khiến cho tôi giật mình. Dù cô có đứng ở chỗ tối, thì tôi vẫn tìm thấy cô. Cô hiểu chứ? Tại sao anh không thích tôi? Anh cứ làm khổ tôi như thế. Buông tha cho tôi đi. Có được không? Không, đồ của tôi không ai có thể động vào. Anh coi tôi là đồ vật, không hơn không kém ư? Lại một buổi sáng trôi qua, tôi đã dã rời sau đêm qua. Anh ta dậy choàng áo, còn tôi quay lưng đi. Cô Hậu nói cô không ăn à? Không ăn thì làm sao có sức mà hầu tôi? Tôi sẽ ăn. Anh đi đi. Anh chán tôi chưa? Chưa. Cô có muốn về nhà vào ngày Tết không? Không, tôi không muốn về. Vậy cô muốn gì? Cô khiến cho tôi ngạc nhiên rồi đấy. Chỉ cần thoát khỏi anh. Đi đâu là việc của tôi. Về bên nó sao? Liệu nó chấp nhận một cô gái đêm nào cũng hầu hạ tôi không? Yên tâm, cứ đà này. Tôi sẽ chán thôi. Anh ta hôn lên môi của tôi, sau đó nhếch miệng. Và sau đó đi lướt qua tôi. Chị Hậu mang đồ lên cho tôi. Chị mang thuốc cho em không? Có thuốc đây, cẩn thận đấy. Nếu không, cậu ấy mà biết thì... Không biết được đâu chị ạ, à. Chị cứ yên tâm. Nhưng mà cậu ấy tình ý lắm. Hôm nay có đau như hôm qua không? Em ngâm tắm nước lá mà chị đưa, nên không bị làm sao cả. Khổ thân ngày nào cũng vậy thì làm sao mà chịu được. Cậu ấy là dân luyện võ, thể lực cũng khỏe lắm, lại ăn nhiều đồ bổ. Em mệt mỏi lắm chị ạ. À. Ngày mai là cưới cái Trang rồi, liệu em xin có được không? Em sợ không được, vì em không nói chuyện với anh ta. Bê bát cháo lên, tay của tôi run rẩy, nhưng tôi đang cố gắng giữ tay ăn cháo, mắt đỏ nhưng không thể nào khóc nổi. Em cứ khóc đi, biết đâu thấy nhẹ lòng hơn. Ở đây có chị thôi, có ai đâu mà ngại. Chị xoa lưng và cứ như vậy, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi lên mạng trò chuyện với Phương. Lại lỡ hẹn nhá Lê, gọi cho mày không được. Tao xin lỗi nhá, mấy đứa có vui không? Phương gửi hình Phương và Trâm chụp hình vui vẻ cùng với bạn trai. Chết, đến giờ làm rồi, tối nhắn tin nhá, nhớ là tối đấy. Tôi quay người, đống sách trên bàn rơi xuống, một chiếc đĩa, bên ngoài có ghi một chữ đau. Tôi quay đi đặt lại chiếc đĩa và đi tắm. Nằm một lúc chán thì lên mạng đọc đủ thứ, rồi tôi nhìn thấy chiếc đĩa, tự dưng tôi tò mò, tôi bỏ vào trong láp để xem. Bíp bíp tiếng ô tô, rồi có tiếng cô gái. Anh ơi đi thế này, mấy tiếng nhở? 3 tiếng. Tiếng này là tiếng của Sơn, tôi ngạc nhiên vô cùng, với ly nước uống tiếp và tiếp tục nghe. Trả lời em vậy sao? Anh đến chưa? Em quay đường, mỏi tay lắm rồi. Lát sau máy quay phía xa xa thấy Sơn trong chiếc sơ mi đen, quần đen đi từ từ xa tới, đưa cho cô gái một con gấu. Anh đền cho em. Không chịu đâu, anh còn đi giải quyết việc mà. Cảnh tiếp theo, cô gái và anh ta đang ở quán trà. Tiếng của Sơn cười lên và cô gái đó quay mặt, nhưng che tay lên nên tôi không nhìn thấy rõ. Nhưng có một điều tôi khẳng định, đó không phải là Chi. Chị Hậu lúc này mang sữa lên cho tôi. Cậu chủ đang dự lễ trao giải liên hoan của mấy doanh nhân ưu tú. Chị ấn TV, tôi thấy anh ta và Chi đang ngồi cạnh nhau. MC gọi anh ta lên trao giải. Sơn vẫy tay chào mọi người. Nghe nói bà xã anh hôm nay không đến được. Vậy anh có điều gì muốn nói với bà xã mình để chia vui cùng không ạ? Không, tôi không có gì muốn nói cả. Trong hộp này có yêu cầu của chương trình, anh bốc thử xem đó là gì. Có thể là quà, hoặc là một lời chúc. Anh ta bốc và đưa cho MC. Là một bài hát. Anh ta cười nhạt, rồi ngồi ra piano, vừa đánh vừa hát. Gương mặt anh ta y như lúc bên Nhật vậy. Không sai, đúng là gương mặt này. Chị Hậu này, bạn gái trước là ai vậy à? Ngoài Chi ra? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết có mỗi cô Chi. Dạ vâng ạ. Đến tối muộn anh ta về, tôi nhắm mắt ngủ. Anh ta thay đồ rồi nằm lên giường, kéo tôi, ôm tôi. Cô ngủ chưa? Ngủ rồi. Hôm nay tôi mệt, tôi không làm gì cô đâu. Vâng, cảm ơn anh. Cô gầy đi đấy, cô phải chịu khó ăn vào chứ. Anh không cần phải cố gắng tỏ ra quan tâm tôi. Tôi đâu quan tâm cô, tôi chỉ sợ rằng có một cái xác sống ở trong nhà thôi. Anh ta cười sau đó hôn lên môi của tôi. Ngày mai cưới Trang, tôi muốn... À, cô không nói tôi cũng quên mất. Dù sao anh ta cũng là lái xe của tôi. Anh cho tôi đi nhé. Cô không nên đi thì hơn. Tại sao? Trang là bạn của tôi muốn đi. Tùy cô. Anh ta nằm nhắm mắt rồi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tôi dậy chuẩn bị trà, rồi mọi thứ cho anh ta. Anh ta ngạc nhiên. Cô làm cái trò gì thế? Tôi chuẩn bị, rồi còn đi lễ cưới của Trang. Sao đi với tôi? Cô không trang điểm. Tôi có trang điểm bao nhiêu người, thì người đàn bà của anh có lẽ không đến lượt tôi. Tôi nhận ra tôi không biết gì về anh cả. Không cần biết, biết nhiều ấy, không tốt cho cô. Tôi đi trước nhé, là bạn nên phải đến sớm. Anh ta quay đi không nói gì. Đến lễ cưới của Trang, thấy tôi Trang mỉm cười. Lê ơi, trời ơi, khách quý đây rồi. Quý hóa cái gì, chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn cậu, cũng nhờ có cậu đấy. Thấy Trang không được vui cho lắm. Sao thế? Không sao, tự nhiên mình cảm thấy buồn. Tâm trạng chung khi lấy chồng mà. Cố lên, vì bạn nhỏ trong bụng. Tôi xoa bụng của Trang rồi chụp ảnh cưới và cười rất tươi. Bố Trang đi vào, tôi chợt nhớ tới bố mẹ của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không gọi về. Ra bàn quan khách, tôi thấy đám áo đen rất đông. Cũng phải, anh ta là người trong băng phái mà. Trang bước vào tôi, vỗ vai, chợt anh ta đến ngồi cạnh tôi trong bộ vest nâu lịch lãm. Cô vui quá nhỉ? Đúng vậy, tôi đang rất vui. Anh ta nắm tay tôi giật rồi quay đi, vỗ tay tiếp và cười gượng. Chú rể bước tới, ôm hôn cô dâu và cháu nhẫn, mọi người cùng vỗ tay. Còn anh ta thì mặt lạnh tanh, cũng vỗ tay nhưng không cười. Chú rể lên tiếng. Tôi muốn nói một vài điều. Tôi xin rút khỏi bang phái, xin lão đại chấp thuận. Anh ta cúi đầu, mọi người xì xào, còn Sơn thì nhắm mắt. Đừng làm như vậy, hôm nay là ngày vui, để sau đi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Thưa lão đại, xin hãy giúp tôi muốn được hoàn lương. Chàng kéo tay chú rể. Anh điên rồi, anh làm như vậy, anh giết em còn hơn. Tôi không hiểu họ nói. Chú rể quỳ xuống khiến cho tôi ngại ngùng đứng lên. Lão đại, xin anh chấp nhận. Bang phái lúc này chỉ trò. Cậu điên à? Đúng rồi đấy, điên rồi, ngày vui mà làm như thế. Tôi muốn một khởi đầu mới. Một là khởi đầu, hai là kết thúc. Tôi không muốn làm khổ vợ của tôi. Lão đại, xin hãy chấp thuận. Cậu là một chàng trai tốt và dám làm vì người mình yêu. Nhưng đối với chúng ta, không có hai từ tình yêu. Thư ký, lập tức thi hành. Chàng lúc này quỳ xuống. Xin cậu chủ, hãy để chúng tôi bàn bạc với nhau. Anh nghĩ rồi, em biết mà. Anh muốn được ở bên cạnh em một cách trọn vẹn. Anh ta đang nói thì thư ký đi vào, đâm liên tiếp 3 phát vào bụng, khiến cho tôi không kịp phản ứng. Sơn nhắm mắt lại. Tôi đã mong khi đến đây cậu không nói câu đó rồi. Nhưng mà ta đã sai. Sơn đứng dậy, còn Trang thì ngất tại chỗ. Cảm ơn lão đại đã cho hình phạt nhẹ nhất. Thư ký rút dao ra, anh ta ộc máu mồm rồi gục xuống vũng máu. Tôi chạy vội lên chỗ Trang. Bố mẹ cô dâu chú rể đều biết anh ta là ai nên chỉ ngồi yên. Còn các bác gái lao lên ôm con. Mẹ Trang đẩy tôi. Xin phu nhân tránh ra đi ạ. Nếu lão đại mà giận thì con tôi còn khó sống hơn. Áo của tôi đầy máu. Họ đưa anh ta đi cấp cứu. Tôi lảo đảo đứng dậy đi ra cửa. Má và mặt đầy máu. Thư ký mở cửa. Tôi sợ quá chạy một mạch thẳng ra ngoài. Cứ như thế chạy trong chiếc váy đầy máu, hoảng loạn vò đầu rồi đứng ở ngã tư phố. Xe vụt qua, người ta nhìn tôi chỉ trỏ. Họ giết người như cỏ rác, Trang sẽ ra sao đây? Xe anh ta đỗ bên đường. Lên xe đi. Anh ta nói mặt cứ lừ lừ. Tôi bước rồi thụt lại. Phía sau tôi chợt có người ôm eo tôi, nói nhỏ vào tai tôi. Chết đi. Đúng lúc chiếc xe buýt đi qua, che mất, anh ta không nhìn thấy tôi. Người đó đâm phập vào sau lưng của tôi, tiếp tục rút ra và đâm thêm một phát nữa. Tôi khuỵu xuống, mồm ộc máu. Xe buýt đi qua, anh ta đang đứng hút thuốc, nói gì đó với thư ký, rồi nhìn sang thấy tôi đang quỳ giữa vũng máu. Anh ta rời thuốc trong mồm ra. Tôi với tay. Sơn chạy sang bế tôi lên. Tôi lịm mắt. Lê! Lê! Tôi nghĩ đã đến lúc máu trả bằng máu rồi. Tôi phụt máu ra áo của anh ta. Cô im mồm đi, cô nghe tôi nói. Cô thở đều, thật đều vào. Tôi đã từng thấy một chàng trai nào đó ghi lên một cuốn sách dòng chữ: dù có thương đau, mình cũng xa rồi. Trên trang giấy đó có những giọt nước mắt đã được thấm khô. Đó là nước mắt của người đàn ông mà tôi yêu viết cho người khác. Nước mắt cứ ngày một nhiều trên trang giấy, đến nỗi thấm từ trang này sang trang khác. Người đó hẳn là người mà Sơn rất yêu, yêu đến đau lòng, ngồi một góc khóc và nhớ về người đó. Đó là những gì mà tôi biết. Tiếng bác sĩ cấp cứu, tiếng hô hấp thở, họ gào lên rất lớn. Ký ức của tôi vào ngày hoa ban trắng nở gặp Huy trên đỉnh núi dường như không còn, thay vào đó là hồi ức khi lần đầu gặp người đó tại sân bay, trên xe taxi hay là khi bị cưỡng ép. Tất cả đó là số mệnh của tôi. Thông báo với người nhà đi, cô gái này không qua khỏi. Tiếng tút dài của nhịp tim. Tôi đã chết. Tiếng bước chân ai đó đi vào, nắm lấy cánh tay của tôi. Xin lỗi, em đừng trách. Xin hãy hiểu cho anh, tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Tiếng khóc rất lớn. Và tôi thật sự đã chết rồi sao? Tiếng chuông điện thoại khiến cho tôi mở mắt. Tôi thở hổn hển nhìn lên trần nhà. Đây là phòng của anh ta mà. Tôi nhăn nhó vì vết thương. Trời Phật ơi, cô Lê, cô tỉnh rồi. Để tôi ra gọi bác sĩ. Bác sĩ đi vào khám cho tôi. Cũng may chỉ bị mất máu, không bị ảnh hưởng quá sâu. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi đấy. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã tỉnh dậy. Dạ không đâu, tôi phải cảm ơn bác sĩ chứ ạ. Ông ta cười nhạt sau đó bước ra ngoài. Chị Hậu này, còn chồng của Trang thì sao ạ? Cậu ấy không sao, phẫu thuật thành công rồi. Trang vừa gọi hỏi thăm cô đấy. Em không dám nhìn Trang, thật may là chồng của Trang không sao. Tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Dạ, mà anh ta... Cậu chủ đi Hồng Kông rồi. Có dặn dò gì không hả chị? Không có dặn dò gì cả. Anh ta không lo lắng cho em chút nào? Có chứ. Không lo tại sao lại cho người kèm cô? Vậy người đâm em là ai ạ? Chắc là cậu chủ biết là ai. Cậu ấy tự có sắp xếp. Ai vậy ạ? Cô cứ nghỉ ngơi đi. Chị ấy tránh câu trả lời của tôi. 3 tháng sau, ngày nào tôi cũng ở nhà, rồi gọi điện cho bố mẹ, đi dạo trong nhà của anh ta. Còn anh ta thì bật vô âm tín, không gọi cũng không nhắn gì. Tôi được tầm bổ sức khỏe, chỉ có điều lại bị cấm cung. Chị Hậu ơi, em muốn ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Em muốn đi giải ngố thôi ạ. Thế thì cô đi đi, nhớ mua thật nhiều đồ nhé. Dạ vâng ạ. Tôi lên xe, đi sau tôi là xe của vệ sĩ. Đi qua khu chợ sinh viên, tôi dừng lại. Bọn họ đi tới khiến người bán hàng sợ sệt. Cô đừng sợ họ, trông họ vậy thôi nhưng hiền lành lắm mà. Cô thích gì, cô cứ lấy đi. Bà cô bán hàng sợ hãi, ấp úng. Các anh có bạn gái không? Khăn ở đây rất rẻ và đẹp. Hãy mua ủng hộ cho bà một chiếc khăn, để cho bà về sớm. Sao có gió lớn rồi? Biết là các anh không thiếu tiền, nhưng con người phải có tấm lòng chứ, lá lành đùm lá rách. Vâng, thưa phu nhân. Tôi đi lên xe qua con phố, thì thấy một cô gái ngồi dựa ở bến xe buýt. Gương mặt vừa khóc vừa thất thần. Cô gái đó có nét giống tôi ngày tôi mới sang đây. Tôi cũng khóc như vậy khi bị Huy bỏ rơi. Cảm giác đó đã không còn, nhưng hồi ức đó không bao giờ quên được. Dừng xe một chút. Tôi đi xuống ngồi trước mặt cô gái đó. Cậu nhìn cái gì? Thì nhìn cậu khóc. Ở đây đâu có ai đâu. Cậu rảnh như vậy sao? Tôi không có bạn, nên đang muốn kết bạn. Bạn đến đi. Cậu đến từ đâu? Xa lắm, cùng châu Á như cậu thôi. Mình là người Hàn Quốc, sao cậu lại chú ý đến mình? Mình đi qua thấy cậu con hết giống mình, nên tò mò ngồi lại đây. Chả biết là tại sao. Mình bị đá. Nói xong cô ấy gào ầm lên và khóc. Thôi nín đi, cậu khóc to như thế, người ta nhìn thấy bây giờ. Mình trêu hắn có bầu, rồi hắn ruồng bỏ mình. Mình mới nhận ra bộ mặt thật của hắn. Vậy thì bỏ đi, tiếc gì cứ lại đấy chứ. Cậu yêu chưa? Nếu yêu rồi thì cứ mù quáng chấp nhận thôi. Nhà hắn kinh tế cũng có, nhưng mình chưa bao giờ lợi dụng hay xin xỏ. Vậy mà tình cờ hôm nay, mình đọc được tin nhắn. Hắn nói với bạn công khai trên mạng là mình đào mỏ, rồi lừa có thai để ép hắn cưới. Nào là mình dâm quá nên hắn sợ, bạn học của mình đều đọc được. Mình xấu hổ quá. Đúng là khốn nạn mà. Đã vậy hắn còn mời mình đi sinh nhật. Nghĩ mà cay. Sao phải sợ? Đi hay không là quyền của cậu mà. Nhưng mà hắn có bạn gái mới rồi. Tại sao hắn vẫn mời mình chứ? Hắn muốn mình làm trò đùa đây mà. Mình không sinh, mình biết. Mình yêu hắn nhiều hơn, nên mình đành phải chấp nhận. Cái gì? Nó bảo cậu không sinh á? Ừ. Bạn gái cũ của nó còn nói xấu mình. Điên nhỉ? Cậu trang điểm bao giờ chưa? Thôi, đi thôi. Đi đâu? Thì phải đi chứ. Như thế này là quen biết nhau à? Ừ, nói vậy là quen rồi. Mình sẽ biến cậu thành công chúa. Cậu cứ yên tâm đi. Lên xe thấy mấy người vệ sĩ xăm trổ, đầu chọc, nên cậu ấy rất sợ. Cậu tên là gì? Mình tên là Lê. Còn mình là Jessica. Họ là ai vậy à? Cậu không bị bắt cóc? Hay là cậu bắt cóc mình? Điên à? Bán cậu được bao nhiêu tiền đâu? Đến trung tâm thương mại đi. Đến trung tâm tôi kéo Jessica. Ở đây có gian mỹ phẩm. Cậu cứ vào đây. Mình sẽ biến cậu thành một nàng công chúa. Jessica mỉm cười và tôi cũng mỉm cười theo. Tôi trang điểm cho Jessica như thợ chuyên nghiệp, mặc dù tôi chỉ học trên mạng. Tiếp theo đó là chọn trang phục. Để về nhà mình lấy. Hâm à, có đồ cho thuê, phải tận dụng chứ. Tôi dắt Jessica nhìn vào gương. Cậu giỏi thật đấy, mình còn không nhận ra mình. Tự tin lên, hãy để cho các chàng trai tối nay phải điên đảo vì cậu. Thôi, không dám đâu. Sao thế? Tớ cảm ơn cậu nhé. Thôi, được rồi, có việc gì đâu mà cảm ơn. Tôi cũng rảnh mà. Ai mới đầu bảo tôi rảnh nhở? Ước gì được làm bạn thân của cậu. Đang thân rồi còn gì. Hai chúng tôi vừa đi vừa cười, chợt thấy nhân viên ở đây chạy ra chào một người phụ nữ. Đẹp quá Lê nhỉ, như siêu mẫu vậy. Cô ta quay lại, dáng ngờ ngợ. Thì ra đó là Chi. Thấy tôi, cô ta tiến ra và cười niềm nở. Ô Lê đi à, chị nghe nói em bị thương, có sao không? Chị muốn thăm em, nhưng vì anh Sơn cứ bắt đi cùng sang Hồng Kông, nên chị vội vàng, đang bảo lát qua gặp em đây. Em đỡ rồi. Chị vừa về chắc cũng mệt nhỉ, chị cứ nghỉ ngơi đi. Không, anh Sơn mệt, chứ chị có làm gì đâu mà mệt. Anh ta đang ở Hồng Kông à? Không có, anh ấy về một tuần rồi, đang ở dinh thự cùng với chị. Chị đi mua đồ đây, không lát anh ấy lại giục về. Điện thoại reo lên, chị giơ lên, đúng là anh ta gọi. Tôi nắm chặt tay, mắt thì đỏ ngầu. Anh ta đúng là phũ phàng. Hóa ra cô ấy quen Lê à? Không có gì, đi thôi không muộn, mình đưa cậu đi. Tôi đưa Jessica đến một quán bar. Tổ chức ở đây à? Ừ, mình run quá Lê à, cậu đi cùng mình có được không? Xin cậu đấy, cậu giúp mình thì giúp cho chót đi mà. Cậu vào đi, mình ngồi gần đó, mình chờ cậu. Cảm ơn Lê nhé. Jessica nhảy lên mừng rỡ, vào trong vệ sĩ đi theo tôi vào. Tôi ngồi ở góc ở trên tầng nhìn xuống chỗ Jessica. Tôi cười tươi. Jessica đi tới, bọn họ đang cười nói, chợt lặng im. Một cô gái đi ra nhìn rồi bĩu môi. Hôm nay có vịt hóa thiên nga cơ đấy. Một chàng trai đi ra, chắc là bạn trai cũ của cô ấy. Cảm ơn em đã tới. Anh ta đưa ly rượu cho Jessica. Em đến chúc mừng sinh nhật anh. Em không uống rượu. Vậy anh mời em nhảy một điệu nhạc nhé. Anh ta tách tay một cái thì đèn trùng xuống. Tôi nói trong gió: cố lên cho nó thấy cậu hoàn hảo đêm nay. Jessica nhìn tôi mỉm cười. Nghe nhạc cộng với thấy nước đỏ đỏ trên bàn thơm thơm ngọt ngọt, nên tôi đang khát liền tu ực. Nhạc nháy nháy, tôi bắt đầu phê phê. Nhìn xuống dưới thấy anh ta đang giữ tay Jessica, không cho cô ấy về. Em đi về đây, bạn gái của anh đang nhìn. Nhưng người anh thích là em không hiểu sao. Tôi ném miếng táo cắm giờ vào đầu của hắn. Này, cái loại ba phải kia, thấy xinh nên bây giờ lân la, đừng có mơ. Jessica nhìn lên. Cậu say rồi à? Ừ, đuối rồi, chúng ta về thôi. Tôi đi xuống lào đào, vệ sĩ không dám đỡ. Mình có số của cậu chưa nhỉ? Chưa, để tớ đọc. Đang đọc số điện thoại thì bạn trai Jessica giữ tay. Đã nói là lát anh đưa em về cơ mà. Anh ta hôn cô ấy ngay giữa đám đông. Lại ba cái bài văn sao động đi à? Về thôi. Này, con nhỏ kia, mày là ai? Mày biết dây vào ai chưa? Thế biết tao là ai chưa thằng hèn kia? Hai vệ sĩ của tôi nhìn anh ta, khiến cho hắn sợ hãi. Đúng là đồ hèn. Jessica chạy theo tôi, đi lảo đảo trên đường về. Tôi phê đến nỗi Jessica xuống xe lúc nào tôi không biết. Về đến cổng tôi đờ đẫn đi siêu vẹo. Thấy vệ sĩ đi cạnh tôi, yên lặng. Tôi nhìn ra sảnh, thấy anh ta đang uống trà đọc báo. Tôi cười cười và đi ra. Ôi giời, chồng em về rồi đấy à? Anh ta bỏ báo xuống, nhìn tôi che mũi vì mùi rượu. Cô thật là kinh khủng. Làm sao mà bằng anh được? Làm sao? Rốt cuộc là cô uống bao nhiêu? Không phải là việc của anh. Về với em chi yêu dấu thủy mị của anh đi. Mau cút lên phòng cho tôi. Không cút thì sao? Tôi không nghe theo anh thì sao? Có phải là cô chán sống rồi không? Anh ta đang nói, tôi hôn chụt lên môi của anh ta. Đám đệ tử lúc này cúi gật đầu, cả chị hậu cũng yên lặng. Tôi đi ngủ đây. Anh ta đơ người đứng im. Lên thang máy tôi cứ lảo đảo buồn nôn. Anh ta bước vào, tôi dựa vào vai của anh ta, sau đó lải nhải. Anh về một tuần rồi, tại sao anh không hỏi tôi? Tôi buồn lắm, anh có biết không? Tự dưng nước mắt chảy ra áo, rồi cứ như vậy ngất xỉu. Anh ta bế tôi lên, đặt tôi vào giường và tháo giày, cởi áo khoác cho tôi. Tôi say ư, say tỉnh ư. Không, không phải. Nói ít thôi, ngủ đi. Tôi không muốn. Tôi không muốn ngủ đâu. Tôi chỉ muốn đi học thôi. Nửa đêm thấy nóng và khát, tôi mở mắt, thấy anh ta nằm cạnh. Chợt nhớ ra tối hôm qua, tôi vò đầu thấy cốc nước để sẵn bên cạnh giường, tôi tu ực. Vừa đặt cốc xuống, quay ra, thì giật mình nhìn thấy anh ta mở mắt. Lần sau nếu còn xảy ra vấn đề, đám người đi cùng cô, tôi sẽ cắt hết gần. Sao mà anh nóng thế? Mặt mũi anh sáng sủa, mà toàn nói ra những lời không hay. Cô còn đau không? Sao cơ? Tôi không hiểu ý anh ta. Anh ta vén áo của tôi lên, xoay lưng của tôi lại. Anh ta sờ lên vết tôi bị đâm. Tốt, không để lại vết sẹo. Ngủ nhá. Tôi cười rất tươi, bởi vì tôi sợ lúc này anh ta đòi hỏi. Sơn kéo tôi ôm chặt, rồi hôn lên tóc của tôi. Sáng hôm sau anh ta dậy thay áo. Tôi né né lau bàn ghế trong phòng. Anh ta không thèm nhìn tôi. Thấy anh ta đang thắt cà vạt, tôi với tay chỉnh, khiến anh ta giật mình. Anh bị lệch rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta đi dự lễ cưới. Ngay bây giờ á? Đúng vậy. Tôi muốn học make up. Đó là nghề tôi thích. Chỉ có điều không được nên... Tôi sẽ cho cô đi học. Có thật không? Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi không nói hai lời. Tôi nắm tay anh ta, sau đó nhảy nhảy và hôn lên má của anh ta. Cảm ơn anh nhé. Anh ta không buồn nhìn tôi. Hôm nay là ngày cưới của đệ ruột. Anh ta cưới vợ thứ năm, nghe xong mà tôi choáng váng. Cưới 5 lần mà cũng hoành tráng như vậy sao? Ra sân có phóng viên, họ đang chĩa máy ảnh vào người tôi, chụp liên tiếp, khiến tôi giật mình, bám tay vào Sơn. Hai người lấy nhau gần 2 năm rồi mà sao chưa có con? Do vẫn còn trẻ nên phu nhân chưa muốn sinh con, có đúng không ạ? À, không có đâu. Khi nào có sẽ thông báo sau. Cảm phiền mọi người đừng hỏi. Anh ta dắt tôi đi thẳng vào trong. Điện thoại của tôi lúc này reo lên, là bác gái gọi. Mẹ xong việc rồi, mẹ chuẩn bị về. Thời gian qua mẹ không dám gọi cho con. Và cũng thật bất ngờ, khi đến tận bây giờ, con đang ở bên cạnh con trai của mẹ. Dạ vâng, con đang đi đám cưới à? Tôi cúp máy thì thấy cô dâu bước ra. Họ đi qua cúi chào anh ta trước, rồi mới đến bố mẹ. Thật là nực cười. Cô dâu chú rể hôn nhau, cả gian phòng mấy đôi cạnh chúng tôi cũng hôn nhau. Họ cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy. Đang lúng túng thì anh ta nắm tay tôi, rồi kéo lại gần. Tôi nhắm tịt mắt. Tóc của cô dính cái này này. Anh ta lấy xuống miếng óng ánh lúc họ bắn pháo hoa. Mất cả cảm xúc, ngượng cả người. Tôi ngồi ăn ngon lành, mặc dù vừa mới ăn xong. Ngon lắm anh không ăn à? Không. Xong xuôi buổi lễ, anh ta ra xe và tự lái. Tôi ngó quay lại, thấy anh ta dí sát vào mặt tôi. Sao thế, chẳng phải nên tiếp tục nụ hôn giống cô dâu và chú rể à? Đâu có, chúng ta đâu phải là cô dâu chú rể chứ. Mà này, đệ của anh lấy vợ thứ năm rồi à? Anh ta không ngại à? Có cái gì mà ngại? Chúng ta đi về thôi. Tôi cúi đầu quay đi thì anh ta kéo tay tôi vào trong nhà. Mỗi lần đến đây đều cảm thấy sao sao ấy. Đang nói thì anh ta đóng cửa phòng, tiến tới và hôn tôi. Này, tôi chưa chuẩn bị cơ mà. Quan hệ thì cần gì phải báo trước? Nhưng anh có chi rồi, anh chưa chán à? Anh bỏ tôi đi. Để tôi... Để làm gì? Không có gì cả. Cô đang ghen với chị à? Đúng. Vậy thì chúng ta phải có con thôi. Anh bảo chị Chi sinh cho anh đi. Tôi không dám đâu. Tôi đâu là gì. Kể cả ngay khi tôi đứng giữa sự sống và cái chết, anh đâu hỏi thăm tôi lấy một câu. Tôi làm công cụ tình dục của anh. Đến bao giờ đây? Cô nói ít thôi. Tôi mệt quá rồi. Tôi muốn nghỉ. Đến khi xong tôi nằm vật ra thở. Anh ta kéo tôi rồi cắn tai của tôi. Cô cũng biết sợ à? Dĩ nhiên rồi. Bố cô có gọi cho tôi, bảo cô về ăn Tết đấy. Anh cho tôi về à? Không. Tại sao? Tôi nhớ nhà lắm rồi. Tôi sẽ đón họ sang đây. Thế thì nói làm cái gì chứ? Để xem nếu vui, tôi sẽ cho cô về với một điều kiện. Điều kiện gì? Sinh con cho tôi đi. Anh ta hôn lên môi của tôi rất nồng nhiệt. Tôi ôm anh, hai người tình cảm không biết đi đến đâu, nhưng mà chúng tôi thật sự đang ở bên nhau. Đi vào trường đăng ký xin học lớp make up, tôi vui vẻ đăng ký rồi học buổi đầu tiên. Mọi việc đều rất thuận lợi. Tôi rất vui vì được cô giáo khen. Tan học tôi ra cửa thì nhìn thấy bác gái đang đứng chờ. Mẹ về hồi nào thế ạ? Mẹ vừa mới xuống máy bay là tới đây đón con ngay. Ta đi uống tách trà cùng với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Đến quán cà phê, bà nói với tôi. Lê này, con đang thắc mắc chuyện mẹ lợi dụng con có đúng không? Dạ vâng, con thật sự rất buồn. Đúng là ta biết con yêu Huy từ ngày đầu tiên. Con trả cậu ta sợi dây chuyền. Và ngay lúc đó ta sắp xếp cho con gặp Sơn. Giữa Sơn và Huy có cái gì đó có đúng không mẹ? Đúng vậy. Còn một chuyện rất lớn xảy ra. Ta muốn chính con tự tìm hiểu. Vì bây giờ con không phải là một người xa lạ. Con là một phần của gia đình ta. Ta lại có hẹn nên không thể nào ăn cơm với con hôm nay được. Con có trách ta không? Lúc đầu con có trách. Nhưng bây giờ con nghĩ lại. Con nghĩ rằng đó là số mệnh nhá. Con bị đâm. Hung thủ hẳn là ai Sơn nó cũng biết. Chỉ có điều con bỏ qua cho người đó. Họ cũng vì dại dột mà thôi. Nhưng người đó là ai ạ? Thôi, chuyện qua rồi. Ta phải đi đây. Hiện tại công việc của ta rất bận. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn bà cười hiền hậu. Tôi đến tôi thử 10 bộ quần áo. Cảm giác lần đầu tiên hẹn hò. Mặc dù thổ lộ chỉ từ phía của tôi. Nhưng dù sao anh ta cũng không từ chối. Xuống nhà thấy anh ta đã thay một bộ vest màu cam. Tôi cũng mặc chiếc váy màu cam. Cô cố tình mặc giống tôi đi à? Anh vuốt má tôi cười rồi nắm tay tôi ra xe. Đến nhà hàng tôi ăn uống từ tốn vì nhìn thấy xung quanh ai cũng nhẹ nhàng. Cứ tự nhiên đi, đâu cần phải giống họ. Thật sao? Thế rồi tôi ăn nhanh và cười rất tươi. Nào, uống đi. Sơn cười nhẹ, tôi cầm ly rượu và tu ứng ực. Cô uống như vậy, bảo sao mà không say. Nhưng mà rượu ngon mà. Điện thoại của Sơn trên bàn rung lên. Bác sĩ tới chưa? Em đau ở đâu? Đừng làm anh sợ. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Anh về ngay đây. Có chuyện gì thế? Chị đang đau, cô ấy đang sốt cao. Anh đừng đi. Cô làm sao thế? Cô buông tay ra đi. Tôi nói anh đừng đi. Lần nào cũng vậy. Chị ta đang cố tình. Anh biết mà. Cô đừng có trẻ con. Nếu không nghe lời như vậy, tôi không thích cô đâu. Nếu anh muốn buông tôi sẽ buông. Tôi sẽ chờ anh quay lại. Cô đi về trước đi. Tôi sẽ chờ anh quay lại. Nếu anh không quay lại, tôi sẽ buông tay anh mãi mãi. Anh ta giật tay tôi, sau đó chạy đi. Tôi cầm ly rượu lên uống, nước mắt chảy vào cả ly rượu. Điện thoại trên bàn tôi reo lên, là Phương gọi cho tôi. Nào fake time đi, xem không khí trong ngày đầu hẹn hò của mày như thế nào nào. Mày làm sao thế? Không có gì. Đây là nhà hàng đắt tiền đấy, sang xịn, mịn, có đúng không? Đẹp thật, hôm nào tao phải bảo với lão Kiên, cho tao đi ăn mới được. Mà mày quay mặt lão chồng mày tao xem nào. À, đi vệ sinh rồi. Cố lên nhá, chúc buổi tối vui vẻ. Tôi cúp máy. Cúp máy xong tôi vẫn ngồi ăn như bình thường, đến khi nhà hàng hết khách. Dạ thưa cô, nhà hàng đã nghỉ rồi. Cảm ơn, tôi xong rồi. Gọi giúp tôi một chiếc taxi. Lên xe taxi, mặt của tôi vô cảm lạnh lùng. Làm ơn đến dinh thự nhà Davidson, đường ca. Tôi đến thẳng đó, bước chân tới, thì thấy Chi đang đứng ở cửa. Tôi tiến tới, anh ta cởi áo ra và choàng cho Chi. Khung cảnh đó khiến chân của tôi chùn bước. Định quay đi, thì Chi gọi. Lê ơi, em vào nhà đi, sắp mưa rồi. Cô ta đang cố gắng tỏ ra bao dung. Tôi quay đi. Cô vào đi. Tôi không thèm quay lại và nhìn anh ta. Chị lại ôm tôi. Chị sốt. Bây giờ chị đỡ rồi. Tại sao chị hay ốm đúng lúc vậy hả? Biết làm sao được em. Em đang giận, không tốt đâu. Chị nói với em mấy lần rồi mà. Em chẳng là gì cả. Ngoài Mark là vợ, thì em chỉ là nơi để anh sơn xả thôi. Sự việc lần trước, đủ để em hiểu rồi chứ. Nhưng mà tôi thích anh ta. Đấy là việc của em. Em giống như cái rẻ lau ấy. Một khi người ta lau sạch rồi, là người ta vứt em lại. Chị thấy em kỳ lạ thật. Em bám như vậy mục đích là gì? Vì tiền hay vì ham muốn trên giường? Anh Sơn là người khá mạnh mẽ, chị biết rõ điều đó. Tôi tát chị ta lảo đảo. Tại sao em dám tát chị? Chị ta cố nói to để Sơn nghe thấy. Anh ta chạy ra, chị ta lảo đảo. Tôi đỡ thì Sơn gạt tay tôi, khiến cho tôi ngã ra phía sau. Cô tránh ra đi, cô thật là đáng chết. Tôi cảm ơn anh vì anh cho tôi thấy cái cách mà anh đối xử với tôi. Tôi sẽ buông, tạm biệt. Bên ngoài mưa lớn chút xuống, anh ta quát lên. Cô có vào nhà không? Một lần là đủ rồi. Đến bao giờ mày mới nhận ra rằng mày ngu ngốc hả Lê? Tôi chạy sang nhà bác gái, chân chảy máu do dẫm phải mảnh gì đó giữa đường. Cảnh tượng Linda thấy tôi, đó là chân chảy máu, khuôn mặt vô cảm. Cô Lê, cô làm sao thế này? Cô nói tôi nghe đi, vào nhà ướt hết rồi. Nếu anh ta có đến đây, hãy nói rằng cháu không có ở đây. Cháu chỉ muốn một mình thôi. Được rồi. Tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ và lên giường nằm nghiêm chỉnh. Mình phải đi ngủ thôi. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sáng sớm hôm sau, tiếng xe đến phanh gấp. Anh ta bước vào và gọi Linda. Linda, hôm qua cô Lê có. Chưa hỏi xong thì thấy tôi đang ăn sáng. Anh ta đi tới kéo ghế, ngồi xuống và định nói với tôi. Nhưng tôi đứng dậy. Cô ăn ít như vậy sao? Tôi không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Anh ta chạy theo tôi. Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Tôi vẫy taxi đi thẳng lên xe. Vừa lên xe tôi vừa nắm chặt áo. Lê ơi, mạnh mẽ lên. Trên đường tôi đang hì hục học, chợt có tiếng gọi. Lê ơi. Tôi quay lại là Jessica. Ơ, Jessica à? Cậu cũng học ở đây à? Hôm đó chưa có số của cậu nên tự đi đăng ký học make up, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Ừ, mình vui vì gặp lại cậu. Mà sao mắt của cậu sưng thế Lê? À đâu có đâu, hôm qua chắc là do ngủ nhiều nên mới như vậy. Cậu ấy nhận ra tôi khóc. Vì gia đình hay vì bạn trai? Mình có chồng rồi. Thật ư? Cưới chồng sớm như vậy à? Cậu ấy vỗ vai tôi rơi nước mắt. Sao thế? Tôi không sao đâu. Bà đi ăn đi rồi tính. Đừng khóc nữa. Cậu khuyên mình là không được khóc cơ mà. Ừ. Chúng tôi đi ăn uống, hát hò nhảy múa. Jessica nhảy múa hồn nhiên vô tư giống như trẻ con vậy, rất hợp tính của tôi. Đến khi xong xuôi, Jessica chọn bài hát. Tôi hát mà lòng thấy đắng vì tình cảm đã đặt sai người. Đang hát thì cánh cửa đạp ra. Sơn mồm ngậm thuốc vẫn choàng áo xanh tím than, không vuốt tóc. Lúc này đi tới kéo tay tôi. Jessica giật mình. Ai thế? Chồng mình. Ngầu quá. Tôi muốn nói chuyện. Tôi giật tay. Jessica, mình về trước đây, mai gặp nhé. Tôi lặng lặng nhìn về phía dưới rồi quay đi. Tôi đi xuống dưới, lên xe mặt lầm lì không nói câu gì. Anh ta cầm tay của tôi thì tôi giật. Xin anh tự trọng. Cô đang không được ngoan đấy. Anh muốn gì? Cô nghe này, chúng ta chỉ là quan hệ, như là... chỉ là chủ tớ, có đúng không? Anh ta lắc đầu định giải thích thì xe về đến nhà. Tôi xuống xe đi thẳng lên phòng. Anh ta tức tối. Cô Lê, cô ăn uống gì chưa? Dạ em ăn rồi. Tôi lên giường nằm, anh ta đi lên, tôi nhắm mắt. Lên giường anh ta ôm hôn tôi. Tôi nằm im và không phản kháng. Cô đang cố tình trêu người tôi, có đúng không? Tôi không trả lời. Cứ như vậy một tuần liền tôi không nói chuyện. Cứ nhìn thấy anh ta, tôi lại tránh. Ăn cơm, tôi cũng không muốn ăn cơm cùng. Một tháng sau, sau hôm đó anh ta không về nữa, tôi vẫn đi học bình thường. Đến lớp học tôi học khá nhanh, nên được thăng cấp, nâng cao hơn, được đi trang điểm cho người khác. Lê, hôm nay đến trang điểm cho mẹ mình nhé. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình. Ừ, mà sao cậu không tự làm? Phải tự tin lên chứ. Mình trang điểm không đẹp bằng cậu, mà tối nay nhớ đến nhé. Mình không thể ra ngoài vào buổi tối đâu. Vậy tan học đi luôn, được chứ? Ừ, quyết định vậy đi. Tan học tôi không lên xe buýt về nhà như mọi lần, mà đến nhà của Jessica. Cô ấy cũng có bạn trai mới, trông anh ta rất dễ gần và tốt bụng. Đến nhà Jessica, một gia đình bình thường không giàu có, nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Mẹ à, đây là Lê bạn con, người mà hay kể với mẹ. Cậu ấy make up đẹp lắm à? Đừng có nói quá. Con bé suốt ngày nhắc đến con, nói con tốt bụng hiền lành và make up rất đẹp. Dạ vâng, cũng bình thường, không như Jessica nói đâu ạ. Cháu khiêm tốn rồi. Mẹ, ngồi đây, để cậu ấy make up cho. Tôi trang điểm cho mẹ Jessica, rồi chợt nhớ đến mẹ tôi ở nhà. Tôi xa mẹ đã bao nhiêu lâu, nên nỗi nhớ không còn nhớ nhiều. Thấy Jessica chọn váy cho mẹ tíu tít, khiến cho tôi chạnh lòng, cảm giác nhớ nhà trào dâng. Cậu đi ăn với nhà mình luôn nhé. À thôi, mình phải về. Ông xã mình đang chờ ở nhà. Tôi chào rồi ra về, ra đến bến xe buýt. Tôi ngồi và gọi cho mẹ. Thì tôi thấy mẹ đang ho. Con nhớ mẹ quá. Mẹ cũng vậy. Mẹ làm sao thế ạ? Mấy hôm nay mẹ bị ốm ấy mà. Không sao đâu con. Bố có khỏe không ạ? Bố khỏe, bống khỏe. Mọi người đều khỏe. Vâng. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con cúp máy đây. À mà Lê này, con có... Sao thế mẹ? Thôi con ạ, mẹ cúp máy đây. Lúc cúp máy tôi thấy mẹ vẫn đang còn ho. Tựa đầu vào bến xe, tôi tự dưng nhớ nhà. Ở đây con không có ai cả mẹ à. Con cô đơn lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Nút thắt tình ái, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào nhỉ? Quý vị đang có rối rắm giống như Tâm An hay không? Bởi vì thật sự là Tâm An không biết trái tim của Lê đã dành cho ai. Cô cảm động một người nhưng mà cô lại cảm thấy người kia mới mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho mình. Vậy thì cuộc tình tay ba này liệu rằng kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.